thậm chí nói, đây là nàng tương kế tiểu kế kế sách. Nàng nhìn Bạch Nguyên Tham lại đây, mắt hạnh trung nước mắt lưu đến lợi hại hơn, trong miệng biên nói, không cần đánh ta, không cần đánh ta, một bên nhanh chóng đứng dậy, hướng tới đã cưỡi ngựa xe một bên Lý Chính phương hướng chạy đi, ôm Lý Chính bà nương một bên trốn, một bên hô to, Bạch nãi nãi, Bạch nãi nãi, cứu ta. Bạch Nguyên Tham dám động thủ đánh Bạch Vi, nhưng lại không dám động thủ chạm vào Lý Chính phu nhân. Hắn nhìn Bạch Vi, nghe miệng nàng nói cả người tức giận đến thẳng cắn răng. Hắn miễn cưỡng trong chiều đang cùng Lý Chính phu nhân cười cười, giải thích nói, nhị ni phỏng chừng là choáng váng, nói mê sảng. Biên nói, biên muốn rôi tay đi kéo Bạch Vi. Lý Chính bà nương nhìn Bạch Nguyên Tham tay, giơ tay trực tiếp phủi tay hắn ra. Nàng che chở Bạch Vi sau này đứng lại, nguyên bản rất là hòa ái trên mặt lúc này tức giận mọc lan tràn. Nguyên Tham, ngươi là chuyện như thế nào, đem chính mình ra cô gái làm sợ như vậy? Đừng nói Trần gia sự, chuyện đó vốn dĩ chính là nhà ngươi bà nương sai, ngươi không trở về nhà đánh ngươi ra bà nương, ở chỗ này đánh cô gái làm cái gì? Bạch Vi nghe Lý Chính bà nương nói, gắt gao lôi kéo tay nàng biến khóc, biên nhỏ giọng nói. Bạch nãi nãi, ngài cũng họ Bạch, ngài làm ta tổ mẫu được không? Ta không nghĩ về nhà, một hồi ra liền không có cơm ăn, còn phải bị đánh, ta không cần đi trở về. Chương 25 nếu là thật lập hộ. Lý Chính bà nương là cái thiện tâm, đặc biệt là đối cô gái hết sức hảo. Lúc này thấy Bạch Vi lôi kéo chính mình tay háo khóc, nàng lập tức mềm lòng, trừng mắt nhìn mắt muốn tiến lên Bạch Nguyên Tham, quay đầu đối Bạch Vi nói. Ngươi không phải sợ, có ta. Bạch Vi nghe gật đầu, nước mắt lúc này mới dừng lại ngăn. Nàng nghĩ đến vừa rồi ở Lưu Tẩu Tử ra hỏi Lưu Tẩu Tử nói, này sẽ liền đi tới Lý Chính bên cạnh người, nhỏ giọng hỏi. Lý Chính ra ra, ta muốn hỏi một chút, hắn thật là cha ta sao? Lý Chính cho rằng Bạch Vi là chịu khổ ăn sợ này sẽ mới hỏi như vậy, thở dài khẩu khí, gật đầu. Đúng vậy nhị nghi, bất quá ngươi không phải sợ, ta vì ngươi làm chủ. Bạch Vi tiếp theo Lý Chính nói hỏi, ta đây không cần cái này cha, có thể chứ? Không cần. Lý Chính chấn động, trừng lớn mắt thấy Bạch Vi, cuối cùng suy tư lại đây, hỏi ngược lại, ngươi là muốn phân ra? Ân. Phân ra. Bạch Vi thật mạnh gật đầu. Nàng mục đích chính là muốn phân ra. Nàng chính là muốn mang theo tỷ tỷ đệ đệ cùng nhau rời đi cái này ra, hảo hảo quá thuộc về các nàng chính mình nhật tử. Lý Chính nhìn Bạch Vi trên mặt kiên định, cảm xúc phi thường phức tạp, cũng không có hướng nhiều tưởng, chỉ đương cái này cô gái là bị khi dễ tàn nhẫn, lúc này mới nói như thế. Tuy rằng Hiên Viên Vương Triều cũng không thiếu nữ tử hộ tồn tại, nhưng 13-14 tuổi cô gái thật phân ra, nhật tử càng không hảo quá a. Lý Chính chiều Bạch Nguyên Tham trừng mắt. Tốt như vậy cô gái cư nhiên như thế không quý trọng, quả thực là mắt mù. Bất quá, nói trở về, này cũng thật là Bạch gia sự, hắn liền tính là Lý Chính, cũng không hảo nhúng tay a. Lý Chính có chút bất đắc dĩ, muốn ra tay giúp đỡ chính là không biết nên như thế nào giúp khởi. Bạch Vi nhìn ra Lý Chính mờ mịt, hơi có chút gấp, tiến lên một bước lôi kéo Lý Chính ống tay háo tiếp tục nói. Lý Chính ra ra, ta là thật sự tưởng phân ra, ngài chỉ dùng nói cho ta có hay không nữ tử hộ, nếu có lời nói, còn thỉnh ngài giúp ta làm chứng kiến, ta cùng tỷ tỷ của ta, đệ đệ Bạch Thuật cùng nhau, phải rời khỏi Bạch gia, đơn độc lập hộ. Bạch Vi lời này nói thanh âm không lớn, lại rất là kích động. Ly gần thôn dân đều nghe được, cũng cảm nhận được Bạch Vi bất đắc dĩ cùng kiên quyết. Bạch Nguyên Tham cùng Bạch Quả chạm thật sự gần, đương nhiên cũng đem nàng lời nói nghe được rành mạch. Bạch Quả không có dự đoán được chính mình tưởng cấp Bạch Vi xử cái ngáng chân lại nháo ra loại chuyện này tới. Đối nàng mà nói, Bạch Vi cùng Bạch Thược là nàng nha hoàn, là làm nàng có thể mỗi ngày có ăn ngon uống tốt còn không cần làm thủ công nghiệp nha hoàn. Nếu là các nàng thật sự đơn độc lập hộ, kia trong nhà những cái đó thủ công nghiệp không phải dừng ở nàng trên đầu sao? Bạch Quả nghĩ vậy, lập tức không vui, duỗi tay chỉ vào Bạch Vi bắt đầu mắng. Bạch Vi ngươi cái Bạch Nhãn Lang, cha mẹ ta đối với ngươi tốt như vậy ngươi cư nhiên còn muốn đơn độc đi ra ngoài lập hộ, này không phải đánh cha mẹ ta mà sao? Bạch Quả nói xong, nhìn mắt bên cạnh người cha Bạch Nguyên Tham, cha, nhị tỷ hại ta còn chưa tính, hiện tại còn như vậy không đem ngươi cùng nương để vào mắt, ngươi liền như vậy chịu đựng nàng sao? Bạch Nguyên Tham giờ phút này tức giận đến đều mau tạc, lại bị Bạch Quả thêm mắm thêm muối vừa nói lập tức nhiệt huyết hướng đầu. Cũng mặc kệ Lý Chính cùng Lý Chính nương tử, đi qua đi bắt Bạch Vi cánh tay giơ tay liền phải phiến bàn tay. Bạch Vi đã sớm để phòng hắn, nhìn Bạch Nguyên Tham bàn tay lại đây thân thể lập tức một trốn, bàn tay dừng ở nàng phía sau Bạch Quả trên người, đau đến Bạch Quả thẳng niết miệng. Bạch Vi thân thể lại vừa chuyển, cánh tay thoát ly Bạch Nguyên Tham tay. Nàng nhìn hai người lạnh lùng một hử, trên mặt không còn có vừa rồi mềm yếu. Các ngươi nói các ngươi rất tốt với ta, chính là ta muốn hỏi đối ta nơi nào hảo. Nương sau khi chết mẹ kế vào cửa, chúng ta tỉ đệ ba cái liền không có lại ăn qua một ngụm thịt, không còn có ăn qua một đốn cơm no. Ngài nói nhà ta nghèo, chính là vì cái gì nghèo đến là chúng ta tỷ đệ ba người, mẹ kế lại mang theo bạch quả bạch tiền mỗi ngày tránh ở trong phòng ăn thịt mỡ đâu. Ngươi nói nhà ta nghèo, nhưng vì cái gì rách nát quần áo luôn là chúng ta tỷ đệ ba người xuyên, bạch quả bạch tiền cách mấy tháng liền có quần áo mới đâu. Bạch Vi nói, nhìn nhìn chu vi thôn dân, lại lần nữa nói. Chúng ta tỷ đệ tam đói đến vô pháp, chỉ có thể đi thảo ăn. Ta nhớ rõ khi đó hầu ta mới 8 tuổi, mùa đông chúng ta tỷ đệ tam hoa ở phòng bếp trước đói đến thân thể chột dạ. Ta đi cầu Bạch Lý Thị cho chúng ta một ngụm canh uống, chính là Bạch Lý Thị lại đem hầm thịt canh cầm đi uy trong nhà dưỡng cẩu cũng không có cho chúng ta một ngụm. Cuối cùng đệ đệ đói đến thật sự chịu không nổi đi cùng cẩu đoạt ăn, còn bị hung hăng cắn một ngụm. Cha, ngươi nói mẹ kế đối chúng ta hảo, chính là chúng ta ở trong nhà liền xuất sinh đều không bằng A. Loại chuyện này quá nhiều đều ta không nghĩ nói nữa. Chính là ta không nghĩ tới chúng ta nơi trốn nhường nhịn cư nhiên làm Bạch Lý Thị đăng cái mũi lên mặt, đem chủ ý đánh vào ra tỉ việc hôn nhân thượng. Cha, ngươi tổng nói trắng ra quả tuổi còn nhỏ đi sung hỉ quá đáng thương, đi bồi táng quá vô tội, chính là ra tỉ liền không vô tội sao? Chẳng lẽ ta liền không đáng thương sao? Chúng ta đồng dạng là ngươi nữ nhi, ngươi kêu bạch quả kêu quả nhi, kêu ta lại kêu nhịn nhi, lời này lời nói ngoại khác nhau chính ngươi nghĩ tới sao? Nếu ở cái này trong nhà mặt chúng ta liền khẩu cơm đều không có ăn, liền xuất sinh đều không bằng, thảo khẩu cơm ăn còn phải bị ngươi nói thành bôi đen bạch ra, một khi đã như vậy, chúng ta ba liền đơn độc lập hộ, không hề cùng ngươi bạch ra có liên lụy, liền sẽ không lại bôi đen nhà các ngươi. Bạch Vi dứt lời, hướng tới Lý Chính phương hướng thật mạnh một quỳ, lớn tiếng nói. Lý Chính, ta cầu ngươi cứu chúng ta, cầu ngươi làm chúng ta đơn độc lập hộ đi ra ngoài, làm chúng ta có thể sống sót. Bạch Vi cuối cùng một chữ rơi xuống, túi xuống thân thật mạnh dập đầu lẻ ba cái, thanh âm cực đại, thanh thanh khái đến Lý Chính trong lòng đi. Lý Chính nhìn Bạch Vi bộ dáng này, rất là động dung, đứng ở hắn bên cạnh người hắn bà nương đã sớm túi đầu lau nước mắt tới. Không riêng gì hai người bọn họ, vây xem trong thôn một ít phụ nhân bà nương nhóm đều đỏ hốc mắt, trong lòng đều bị ở đồng tình đáng tiếc Bạch Vi. Lý Chính thở dài khẩu khí, tiến lên một bước đem Bạch Vi đỡ lên. Ngươi tưởng hảo, nếu là thật lập hộ, đã có thể không thể đổi ý. Bạch Vi thật mạnh gật đầu, khoe miệng gợi lên một mặt chua xót cười. Còn có cái gì so hiện tại tệ hơn sao? Lý Chính không đáp, lại lần nữa thở dài khẩu khí, quay đầu đối đứng ở một bên mặt đỏ lên Bạch Nguyên Thăm nói, ngươi cùng ta cùng đi từ đường lấy ra phả đi. Lý Chính nói, xoay người đối nhà mình nhi tử nói, đi đem trong thôn lão nhân đều thỉnh đến từ đường đi. Lưu Đại Ca nghe vừa rồi Bạch Vi nói sau ước gì Bạch Vi ba người đơn độc lập hộ ra tới, lúc này mừng đến nhảy lên, biên đáp lời. Biên hướng trong thôn chạy tới thỉnh trong thôn đức cao vọng trọng lao nhân đi. Lý Chính làm Bạch Vi về nhà chờ tin tức, mang theo rũ đầu Bạch Nguyên Tham hướng từ đường phương hướng đi. Chờ bọn họ đi rồi, vây xem thôn dân đều không có tán, một ít nhiệt tâm chút thím bà nương nhóm vây đến Bạch Vi bên người, có chút an ủi nàng, có chút nói muốn đưa nàng chút xiêm y đi, đều đang nói chút cổ vũ nói. Ngược lại là Bạch Quả bị đại gia tễ đến một bên, có mấy cái cùng nàng tuổi không sai biệt lắm nữ hoa tử chiều trên người nàng nhổ nước miếng, mắng nàng là chán ghét quỷ. Bạch Quả tức giận đến lại khóc lên, dọc theo thôn lộ một người xám xịt về nhà đi. Chương 26 từ đường trở về. Bạch Quả về nhà, Bạch Vi đi theo nàng phía sau cũng về nhà. So với Bạch Quả nước mắt hề hề, Bạch Vi liền có vẻ vui vẻ rất nhiều. Nàng lúc trước vẫn luôn nghĩ phân ra, không dự đoán được hôm nay trời giáng cơ hội làm nàng thật sự đem việc này làm thành. Bất quá, nàng cũng không có sẽ không đơn thuần cho rằng phân ra sự đã thành. Liên tính Lý Chính đồng ý, trong thôn lão nhân đồng ý. Bạch Nguyên Tham kia quan cũng là rất khổ sở. Còn có thật muốn dọn ra đi, chú ăn dùng, đều là cái vấn đề. Bất quá, còn hảo. Lúc trước bán xích diễm xà bạc còn ở, nàng có thể dùng bạc đặt mua một ít đồ vật, đủ các nàng lúc đầu bị trí đồ vật. Bạch Vi nghĩ, đã đi đến Bạch gia viện mua tới. Nàng đi vào trong viện, còn chưa đi hai bước, liền thấy Bạch Lao Thái Thái từ phòng bếp vọt ra, trong tay còn cầm đem dao phay, tựa hồ muốn tìm nàng liều mạng. Đi theo Bạch Lao Thái Thái bên cạnh người còn có trước nàng một bước về nhà Bạch Quả, nhìn Bạch Quả đắc ý biểu tình, Bạch Vi tưởng đều không cần tưởng, tất nhiên là nàng đem phân ra sự nói cho Bạch Lao Thái Thái. Bất quá, hiện tại không phải dối rắm cái này khi hầu. Nhìn Bạch Lao Thái Thái vọt tới chính mình trước mặt, Bạch Vi vội vàng né tránh tới, biên trốn biên hướng Bạch Quả bên người chạy, sợ tới mức vừa rồi còn vẻ mặt đắc ý Bạch Quả thét chói tai liên tục. Bạch Lao Thái Thái có lẽ là bận tâm Bạch Quả ở. Rốt cuộc Bạch Quả trước đó không lâu mới bị đoán mệnh phê cái phượng mệnh. Bạch Lao Thái Thái còn chờ Bạch Quả cho nàng kiếm vinh hoa phú quý đâu. Bạch Lao Thái Thái đem trong tay đao phong phóng, rồi tay chỉ vào Bạch Vi trong miệng liệt liệt mắng lên. Ngươi cái xú không biết xấu hổ, cư nhiên dám phân ra, chạy nhanh đi từ đường nói ngươi vừa rồi đều là bị mỡ heo che tâm nói mê sảng, bằng không hôm nay ta cầm đao chém chết ngươi. Bạch Lao Thái Thái lúc này thật là tức giận đến không nhẹ, bằng không xưa nay Trang tiểu thư khuê các nàng hiện tại cũng sẽ không giống người đàn bà đanh đá giống nhau ở chỗ này mắng chửi người. Bạch Thược Bạch Thuật nghe Bạch Lao Thái Thái nói từ buồng trong vọng ra, hai người nhìn đến Bạch Vi khi phản ứng đầu tiên đó là xông lên đi che ở nàng trước mặt, cuối cùng là Bạch Thuật nhịn không được, trộm hỏi Bạch Vi, nhị tỷ, đây là thật vậy chăng? Bạch Thuật hỏi chuyện giữa mang theo nồng đậm vui sướng, trong mắt mang theo chờ đợi quan mang, rất là mắt sáng. Bạch Vi nhìn nhìn đồng dạng chiều chính mình xem ra ra tỷ Bạch Thược, cười gật gật đầu. Đúng vậy, Lý Chính đã đồng ý, hiện tại chính mang theo cha cùng trong thôn lão nhân ở từ đường thương lượng đâu. Bạch Thuật Bạch Thược nghe kích động đến đem Bạch Vi gắt gao thay đổi lên, ôm ôm, Bạch Thược đôi mắt đỏ lên, túi đầu lau nước mắt tới. Bạch Vi thấy nàng như vậy, trong lòng không ngọn nguồn một trận chua xót, đang chuẩn bị mở miệng quên, Bạch Lao Thái Thái thao đao lại vọt tiến vào. Thương lượng cái gì thương lượng, không nghe được ta vừa rồi nói sao, chạy nhanh cho ta đi từ đường, có nghe hay không? Bạch Vi lạnh lùng trừng mắt nhìn Bạch Lao Thái Thái liếc mắt một cái, chút nào không đem nàng ý hiếp đặt ở trong lòng. Nàng tiến lên một bước đem ở một bên xem náo nhiệt Bạch Quả bắt lấy, từ trên mặt đất nhặt căn tiêm cục đá đối với nàng mặt. Ngươi dám cầm đao băm chúng ta, ta liền dám cầm đao đầu hoa nàng mặt. Ta cùng tỷ của ta mặt đều hại phá tướng, Bạch Quả mặt nếu là cũng phá tướng, người khác vừa thấy liền lập tức biết chúng ta là thật sự thân tỷ muội. Bạch Vi tăng thêm thân tỷ muội ba chữ, nghe Bạch Quả cả người phát run. Bạch Lão Thái Thái cũng không dám lấy Bạch Quả mặt nói giỡn. Nàng là thật sự tin Bạch Quả trên người phượng mệnh sự. Cũng là thật sự tin Bạch Lý Thị nói Bạch Quả có thể cho Bạch gia mang đến vinh hoa phú quý sự. Một khi đã như vậy, nàng liền không có khả năng làm ra một phân một hào có khả năng làm Bạch Quả phá tướng sự tình tới. Như vậy tưởng tượng, Bạch Lao Thái Thái vô pháp, chỉ phải buông trong tay đao. Nàng lại tưởng tượng, nếu Nguyên Tham cũng ở, y lìa nàng đứa con trai này tính tình, loại sự tình này khẳng định là không có khả năng đáp ứng. Nàng hiện tại cũng liền không có tất yếu cùng Bạch Vi loại này tiện cô gái quá nhiều tranh cái gì. Dù sao sự cũng không có khả năng thành, khiến cho nàng hiện tại đắc ý một hồi. Bạch Lao Thái Thái như vậy tưởng xong, đem trong tay đao hướng trên mặt đất một ném, vào nhà đi. Bạch Vi nhìn Bạch Lao Thái Thái vào nhà, cũng liền đem Bạch Quả thả. Tuy rằng nàng cùng gia tỷ đều phá tướng, chính là nàng còn không có thật sự phát rồ đến đem Bạch Quả mặt cũng cấp lộng phá tướng. Rốt cuộc thương tổn các nàng chính là Bạch Lý Thị, mà nàng cũng từ Bạch Lý Thị nơi đó đem này bút chướng thảo trở về. Bung ra Bạch Quả sau. Nàng mang theo Bạch Thược Bạch Thuật cùng nhau trộm về phòng đi. Ba người ngồi ở trong phòng nói phân ra sự, trong lòng đều vui vẻ đến muốn mệnh. Bạch Thược vừa rồi ngừng nước mắt này sẽ lại bắt đầu chảy ra, biên lưu biên ôm Bạch Vi cùng Bạch Thuật khóc, như là muốn đem mấy năm nay chịu ủy khuất cùng nhau khóc ra tới giống nhau. Cuối cùng khóc nửa ngày, ba người lúc này mới đem cảm xúc khống chế tốt. Bạch Vi cùng Bạch Thược nói hạ tình huống hiện tại, nghĩ nghĩ, hai người đã bắt đầu tính toán mua đất xây nhà sự. Bạch Vi không nghĩ ở tại trong thôn mặt. Muốn đi trong huyện mua cái tiểu biệt viện trụ. Bạch Thược không mừng người nhiều, tưởng ở trong thôn tìm khối địa xây nhà. Hai người thảo luận một hồi, ai cũng không có nói này ai, mắt to chừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn nửa ngày, đột nhiên đều nở nụ cười. Mặc kệ ở nơi nào, là chân chính thuộc về các nàng gia, liền hảo. Bạch Nguyên Tham bên kia mãi cho đến tới gần buổi trưa mới tán. Hắn một hồi ra, liền hắc một khuôn mặt vào Bạch Lý Thị nằm nhà ở, rồi sau đó liền nghe được roi quất đánh thanh cùng Bạch Lý Thị đau tiếng hô. Thanh âm truyền tới cuối cùng, chỉ nghe được đến roi hô hô thanh, cẩn thận nghe hạ, Bạch Lý Thị rên rỉ trở nên phi thường mỏng manh, chỉ có thường thường tiếng khóc. Cứ như vậy, Bạch Nguyên Tham vẫn là cầm roi chịu 7-8 hạ mới dừng lại. Hắn từ Bạch Lý Thị nằm nhà ở ra tới, hắc mặt gọi tới Bạch Quả làm Bạch Quả đi múc nước cấp Bạch Lý Thị lau mình thượng dược. Bạch Quả mấy ngày trước ở Trần Gia mỗi ngày tam đốn cơm kẻ quán mắc lỗi tới, hiện tại buổi trưa đã đói bụng, tính tình đại thật sự. Bị Bạch Nguyên Tham sai xử đi đoan thủy miệng nàng dầu đến độ có thể quải cái chai dầu. Bạch Nguyên Tham xem Bạch Quả bộ dáng này tức giận đến hận không thể lấy roi hướng trên người nàng chịu. Nàng nhìn nhìn Bạch Quả non mịn đến liền cái kén cũng không có tay, nghĩ đến hôm nay ở cửa thôn nhị ni lấy giày cho đại gia nhìn lên trên tay thật dày vết chai, trong lòng thật dài thở dài. Chẳng lẽ Lý Chính cùng trong thôn lão nhân nói đều là thật vậy chăng? Bạch Nguyên Tham than xong, đối Bạch Quả khó được ngạnh khởi khẩu khí, làm nàng đi chiếu cố Bạch Lý Thị. Rồi sau đó chính mình dựa vào ký ức, đi đến Bạch Vi tỷ đệ ba người phòng cửa. Cửa phòng đóng lại, Bạch Nguyên Tham giơ tay liền chuẩn bị đẩy cửa đi vào. Chính là hắn nghĩ Lý Chính nói, tay dừng một chút, há mồm lớn tiếng hỏi. Đại Nhi, Nhị Nhi, Thuật Nhi, các ngươi có ở đây không? Bạch Vi lúc này đang ngồi trên cùng Bạch Thược Bạch Thuật thảo luận mua tân y gì phục sự, ba người nói đôi mắt đều tỏa sáng, rất là hưng phấn. nghe được Bạch Nguyên Tham thanh âm, ba người thực rõ ràng thân thể đều là một đốn, trầm mặc một hồi, Bạch Vi trầm hạ con ngươi, từ trên giường đứng lên, lớn tiếng mở miệng nói. Chuyện gì? Bạch Vi mở miệng, thanh âm giữa mang theo lạnh băng, tựa hồ đối mặt không phải nàng thân cha, mà là một cái người xa lạ giống nhau. Bạch Nguyên Tham cũng nghe ra nàng trong thanh âm lạnh nhạt, không có so đo, đẩy cửa đi đến. Chương 27 Hòa Ly. Bạch Nguyên Tham tiến phòng, đệ nhất cảm giác chính là tiểu, đệ nhị cảm giác chính là ám. Bạch gia tòa nhà là Bạch Lão Thái gia kiến, ngay lúc đó Bạch gia còn tính có điểm tài sản, tòa nhà kiến thật sự là to lớn xinh đẹp, tuy so không được Trần Viên ngoại gia, nhưng ở phụ cận này làng trên sông dưới, cũng là độc nhất phân. Bạch gia tuy rằng tới rồi hiện tại nghèo túng, nhưng là tòa nhà cũng không sẽ bởi vì không có tiền mà thu nhỏ. Lớn như vậy tòa nhà, Bạch gia dân cư cũng không nhiều lắm, liền tính Bạch Vi Bạch Thược Bạch Thuật từng bước phòng cũng là có. Đã có thể như vậy, ba người lúc này lại tê tại như vậy tiểu nhân trong phòng. Nghĩ đến bọn họ cũng không có khả năng chính mình nguyện ý như vậy trụ, vậy chỉ có một nguyên nhân. Bạch Nguyên Tham nhìn đến như thế âm u hẹp hòi nhà ở, trong lòng đối ba người hãy náy lại bỏ thêm một tầng. Hắn ở trong phòng nhìn nhìn, không có tìm được một cái giống dạng băng ghế, cuối cùng chỉ phải ngồi vào Bạch Thuật trên giường, ngước mắt dò hỏi Bạch Vi. Ngươi thật sự tưởng hảo muốn đơn độc đi ra ngoài lập hộ. Bạch Vi nghe không chút do dự gật đầu. Nếu không phải muốn lập hộ, hôm nay nàng hà tất ở cửa thôn lại quỳ lại khóc. Bạch Nguyên Tham xem Bạch Vi gật đầu điểm đến như vậy nhanh chóng, thở dài khẩu khí, sau một lúc lâu không nói gì. Cuối cùng, hắn rôi tay ở trong túi sờ sờ, lấy ra 10 lượng bạc đưa cho Bạch Vi. Này bạc cho các ngươi cầm đi mua hai thân xiêm y gì đi. Mấy năm nay ta thật là bạc đãi các ngươi. Bạch Nguyên Tham nói xong, đứng dậy cũng không quay đầu lại rời đi nhà ở. Bạch Vi nắm chặt trong tay bạc, nhìn trống trơn cửa phòng, không nói gì thêm. Mấy ngày sau, Lý Trinh tìm được Bạch Vi, nói cho nàng phân hộ sự đã làm tốt, cũng cho nàng một cái khế đất. Này khế đất là trong thôn đại gia thấu ra bạc cho các ngươi ba người mua, mà ở chúng ta thôn chỗ dựa nơi đó, vị trí tuy rằng chật điểm, nhưng dựa vào cách vách thôn, cũng coi như có nhân khí. Ta làm trong thôn tuổi trẻ hán tử nhóm đi trên núi chém chút cây trúc, quá mấy ngày cho các ngươi đáp cái trúc ốc lên. Mặt khác thiếu cái gì ngươi lại cùng ngươi Bạch mãi mãi nói, nàng giúp các ngươi làm. Bạch Vi tuy là hiện đại người, nhưng là nàng cũng thực minh bạch cổ đại đồng ruộng đối với thôn dân ý nghĩa cái gì. Nàng chưa từng có nghĩ đến người trong thôn cư nhiên sẽ thấu tiền cho các nàng tỷ đệ ba mua đất xây nhà. Nàng tiếp nhận khế đất, tay đều là run, đầu óc giống nổ mạnh giống nhau, chỉ còn lại có nói không hết cảm tạ. Nàng nhìn khế đất thượng cái con dấu đồ án, trong lòng kích động đến sắp nhảy ra tới. Nàng thật mạnh hướng Lý Chính xin lỗi, suy chấm đất khế nhanh chóng trở về nhà, tưởng đem chuyện này nói cho gia tỷ cùng Bạch Thuật biết. Chính là, nàng tiến ra môn, liền thấy cả người là thương Bạch Lý Thị từ Bạch Quả Đỡ ngồi ở ghế trên, trong tay cầm một cái bố bao mở ra, bên trong đặt 10 lượng bạc. Bạch Vi ám đạo không tốt, vội vàng tiến lên dục đoạt lại bạc. Nhưng nàng mới vừa hành động, Bạch Thược lại từ một bên vọt ra, ngăn cản nàng. Bạch Thược đối nàng làm cái lắc đầu động tác, ý bảo nàng không cần ra tiếng. Bạch Vi có chút nghi hoặc, cùng nàng cùng nhau đứng ở một bên. Hai người như vậy đứng một hồi, từ trên núi lấy thuốc trở về Bạch Nguyên Tham biên lấy thuốc lâu, biên nhấc chân vào Bạch ra sân, hướng phòng bếp phương hướng đi. Bạch Lý Thị nhìn đến Bạch Nguyên Tham lập tức giống lớn lên. Ngươi còn có mặt mũi trở về. Đây là cái gì? Bạch Nguyên Tham bị Bạch Lý Thị này đột nhiên giống lên một tiếng sợ tới mức một run run, quay đầu nhìn tròng trắng mắt Lý Thị, lại nhìn đến nàng trong tay 10 lượng bạc, nghĩ đến chính mình mấy ngày trước đây cấp Bạch Vi kia 10 lượng, lập tức thay đổi mặt, lớn tiếng nói. Ngươi cư nhiên lên mặt ni nhị ni bạc. Xem ra mấy ngày hôm trước là Bạch đánh đúng không? Bạch Nguyên Tham nói, đem giỏ thuốc hướng trên mặt đất một ném, đôi mắt không ngừng hướng trong viện quét, liền phải tìm đồ vật đánh Bạch Lý Thị. Bạch Lý Thị đã sớm làm tốt chuẩn bị, nhìn đến Bạch Nguyên Tham như vậy lập tức đứng lên, đem bố bao liên quan 10 lượng bạc toàn bộ ném tới Bạch Nguyên Tham trên người. Nàng khóc lớn, Bạch Nguyên Tham a Bạch Nguyên Tham, mệt ta vì ngươi làm lụng vất vả nhiều năm như vậy, hiện tại ngươi cư nhiên tin vào Lý Chính cùng trong thôn mấy cái lắm miệng lao bất tử nói đem ta đánh thành như vậy. Hành a, ngươi là phải tin tưởng bọn họ đúng không? Nếu như vậy chúng ta đây liền hòa ly. Bạch Lý Thị nói, đỡ Bạch Quả liền hướng viện ngoại đi. Quả nhi, chúng ta đi ngươi cứu cứu ra, làm ngươi mấy cái cứu cứu tới cấp ta thảo cách nói. Bạch Nguyên Tham vừa nghe Bạch Lý Thị muốn đi về nhà mẹ đẻ, trên mặt thực rõ ràng lộ ra vài phần nhút nhát tới. Nhớ trước đây Bạch Lý Thị gả cho Bạch Nguyên Tham khi, chính là ấm ở Mã Thành. Đẩy, là Bạch Nguyên Tham ở đẩy, bởi vì Bạch Lý Thị trên đầu có ba cái ca ca, như Bạch gia có bạc, Quang Xính Lễ liền yêu cầu muốn 100 lượng. Bạch Nguyên Tham lúc ấy vừa mới chết nương tử 2 tháng, tuổi không lớn, lại huyết khí phương cương, một cái tử liền nhìn chúng dung mạo tương đối tốt Bạch Lý Thị. Nhưng 100 lượng bạc lại làm hắn khó xử đã lâu, cuối cùng là Bạch Lý Thị ba cái ca ca đem Bạch Lý Thị nhét vào Bạch Nguyên Tham phòng, cưỡng bách cởi hai người xiêm y để làm hai người ngủ ở cùng nhau, lúc này mới khiến cho Bạch Nguyên Tham cưới Bạch Lý Thị. Bạch Nguyên Tham bản thân liền đối Bạch Lý Thị có hảo cảm, chuyện này cũng cứ như vậy ôm ở thành. Nhưng từ kia về sau, Lý gia ba vị cứu gia, hắn có thể không thấy liền không thấy, vừa thấy trong lòng liền rụt rè. Bạch Nguyên Tham sợ Bạch Lý Thị ba cái ca ca, hiện tại nghe nàng phải về nhà mẹ đẻ, kiên định tâm lập tức dao động lên. Mắt thấy Bạch Lý Thị đi ra sân chiều cửa thôn phương hướng đi, hắn tức giận đến đem dược lâu một đá, nhấc chân lại không có đuổi theo Bạch Lý Thị, mà là về phòng đi. Bạch Lý Thị cùng Bạch Quả đứng ở viện ngoại nghe Bạch Nguyên Tham bước chân còn tưởng rằng hắn sẽ đuổi theo, thậm chí Bạch Lý Thị trên mặt đều hiện lên đắc ý tươi cười tới. Nào biết đợi nửa ngày Bạch Nguyên Tham không có đuổi theo, Bạch Lý Thị tức giận đến dậm chân, đỡ Bạch Quả cũng không quay đầu lại đi rồi. Chờ hai người đều đi rồi, Bạch Thược bên này lôi kéo Bạch Vi nhỏ giọng nói: "Kia bạc bị phát hiện đã bị phát hiện, ngươi nhìn đến cha như vậy sợ người của Lý gia liền biết người của Lý gia không dễ chọc." Trúc Úc nghe nói cái đến không sai biệt lắm, chúng ta hiện tại liền tới thu thập đồ vật chạy nhanh đi, bằng không chờ người của Lý gia thật sự tới, chúng ta cũng liên lụy chịu khổ. Bạch Vi vừa nghe vội vàng gật đầu, tùy Bạch Thược cùng nhau vào nhà thu thập đồ vật đi. Bọn họ đồ vật vốn dĩ liền không nhiều lắm, hai người qua lại dọn hai lần liền không sai biệt lắm đem đồ vật dọn xong rồi. Cuối cùng chỉ còn hai chiếc giường, một cái giường một cái bàn không có dọn. Bất quá thứ này tương đối trọng, Bạch Vi kêu trong thôn tuổi hán tử tới hỗ trợ. Ở kia phía trước, nàng muốn đem lúc trước giấu dưới đáy giường hạ bạc lấy ra tới mới được. Đáy giường hạ là bán xích diễm xả cùng nhân sâm bạc, tổng cộng 102. Mặt khác còn có chút hứa tiền đồng, đều từ Bạch Thược Trang mang ở trên người. Bạch Vi đem 100 lượng ngân phiếu trang đến bên người xiêm y gì ở bên trong, một lượng bạc tử gác ở bên ngoài túi tiền. Mới vừa trang hào bạc, nghe được viện môn truyền miệng tới tiếng đập cửa, Bạch Vi tưởng tới dọn đồ vật người tới, lập tức từ phòng đi ra, tới rồi sân mở cửa đi. Chính là, một mở cửa, tiến vào không phải trong thôn người, mà là ba cái người và vỡ, cùng với ở đại hán phía sau đứng Bạch Lý Thị, Bạch Quả, cùng một cái lớn lên cùng Bạch Lý Thị cực kỳ tương tự lao phụ nhân. Chương 28 đoạt ngân phiếu. Bạch Vi nhìn đến bọn họ, lập tức biết các nàng tất nhiên là Bạch Lý Thị ca ca cùng nàng nương. Nàng nghiêng đi thân đưa bọn họ thỉnh nhập, há mồm nói: "Cha đi trên núi hái thuốc, một hồi trở về." Nghe nàng lời nói, Bạch Lý Thị ba cái ca ca như cũ xông vào Bạch gia, tìm một vòng, cuối cùng lúc này mới ra tới chiều Bạch Lý Thị bên cạnh người phụ nhân nói: "Đích xác không ở." Bạch Vi nhìn bọn họ này động tác thiếu chút nữa không bị khí cười. Như thế cực phẩm người nhà, cũng khó trách Bạch Lý Thị sẽ như vậy ghê tởm. Bạch Vi lắc lắc đầu, xoay người chuẩn bị về phòng. Nhưng kia phụ nhân lại không có tính toán làm nàng trở về. Nàng ý bảo nhi tử đem Bạch Vi ngăn lại, rồi sau đó chậm gì gì đi đến Bạch Vi trước mặt, nâng lên tay đem nàng cầm nâng lên, hỏi: "Đây là kia tiện loại?" Phụ nhân lời này hỏi đối tượng không phải Bạch Vi, mà là Bạch Vi phía sau Bạch Lý Thị. Bạch Lý Thị nghe phụ nhân nói gật gật đầu, đúng vậy, chính là nàng. Bạch Lý Thị lời này nói được rất là nghiến răng nghiến lợi. Phụ nhân nghe xong, không chút suy nghĩ, hướng tới Bạch Vi mặt trực tiếp phiến đi xuống. Bạch Vi không có dự đoán được này phụ nhân nói đánh là đánh, muốn tránh, nhưng nàng hậu chi hậu giác mới phát hiện chính mình cánh tay đã sớm ở Bạch Lý Thị nói chuyện khi hầu đã bị Bạch Lý Thị ca ca gắt gao bắt được. Phụ nhân này một cái tát đánh đến rất nặng, Bạch Vi bị đánh má phải nóng rát đau đến lợi hại. Nàng trừng mắt phụ nhân, mắt hạnh như băng. Một đám người khi dễ ta một cái cô gái tính cái gì bản lĩnh. Phụ nhân nghe xong Bạch Vi nói nâng nâng tay ý bảo Lý Thị huynh đệ đem Bạch Vi buông ra. Buông ra, ta chính mình động thủ. Ở Lý Thị huynh đệ buông ra tay nháy mắt, nàng giơ tay lại tưởng hướng Bạch Vi trên mặt phiến. Chính là Bạch Vi cũng không phải bánh bao, như thế nào sẽ đứng bị đánh. Nàng hướng tới phụ nhân tay lại đây, một bên thân né qua sau, giơ tay ở phụ nhân trên mặt cũng là một cái tát. Bang! Này cái tát đánh đến cực vang, vang đến đem ở đây tất cả mọi người nghe ngốc. Chờ bọn họ lại phản ứng lại đây khi Bạch Vi đã đi đến Bạch Lý Thị trước mặt, giơ tay đối với nàng mặt cũng là một cái tát. Bạch Lý Thị cùng phụ nhân trước sau bị đánh, Lý gia huynh đệ tức giận đến trực tiếp đem Bạch Vi bắt lên. Hai người mới vừa động thủ chảo Bạch Vi, mang theo chuyển nhà người trở về Bạch Thuật thấy được lập tức ném xuống trong tay đồ vật liền vọt lại đây. Đi theo Bạch Thuật cùng nhau tới chính là Bạch Vi gọi tới hỗ trợ chuyển nhà trong thôn hán tử. Ba cái tuổi trẻ tiểu tử vừa thấy đến trong viện ba cái đại nam nhân trang Bạch Vi, hai lời chưa nói đi theo Bạch Thuật cùng nhau vọt vào Bạch gia. Thao khởi Bạch gia trong viện gậy gộc chiều ba người trên người liền đánh qua đi. Lý gia tam huynh đệ ăn đau buông ra bắt lấy Bạch Vi tay, Bạch Vi vội vàng mang theo Bạch Thuật cùng nhau chạy đến góc thượng, kêu trong thôn hán tử làm cho bọn họ không cần đánh. Nhưng Lý Gia Tam huynh đệ vừa mới ăn mệt nơi nào nguyện ý dừng tay, một người đối một cái, hai bên đánh lên. Bạch Lý Thị ba cái ca ca tuy rằng cũng là nông dân, chính là lại ham ăn miếng làm, thể trạng nhìn cường tráng, nhưng nào so đến quá trong thôn ba cái hán tử, vài cái tử đã bị đánh ngã. Bạch Lý Thị nhìn ca ca bị đánh gấp đến độ vọt đi vào, vừa lúc dừng ở nàng đại ca Huy qua đi đánh người nắm tay trước mặt, một quyền đi xuống, nghe răng rắc một vang, nàng cái mũi một hoài, đỏ tươi huyết từ lỗ mũi chảy ra. Bạch Lý Thị trên mặt thấy hồng, sợ tới mức kêu to lên. Lão phụ nhân, cũng chính là Lý Lao Thái Thái vọt tới Bạch Lý Thị bên người nhìn mũi cốt đều bị đánh gãy, Bạch Lý Thị nhảy lên chân liền mắng Bạch Vi. Bạch Vi ở Bạch Lý Thị thấy huyết sau cũng có một lát phát ốc, chính là nghe tới Lý Lao Thái Thái mắng chính mình, nàng lập tức xông lên tiến đến, lớn tiếng nói. Ngươi lại mắng, tin hay không ta lấy kéo cắt ngươi đầu lưỡi. Lý Lao Thái Thái nhìn Bạch Vi bên người ba tên đại hán, trong miệng thanh âm đã không có, xúc đầu đứng ở Bạch Lý Thị bên người, bắt đầu mắng đại nhi tử. Trong viện lung tung rối loạn, Bạch Vi đau đầu thật sự, mang theo hán tử đi vào phòng trong làm cho bọn họ dọn đồ vật đi. Ba người cũng không nghĩ ở chỗ này nhiều ngốc, cầm lấy đồ vật muốn đi. Nhưng lại lần nữa ra tới chuẩn bị rời đi khi, Lý Lao Thái Thái lại ngăn lại vừa rồi Lý Lao Thái Thái đại nhi tử đánh nhau danh gọi núi lớn hán tử, chỉ vào mũi hắn mắng to. Đều là ngươi mới làm hại nữ nhi của ta cái mũi thành như vậy, bồi tiền, bằng không hôm nay đừng nghĩ đi. Núi lớn nghe mặt tối sầm, gắt xuống trong tay đồ vật liền phải tấu Lý Lao Thái Thái. Lý Lao Thái Thái bị núi lớn sợ tới mức sau này lui hai lui, trong miệng lại như cũ nói, ngươi đánh ta à, ngươi đánh chết ta cái này Lao Thái bà à, đánh chết ta thành quỷ đều không buông tha ngươi. Núi lớn tính tình thẳng thật sự, nghe Lý Lao Thái Thái lời này giơ tay liền thật sự muốn đánh nàng. Bạch Vi nhìn vội vàng kéo hắn, ý bảo làm hắn chạy nhanh đi. Núi lớn nhìn Bạch Vi bên này buông ra nắm tay, cầm đồ vật liền đi ra ngoài. Lý Lao Thái Thái thấy núi lớn đi, cho rằng hắn là sợ bước chân nhỏ đuổi theo đi còn ở kêu la muốn núi lớn bồi tiền. Bạch Vi thật sự chịu không nổi vị này Lao Thái Thái, lôi kéo nàng lạnh lùng nói. Ngươi có công phu ở chỗ này kêu còn không bằng chạy nhanh mang Bạch Lý Thị đi xem đại phu. Lý Lao Thái Thái nhìn mắt đi được bóng người đều không thấy núi lớn, oán hận chừng mắt nhìn Bạch Vi liếc mắt một cái. Ngươi cái này tiện cô gái, nếu không phải ngươi ta ra đào hoa như thế nào sẽ thành như vậy, nếu ngươi ngăn đón ta không cho ta tìm hắn bồi, kia này bạc liền từ ngươi tới bồi. Lý Lao Thái Thái nói, liền đi nói dối vi quần áo muốn từ trên người nàng lục soát tiền. Bạch Vi bị Lý Lao Thái Thái như vậy một xả tức khắc lại tức lại thẹn. Không nói Lý Lao Thái Thái này động tác là có bao nhiêu vô sỉ, nàng thân thể này mới 13 tuổi, hiện tại lại là mùa hè, xiêm y ăn mặc thiếu, bị như vậy lôi kéo trên người thịt đều phải lộ ra mấy khối tới. Bạch Lý Thị ca ca đều là nam nhân, liền như vậy bị xem, nàng đừng nói không muốn, hiện tại liền tưởng đem này Lao Thái Thái cấp lột. Nàng biên né tránh Lý Lao Thái Thái trong tầm tay nhanh chóng đem kéo ra quần áo chuẩn bị cho tốt, như vậy lôi kéo một xả, thực mau, giấu ở trên người nàng kia 100 lượng ngân phiếu cùng một hai bạc vụn rơi xuống ở trên mặt đất. Nhìn đến ngân phiếu, Lý Lao Thái Thái ánh mắt sáng lên lập tức cong lưng liền phải đem ngân phiếu nhặt lên tới. Bạch Vi ám đạo không tốt, nhấc chân liền hướng ngân phiếu thượng dẫm. Này nhất dẫm, liền vừa rồi đem Lý Lao Thái Thái tay cấp dẫm vừa vặn. Bạch Vi lực đạo rất lớn, Lý Lao Thái Thái đau đến ai ra thẳng kêu to. Lý Gia huynh đệ nghe thanh âm vội vàng vọt lại đây, Bạch Vi thấy nhấc chân đem Lý Lao Thái Thái đá văng ra, chính mình túi xuống thân đem ngân phiếu nhặt lên tới nhét trở lại đến trong túi mặt. Nàng trang hảo ngân phiếu, Lý Gia Tam huynh đệ đã chạy tới bên này. Lý Lao Thái Thái đỡ đại nhi tử đứng thẳng thân thể, quay đầu chiều con thứ hai đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn tiến lên đem Bạch Vi bắt lấy. Kia ngân phiếu tuy rằng nàng chỉ nhìn thoáng qua, nhưng nàng biết đó là trường 100 lượng ngân phiếu. Hôm nay các nàng tới Bạch Gia nguyên lai là muốn 20 lượng trở về. Nếu Bạch Gia như vậy có tiền, liền một cái nha đầu trên người đều có 100 lượng bạc, kia nàng liền trước lấy này 100 lượng, hỏi lại Bạch Nguyên Tham nhiều muốn một chút. Lý Lao Thái Thái như vậy tưởng, trên mặt không khỏi ý nở nụ cười. Bạch Vi nhìn tiến đến chảo chính mình nam nhân thân thể một trốn hướng Bạch Lý Thị phương hướng hướng. Bạch Lý Thị bởi vì cái mũi đau đứng ở một bên, nàng liền trực tiếp vọt qua đi đem nàng đẩy ngã tại thượng, rồi sau đó đem Bạch Quả cũng đẩy ngã ở Bạch Lý Thị trên người, cuối cùng lấy chân đá hai đá. Tới bắt Bạch Vi nam nhân bị ngã trên mặt đất Bạch Lý Thị cùng Bạch Quả một vướng, thân thể cũng đi phía trước đảo, bang một tiếng áp tới rồi Bạch Lý Thị cùng Bạch Quả trên người. Gần 150 nhiều cân nam nhân đè ở Bạch Lý Thị cùng Bạch Quả trên người, Bạch Lý Thị còn hảo, Bạch Quả khuôn mặt nhỏ một bạch, nháy mắt chỉ có tiếng khí, không có ra khí. Lý Lao Thái Thái nhìn đến Bạch Quả trắng bệch mặt sợ tới mức hét lên, biên kêu biên đem Bạch Quả từ nam nhân trên người ôm ra tới, một bên ấn huyệt nhân trung, một bên qua lại hoảng. mặt cũng sợ tới mức trắng bệnh trắng bệnh. Lý Lao Thái Thái cũng có nghe nói Bạch Quả Phượng mệnh sự, bằng không nàng hôm nay cũng sẽ không vì Bạch Lý Thị đặc biệt chạy tới một chuyến. Vì chính là Bạch Quả ngày sau thật thành Phượng, Bạch Lý Thị có thể niệm nàng hảo, làm nàng cũng có thể hưởng hưởng phúc. Nói trắng ra là, nàng nhưng đem chính mình ngày sau hy vọng đều đặt ở Bạch Quả trên người. Nói như vậy, Bạch Quả liền ngàn vạn không cần có việc A. Bạch Quả 16 tuổi, thân thể cũng chưa trưởng toàn, cũng may bị áp thời gian đoạn, bị véo véo người trùng, lại quơ quơ, một hơi từ từ cư nhiên xoay lại đây. Bạch Quả một hơi đi lên lập tức khóc giống lên. Nàng vừa khóc, ôm nàng Lý Lao Thái Thái cũng đi theo khóc lên. Nàng trông cậy vào nha, vừa rồi thiếu chút nữa đã không có. Bởi vì Bạch Quả bị thương, Lý Lao Thái Thái còn dám không lăn lộn, làm Bạch Lý Thị Đại Ca đi trong thôn tìm lang trung đi. Lý Đại Ca tìm lang trung chính là thôn bên Tôn Đại Phu. Hắn tiến Bạch ra viện môn mặt lập tức nhíu lại. Hắn nhìn mắt mũi phá đến chảy dòng huyết Bạch Lý Thị, thở dài chuẩn bị tiến lên cho nàng trước trị liệu. Há liêu Lý Lao Thái Thái lớn tiếng kêu to làm hắn trước tới cấp Bạch Quả xem. Tôn Đại Phu bất đắc dĩ chỉ phải đi đến Bạch Quả bên người ngồi xổm tới cấp nàng bắt mạch. Nhưng này không đem không quan trọng, một phen, Tôn Đại Phu lông mày lập tức nhíu lại. Này, đây là có chuyện gì? Tôn Đại Phu mặt xú thật sự, nhìn Lý Lao Thái Thái chất vấn, cô nàng này cùng các ngươi là cái gì quan hệ? Lý Lao Thái Thái xem Tôn Đại Phu này sắc mặt, sợ tới mức sửng sốt, lẩm bẩm nói, ta là nàng bà ngoại. Tôn Đại Phu nghe lời này, sắc mặt càng thêm khó coi. Nếu là bà ngoại nên nhiều nhìn chằm chằm điểm. Như vậy tiểu nhân hài tử cư nhiên không phải xử nữ, các ngươi liền tính ái bạc khá vậy tất yếu làm như vậy tiểu nhân hài tử đi làm loại sự tình này đi. Chương 29 100 lượng ngân phiếu. Tôn Đại Phu nói đem ở đây tất cả mọi người cấp doạng ốc. Bạch Quả cư nhiên không phải xử nữ. Nàng mới 6 tuổi A. Lý Lao Thái Thái nhìn trên giường nằm Bạch Quả cả người thẳng run. Nàng hướng tới Tôn Đại Phu nhào tới, bóp cánh tay hắn ác oán hận nói, ngươi này cái gì phá lang trung. Ta ngoại tôn nữ mới 6 tuổi ngươi liền vu hãm nàng không phải xử nữ, nói, có phải hay không ai cho ngươi chỗ tốt làm ngươi bắt nhà ta cô gái nước bẩn. Lý Lao Thái Thái nói xong, cũng không đợi Tôn Đại Phu trả lời, lôi kéo Tôn Đại Phu cánh tay nâng miệng liền cắn. Tôn Đại Phu một giới văn ngược, bị Lý Lao Thái Thái như vậy một xả một giống không phục hồi tinh thần lại đã bị nàng cấp cắn. Hắn bản thân liền chán ghét Bạch Lý Thị, ở biết Lý Lao Thái Thái là Bạch Lý Thị mẹ ruột sau liên quan cũng chán ghét Lý Lao Thái Thái. Lúc này bị nàng như vậy một cắn, hắn trực tiếp một cái phủi tay trực tiếp đem Lý Lao Thái Thái ném ngồi xuống trên mặt đất. Hắn tuy rằng văn ngược, nhưng là cái nam nhân, sức lực vẫn phải có. Hắn vén tay háo nhìn cánh tay thượng dấu răng, tức giận đến thẳng trừng mắt. Sớm biết rằng là ngươi Bạch ra sự ta liền không tới nhìn, nếu ngươi nói ta y thuật không được, tùy tiện ngươi đi tìm cái nào đại phu xem đi, thứ không phục bồi. Tôn Đại Phu nói quay đầu liền đi ra ngoài. Bạch Vi vẫn luôn ở trong sân tự hỏi muốn tiếp tục dọn thứ gì. Cũng nghe tới rồi Tôn Đại Phu lời nói. Nàng thấy Tôn Đại Phu nổi giận đùng đùng ra tới, vội vàng cười đi qua. Tôn Đại Phu, thật là xin lỗi, làm ngươi chế dễ ước. Tôn Đại Phu nhìn thông tình đạt lý Bạch Vi, vẫy vây tay. Hắn thật sự không nghĩ ra, Bạch gia như vậy ra như thế nào liền dưỡng ra Bạch Vi tỷ đệ tam căn chính miêu hồng hảo cô gái tiểu từ đâu. Hôm nay sự ngươi yên tâm, ta sẽ không đối người ngoài nói lên, nữ tử danh tiết nhiều quan trọng lòng ta hiểu rõ. Ngươi liền phải dọn ra đi. Ngày sau có thể tránh đi bọn họ liền tận lực tránh đi, nghe được không? Hắn lời này nói xong, phòng trong đột nhiên truyền đến khóc tiếng mắng, Tôn Đại Phu nhíu nhíu mày, ngươi chạy nhanh dọn đi. Bạch Vi gật đầu, nghe phòng trong Bạch Lý Thị khóc tiếng mắng, trong lòng trầm xuống, từ bên vào nhà gọi tới Bạch Vi cùng Bạch Thuật, ba người cầm cuối cùng một chút đồ vật rời đi Bạch ra, đi trước người trong thôn cho các nàng đáp tốt chúc úc. Rời đi Bạch ra sân khi, Bạch Vi nghe được phòng trong khóc xảo thanh nhỏ rất nhiều. Âm thầm nghe là Lý Lao Thái Thái chính đệ thấp thanh âm cùng Bạch Lý Thị thương lượng cái gì. Bạch Vi mắt hạnh ngưng ngưng. Mặc kệ như thế nào, từ hôm nay trở đi, những việc này rốt cuộc không nàng không có quan hệ. Tân gia ở vào hai thôn giao lân địa phương, người tuy thiếu, nhưng cũng không số hoang vu. Bạch Vi tam tỷ đệ quá khứ khi hầu, vừa rồi giúp bọn hắn dọn đồ vật trong thôn hán tử nhóm đã giúp các nàng đem đồ vật chỉnh lý hảo, chào hỏi muốn đi. Bạch Vi đối bọn họ ngàn tạ và tạ. Vừa rồi cái kia bị Lý Lao Thái Thái ngoa bạc núi lớn hướng tới Bạch Vi cười. Tiêm liền trụ nhà ngươi cách vách, về sau chính là hàng xóm, không cần khách khí như vậy. Bạch Vi quay đầu nhìn Trúc Úc bên cạnh cũ nát cỏ tranh phòng, gật gật đầu. Mặc kệ như thế nào, hôm nay sự vẫn là phải hảo hảo cảm ơn ngài. Núi lớn cười chiều Bạch Vi xua tay liền đi trở về, Bạch Vi mang theo gia tỷ cùng Bạch Thuật bắt đầu thu thập đồ vật. Trúc Úc không lớn, nhưng phòng bếp phòng ngủ đầy đủ mọi thứ. Có lẽ là bận tâm bọn họ ba tỷ đệ thân phận, phòng ngủ riêng kiến hai gian, đại chính là Bạch Vi cùng Bạch Thượng, tiểu nhân là Bạch Thuật. Nhìn phòng ở, Bạch Vi ba người hưng phấn đã lâu. Bởi vì dọn ra tới là cùng Bạch Nguyên Tham nhau quá, hơn nữa Bạch Lý Thị thủ sẵn, ba người trừ bỏ chính mình ra sản bên ngoài, phòng bếp giống tuyết, liền khẩu nấu cơm nổi cũng không có. Bạch Vi đem trong túi bạc đem ra cẩn thận tính toán. Hôm nay buổi tối chỉ có thể đi hỏi mượn mấy cái khoai lang đỏ nướng tạm chấp nhận ăn một đốn, ngày mai buổi sáng lại đi tập mua chút tất yếu đồ vật trở về. Nhưng đồ vật dùng một lần không thể mua quá nhiều, trước mua thiết yếu, mặt sau lại chậm rãi mua mặt khác đồ vật. Nàng kia 100 lượng ngân phiếu bị Lý Lao Thái Thái thấy được, chưa chừng sẽ nói cho Bạch Lý Thị, đến lúc đó hầu Bạch Lý Thị tới nháo, chính mình mua một đống đồ vật đã có thể vô pháp qua loa lấy lệ. Bước đầu tưởng định, trước mua nồi nấu, mễ, dù, mặt, còn muốn lại mua chút vải thô làm xiêm y để. Hậu kỳ còn muốn mua đất trồng trọt, thu đông còn muốn mua bông làm chăn. Nàng tuy rằng không có bị đông lạnh quá, nhưng là ký ức giữa mỗi năm mùa đông Bạch Vi Tam tỷ đệ đều hoa ở trên giường xúc ở bên nhau đông lạnh đến thẳng run. Chăn nhất định phải hầu, còn có áo đông, năm nay nàng nhất định phải hảo hảo quá cái mùa đông. Bạch Vi nghĩ, nhưng lý tưởng thực đầy đặn hiện thực thực cốt cảm, 100 lượng bạc mua đất sau có thể thừa nhiều ít căn bản không số, nếu còn muốn đẩy làm mặt khác đồ vật nàng đến bắt đầu tự hỏi như thế nào kiếm bạc. Bạch Vi nhìn trước mặt bạc thở dài, Bạch Thược đã đem trong nhà thu thập sạch sẽ. Bạch Thược vào nhà ngồi vào Bạch Vi bên người, duỗi tay ở nàng trên vai vỗ vỗ. Nhị Nhi, không cần thở dài, chúng ta bây giờ còn có 100 lượng. Tình điểm ăn tổng hội có biện pháp. Bạch Vi gật đầu. Nàng ý tưởng cùng Bạch Thược không giống nhau. Người nếu liền ấm no đều giải quyết không được, mặt khác đồ vật đều liền ảo tưởng tư cách đều không có. Nàng còn nghĩ làm Bạch Thuật đi tư thủ, cấp gia tỷ tìm hảo nhân ra đâu. Bạch Thược thấy Bạch Vi gật đầu cho rằng nàng nghĩ thông suốt, đứng dậy chuẩn bị đi cách vách núi lớn ca ra mượn khoai lang đỏ. Nhưng nàng mới vừa đẩy cửa đi ra ngoài, lại thấy một bộ áo xanh đứng ở trúc ốc ngoài cửa, trong tay còn cầm một sọt khoai sọ. Bạch Thược thấy nam nhân trong lòng nhảy dựng, trên mặt mạt khởi vài tia đỏ ửng đi ra phía trước cười kêu một tiếng Tử An ca. Lưu Tử An trước đó không lâu tùy kia hai vị quý nhân đi kinh đô một chuyến, hôm nay mới vừa hồi trong thôn. Vừa vào cửa liền nghe xong Bạch gia đại sự, hắn trong óc giữa lập tức hiện lên kia trương hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt nhỏ tới. Vừa vặn tẩu tử muốn lại đây đưa khoai sọ, hắn vội vàng tiếp nhận đã đi tới. Đương nhìn kia mặt lượng lệ đi tới khi, hắn nhìn trước mắt nhân nhi, nghe nàng nhu nhu kêu chính mình Tử An ca. Hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai rời đi đã nhiều ngày, hắn trong lòng vẫn luôn trôi trông kia khối lại là ở chỗ này. Hắn nhìn trước mặt chỉ tới chính mình ngực cao Bạch Thược, nhìn nàng phấn nộn vành hai, nhợt nhạt cười, đem trong tay dẫn theo khoai sọ đưa qua. Nghĩ các ngươi mới vừa dọn lại đây tất nhiên không có ăn, này đó khoai sọ trước cầm đi ăn đi. Ân. Nghe Lưu Tử An thanh âm, Bạch Thược mặt càng đỏ hơn, duỗi tay tiếp nhận khoai sọ, nhắc tới, mềm nhẹ nhu đạo thanh tạ, xoay người định hướng phòng trong đi. Lưu Tử An thấy nàng rời đi, trong lòng đột nhiên vừa động, há mồm nói, nếu là có cái gì yêu cầu trợ giúp chỗ, tùy thời tới tìm ta. Bạch Thược nghe Lưu Tử An nói, mặt càng đỏ hơn, dẫn theo khoai sọ đi vào phòng. Bạch Thược đem khoai sọ nhắc tới Bạch Vi trước mặt, lúc này Bạch Vi vừa rồi tính hảo ngày mai tập thượng muốn mua đồ vật, nhìn khoai sọ túi người nhặt lên một cái nhìn nhìn. Này khoai sọ không tồi, không nghĩ tới núi lớn ca cư nhiên sẽ cho chúng ta mượn nhiều như vậy. Không, không phải núi lớn ca. Là Tử An ca đưa lại đây. Tử An ca. Bạch Vi nhíu mày, Lưu Tử An đưa. Kia khẳng định là Lưu Tẩu Tử ý tứ. Hôm nào nàng nhất định phải hảo hảo lại cảm ơn Lưu Tẩu Tử. Lúc này thiên đã dần dần biến hắc, ra cửa tìm tuổi lửa Bạch Thuật bị một bó tuổi lớn cũng đã trở lại. Bạch Vi Bạch Thược dẫn theo khoai sọ vào phòng bếp, chuẩn bị nướng tới ăn. Lúc này Bạch ra nhưng không có Bạch Vi bên này này phân ăn nhàn. Từ ngoại trở về Bạch Nguyên Tham tiến phòng liền bị Bạch Lý Thị ba cái huynh đệ đánh một đốn. Bạch Lý Thị cái mũi không hề đổ máu, nhưng mũi là hoài, Bạch Nguyên Tham tưởng giúp nàng lộng chính, nhưng một chạm vào liền đau, đau xót vừa động hạ lại bắt đầu đổ máu. Bạch Lý Thị che lại cái mũi mắng to Bạch Nguyên Tham. Lý Lao Thái Thái đau lòng nữ nhi cũng bắt đầu mắng Bạch Nguyên Tham, mắng mắng bụng tê, cũng liền đình chỉ. Nàng chiêu Bạch Nguyên Tham trừng mắt, đi mua chút thịt mỡ tới. Bạch Nguyên Tham nghe thẳng tê khổ, lần này bên ngoài vốn là không có kiếm nhiều ít bạc. Vì cấp hôm kia mua nhân sâm ta đã sớm đem kiếm tới bạc hoa đến còn thừa không có mấy, hiện tại nơi nào còn có bạc đi mua thịt mỡ nha. Lý Lao Thái Thái căn bản không tin Bạch Nguyên Tham không có bạc. Đặc biệt là hôm nay nhìn đến Bạch Vi trong lòng ngực rất ra tới kia 100 lượng bạc về sau. Nàng nghe Bạch Nguyên Tham lời này chỉ đương hắn là không muốn mua thịt cho chính mình ăn, tức khắc khí không đánh một chỗ mở miệng liền mắng. Ngươi lừa ai đâu, Bạch Vi kia đồ đê tiện trong tay kia 100 lượng ngân phiếu chẳng lẽ không phải ngươi cấp. Chương 32 bán. 100 lượng. Bạch Nguyên Tham nghe cũng dọa cú sốc. Hắn bên ngoài thủ công, vận khí tốt nói một năm mới kiếm được đủ 100 lượng. Nhị Ni không phải vẫn luôn ngốc tại trong thôn sao, nàng như thế nào sẽ có nhiều như vậy bạc? Bạch Nguyên Tham vẻ mặt kinh hoặc. Lý Lao Thái Thái thấy Bạch Nguyên Tham trên mặt kinh ngạc không giống có giả, tức giận đến cắn răng một cái, vươn ngón trỏ ở Bạch Nguyên Tham trước mặt điểm a điểm. Ngươi này cha đương có ích lợi gì, kia đồ đê tiện trong tay có bạc đều giấu đi không cho ngươi, trong mắt căn bản là không có ngươi cái này cha. Bạch Nguyên Tham không thích Lý Lao Thái Thái này thô tục bộ dáng, nhưng là nàng nói cũng không có sai. Nhị Ni có nhiều như vậy bạc cư nhiên không cho chính mình, thậm chí biết rõ hôm kia bệnh nặng cũng không có nghĩ tới đem bạc giao ra đây, thật là không có đem chính mình trở thành cha. Một đoàn hỏa từ Bạch Nguyên Tham bụng vọt lên hướng đỉnh đầu đưa ra. Bất quá, này hỏa mạo đến đỉnh đầu không có thiêu cháy, Bạch Nguyên Tham không biết vì sao trong đầu đột nhiên vang lên mấy ngày hôm trước ở trong thôn trong từ đường đang cùng trong thôn lão nhân mắng chính mình nói. Hắn nghĩ nghĩ, cắn chặt răng. Tính, này bạc hắn lại kiếm. Bạch Nguyên Tham hướng tới Lý Lao Thái Thái cười làm lành, ngài không phải muốn ăn thịt mỡ sao, ta hiện tại liền đi mua. Dứt lời, hắn xoay người rời đi Bạch Lý Thị nhà ở, tới rồi bên ngoài chuẩn bị ra cửa. Bạch Lao Thái Thái không biết từ nơi nào lấy ra tới, gọi lại ra cửa Bạch Nguyên Tham. Nàng lôi kéo Bạch Nguyên Tham tay một cái kính dặn dò. Lý ra những người đó chúng ta xả không dậy nổi, chạy nhanh ứng phó qua đi khiến cho bọn họ trở về. Bạch Lao Thái Thái hôm nay ở trong phòng ngây người một ngày, Bạch gia đã xảy ra chuyện gì nàng đều biết. Bất quá nàng cảm thấy quá mất mặt, liền vẫn luôn loa ở trong nhà không có lộ diện. Lúc này ít người, nàng chạy nhanh gọi lại chính mình nhi tử làm hắn chạy nhanh đem Lý ra những người đó chạy trở về. Lý ra người vừa thấy liền thô tục thật sự, liền như vậy ở tại nhà bọn họ tính chuyện gì nha. Bạch Nguyên Tham biết chính mình nương đang lo lắng cái gì, liền cũng gật gật đầu. Thành, ngày mai ta khiến cho bọn họ trở về. Bạch Nguyên Tham nói xong, lại nghĩ nghĩ, nương, ngài cho nhị ni bạc sao? Bạch Lao Thái Thái chính mình trên tay bạc đều không đủ dùng, sao có thể sẽ cho Bạch Vi? Không có, ta nơi nào bạc? Bạch Nguyên Tham nghĩ nghĩ, cũng là, nương nơi đó cho dù có bạc, cũng không có khả năng có 100 lượng nhiều như vậy. Một khi đã như vậy, nhị ni bạc lại là từ đâu tới đây đâu? Bạch Nguyên Tham nghĩ, giơ tay làm Bạch Lao Thái Thái về phòng. Nương, ta đi mua chút thịt mỡ trở về, buổi tối xào ăn. Người trước nghỉ ngơi, một hồi ăn cơm ta kêu ngươi. Bạch Lao Thái Thái giật giật miệng muốn nói cái gì, nhưng nghĩ thịt mỡ cũng liền không có nói nữa. Nàng xoay người chuẩn bị về phòng, mới vừa đi vài bước liền không vui. Hôm nay người của Lý gia đều ở, mua thịt mỡ cũng bị bọn họ ăn a. Không được không được, nàng đến chạy nhanh kêu Nguyên Tham trở về, ngày mai lại mua thịt mỡ ăn. Chính là chờ nàng xoay người lại kêu Bạch Nguyên Tham khi, Bạch Nguyên Tham đã đi ra sân. Bạch Lao Thái Thái tức giận đến thẳng dậm chân, cuối cùng nghĩ nghĩ đi phòng bếp ngồi, tính toán chờ Bạch Nguyên Tham sau khi trở về trước một bước đem thịt giấu đi. Bạch Lao Thái Thái đi phòng bếp, phòng nội Lý Lao Thái Thái nhìn ngoài cửa sổ bóng người đi rồi, lúc này mới lôi kéo Bạch Lý Thị cùng nhỏ giọng nói. Xem ra kia bạc đích sắc không phải Bạch Nguyên Tham cấp đi ra ngoài, nếu như vậy, ngày mai ngươi liền đi tạc một tạc kia đồ đê tiện, đem ngân phiếu lấy về tới. Bạch Lý Thị vài lần đều bị Bạch Vi hố, hơn nữa lần này hố đến cái mũi đều ai, nghe nhà mình mẫu thân nói tức khắc có chút do dự. Lý Lao Thái Thái xem Bạch Lý Thị bộ dáng này, tức giận đến ở trên người nàng hung hăng nắm hai thanh. Ngày mai ngươi cùng ngươi tam ca đi, ta mang đại ca ngươi nhị ca đi Trần Viên ngoại gia hỏi cái rõ ràng. Quả nhi phá thân sự ta phải tìm Trần Viên ngoại gia muốn cái cách nói. Bạch Lý Thị nghe thế lập tức ngồi thẳng lôi kéo Lý Lao Thái Thái tay. Nương! Ngươi nhất định phải vì quả nhi làm chủ A đoán mệnh nói nàng chính là phượng mệnh, nếu là bởi vì cái này rối loạn nàng mệnh số, chúng ta đã có thể thảm. Bạch Lý Thị nói Lý Lao Thái Thái làm sao không biết đâu, cũng đúng là bởi vì cái này nàng mới muốn đi tìm Trần Viên ngoại hỏi cái rõ ràng. Lý Lao Thái Thái gật đầu đáp lời, lại dặn dò Bạch Lý Thị vài câu, Bạch Nguyên Tham đã từ thôn đầu mua thịt đã trở lại. Bạch Nguyên Tham dẫn theo thịt tiến phòng bếp, nhìn đến hắn mâu thân đang ngồi ở phòng bếp nhóm lửa ghế thượng đằng hắn. Hắn dẫn theo thịt đi qua, còn không có hỏi, liền thấy Bạch Lý Thị đột nhiên đứng lên, từ trong tay hắn để qua thịt gác thất thượng liền cắt lên. Bạch Nguyên Tham cho rằng nàng nương là phải làm đồ ăn, liền ngoan ngoãn nhóm lửa đi. Kết quả đồ ăn một xào ra tới, Bạch Lao Thái Thái cầm chiếc đũa gắp mấy khối phì phì thịt liền tính trong miệng tắc. Đương nhiên biên tái, nàng còn không quên biên tái đến Bạch Nguyên Tham trong miệng. Ăn nhiều một chút, không thể tiện nghi Lý ra những người đó. Bạch Nguyên Tham mua thịt mỡ vốn là không nhiều lắm, này mấy chiếc đũa kẹp đi xuống tổng cộng cũng chỉ thừa 4 phiến thịt. Bạch Lao Thái Thái đem thịt từ trong chén lấy ra tới, cầm dao lại cắt thiết, lúc này mới làm Bạch Nguyên Tham mang sang đi. Bạch Nguyên Tham rốt cuộc cũng ăn thịt, không nói được Bạch Lao Thái Thái, chỉ phải lấy tay háo lau miệng thượng du liền đi ra ngoài. Bạch Lao Thái Thái đi theo mặt sau, hai người một trước một sau tiến nhà chính. Bạch Nguyên Tham đem đồ ăn gác qua nhà chính trên bàn, phản thân liền đi chuẩn bị mặt khác đồ ăn đi. Chờ hắn chuẩn bị tốt đồ ăn cùng cơm bưng lên, Bạch Lao Thái Thái đã ngồi vào chủ vị thượng, đợi thật lâu. Bạch Nguyên Tham xem chính mình nương bộ dáng này lại tức lại bất đắc dĩ, vào nhà đem Lý Lao Thái Thái, Bạch Lý Thị cùng Bạch Lý Thị ba cái ca ca đều hô ra tới. Bạch Thuật thân thể không hảo uống thuốc liền ngủ, Bạch Quả buổi chiều khóc thật lâu, hiện tại cũng ngủ rồi. Bởi vì như vậy, Bạch Nguyên Tham liền không có chuẩn bị hai người bọn họ đồ ăn. Lý Lao Thái Thái tiến nhà chính liền nhìn đến Bạch Lao Thái Thái ngồi ở chủ vị thượng, tức khắc bĩu môi, cực kỳ bất mãn ngồi vào nàng xuống tay chỗ. Nàng bưng lên chén lấy chiếc đũa hướng trong miệng lột khẩu cháo, duỗi tay hướng thịt mỡ trong chén ruôi, kẹp lên một khối đại thịt mỡ liền hướng trong miệng tắc. Bạch Lao Thái Thái xem Lý Lao Thái Thái bộ dáng này cũng không yếu thế kẹp lên một khối to thịt hướng chính mình trong miệng đưa. Hai người này hai chiếc đũa đi xuống, vốn dĩ liền không có nhiều ít thịt mỡ càng không có thừa nhiều ít. Bạch Lao Thái Thái thấy vậy lập tức gấp hai khối gác Bạch Nguyên Tham trong chén, Lý Lao Thái Thái mới vừa ăn thịt một hồi thần nhìn đến chỉ còn một miếng thịt chén, lập tức một quăng ngã chiếc đũa, chiều Bạch Lao Thái Thái kêu lên. Có ý tứ gì, tổng cộng liền như vậy mấy khối thịt đều bị ngươi kẹp đi ăn. Bạch Lao Thái Thái đã sớm không quen nhìn Lý Lao Thái Thái, tức khắc cũng một phách cái bàn đứng lên. Đây là nhà ta, nếu là không vui liền lăn trở về ngươi Lý ra đi a. Lý Lao Thái Thái nghe lời này khí tạc, quăng tay đem bản cuối cùng một khối thịt mỡ cầm lên giơ tay liền hướng Bạch Lao Thái Thái trong miệng tắc. Ngươi không phải như vậy thích ăn thịt sao, cho ngươi ăn a, ăn cái đủ. Thịt mỡ tuy rằng bị tạc quá một lần du, nhưng như cũ dầu mỡ, bị Lý Lao Thái Thái như vậy một tắc, Bạch Lao Thái Thái trên mặt, trên tóc thậm chí lông mày thượng đều là du. Bạch Lao Thái Thái từ trước đến nay đều lấy tiểu thư khuê các tự cho mình là, này sẽ khí đến phát run, thân thể sau này lui lui, chỉ vào Lý Lao Thái Thái mắng. Lý gia bà nương thật là dã man, có ngươi loại này nương trách không được dạy ra nàng loại này nữ nhi tới. Ta giáo nữ nhi lại như thế nào không tốt, khá vậy không có vì bạc bán thân thể. Lý Lao Thái Thái khí cực, đem vừa rồi hoài nghi sự nói ra. Bạch Vi trong tay không duyên cớ nhiều ra tới 100 lượng bạc, khẳng định là nàng lấy chính mình tấm thân xử nữ bán kiếm trở về. Lý Lao Thái Thái nói được chắc chắn, Bạch Lao Thái Thái nghe cả kinh. Ngươi nói cái gì? Ai bán? Còn có thể là ai? Bạch Vi cái kia đồ đê tiện, ta nhìn đến nàng trong tay có 100 lượng ngân phiếu, không phải đi bán, không duyên cớ sao có thể sẽ có nhiều như vậy bạc. Chương 31 hủy trong sạch. Bạch Lao Thái Thái nghe thân thể run lên. Không, không có khả năng. Nhị Nhi sao có thể? Bạch Lao Thái Thái miệng đầy phủ nhận, nhưng nói đến mặt sau, nàng thanh âm yếu đi rất nhiều, quay đầu hỏi Bạch Nguyên Tham. Nhị Nhi đỉnh đầu thật sự có 100 lượng bạc. Bạch Nguyên Tham cũng không có tận mắt nhìn thấy đến, nhưng nghe Lý ra mấy cái đều nói như vậy, liền cũng gật gật đầu. Ân. Bạch Lao Thái Thái thấy Bạch Nguyên Tham gật đầu, một cổ tức giận đột nhiên dâng lên, nhấc chân liền phải hướng bên ngoài đi. Nhị Nhi như thế nào như vậy hạ tiện, ta hiện tại liền đi tìm nàng hỏi cái rõ ràng. Bạch Nguyên Tham thấy vội vàng giữ chặt hắn nương. Nương, ngài không cần nghe phong chính là vũ. Nhị Nhi liền tính trên tay có bạc cũng không thể nói nàng thật là bán mình tử nha. Lại nói, nàng vẫn luôn ngốc tại trong thôn, chúng ta thôn nhưng không có ai có thể ra nổi 100 lượng tới cấp nàng. Chuyện này, có lẽ là... lầm. Hiểu lầm. Bạch Nguyên Tham nói đến mặt sau đều có chút nói lắp. Hắn nhớ tới mấy ngày trước đây Bạch Vi đi Trần Viên Ngoại ra sung hỷ sự. Khi đó hầu nàng nói chính mình ôm chỉ gà đi khiến cho Trần Viên Ngoại đem nàng thả trở về. Nhưng Trần Viên Ngoại tại đây làng trên xóm dưới chính là đi ngang nhân vật, việc này lại liên lụy Trần gia hưng suy, Trần Viên Ngoại sao có thể dễ dàng như vậy liền thả nàng. Nói đến, nên sẽ không lúc ấy Nhị Ni thật sự cùng Trần Viên Ngoại có cái gì. Lúc này mới, Bạch Nguyên Tham nghĩ nghĩ, thật mạnh thở dài, lại như cũ lôi kéo Bạch Lao Thái Thái không cho nàng đi ra ngoài. Nương, hiện tại trời đã tối rồi, nếu là ngài muốn hỏi ngày mai buổi sáng ta đi tìm Nhị Ni làm nàng tới gặp ngài thành không. Bạch Lao Thái Thái sĩ diện, nghĩ nếu chính mình như vậy tiến lên khẳng định là muốn cùng Nhị Ni xào lên. Ngày mai đem nàng kêu hồi Bạch ra chống hỏi, tốt nhất có thể đem kêu 100 lượng bạc hù ra tới, vừa không thương mặt mũi, lại có bạc, đảo cũng không tồi. Bạch Lao Thái Thái lúc này mới gật đầu đồng ý. Nàng xoay người ngồi trở về, Lý Lao Thái Thái nhìn nàng ha hả cười. Như thế nào, nhà ai giáo không hảo cô nương, này còn không rõ ràng sao. Bạch Lao Thái Thái tức giận đến thẳng cắn răng, khá vậy không hảo nói cái gì nữa. Ngày hôm sau thiên sáng ngời, Bạch Vi mang theo Bạch Thược Bạch Thuật liền rời đi Trúc Úc đi trong huyện học chợ. Các nàng trước chân vừa đi, Bạch Nguyên Tham tới rồi Trúc Úc, hắn đem nhà ở phía trước phía sau đều tìm một lần, không có tìm được Bạch Vi người. Cho nên ngượng ngùng trở về, đem việc này cùng Bạch Lao Thái Thái nói. Bạch Lao Thái Thái cân nhắc kia 100 lượng bạc, liền làm Bạch Nguyên Tham nào cũng không đi, liền ngốc tại bên kia, chờ các nàng trở về. Bạch Nguyên Tham lại lần nữa ra cửa, Bạch Lao Thái Thái trở về phòng đi. Bạch Lý Thị nghe được Bạch Nguyên Tham cùng Bạch Lao Thái Thái lời nói, liền cũng không có dẫn người đi Bạch Vi bên kia, mà là cùng mẫu thân ba cái ca ca cùng nhau trộm ra thôn, hướng trong huyện đi. Năm cái đi khi hầu còn đem Bạch Quả cung cấp mang lên. Nếu là Trần Viên ngoại gia không nhận chứng, đến lúc đó Bạch Quả cũng có thể làm chứng minh. Năm người thêm Bạch Quả cùng nhau ra thôn gặp được xe bò ngồi xe đi trong thành, Bạch Vi tỷ đệ ba luyến tiếp ngồi xe bò, cùng đi trong huyện họp chợ thôn bên Tôn Tẩu Tử cùng nhau đi rồi đường nhỏ đi thành. Cho nên bọn họ cũng không có gặp được. Bạch Vi tiến thành liền bắt đầu đi mua đêm qua tưởng đồ tốt. Hôm nay bọn họ ba đều có lâu tử ra tới, một hồi mua đồ vật liền trang trong sọt mang về, đỡ phải khiến cho hoài nghi. Ba người trước mua một ít gạo và mì lương du linh tinh, sau lại chuyển tới thịt mặt tiền cửa hiệu trước. Vừa rồi mua đồ vật khi Bạch Thuật không ngừng quay đầu chiều thịt phô xem, Bạch Vi nghĩ hắn là thèm, liền mang theo hắn lại đây tính toán mua điểm. Thịt phô thịt mỡ cấp thịt nạc quý, không ngoài thịt mỡ có thể tạc du. Bạch Vi mua một cân thịt mỡ, nửa cân thịt nạc. Đảo không phải nàng thích ăn phì, liền tình huống hiện tại mà nói, mua thịt mỡ càng thêm có lời một ít. Mua xong thịt, ba người lại đi mua chút bố chuẩn bị dùng để làm xiêm y. Bạch Vi còn đi bố cửa hàng cách vách đông phô đính 15 cân đông, tính toán dùng để đánh sợi bông làm áo đông. Làm xong này đó, lại mua chút nồi chén gáo buồn, không sai biệt lắm liền kết thúc. Ba người nhìn ngày, gần buổi trưa, cũng nên đi trở về. Bạch Vi cùng đông phô lão bản nương ước hảo lấy bông nhật tử, mang theo đệ đệ cùng gia tỷ liền phải ra khỏi thành trở về. Nhưng ba người mới vừa trải qua lần trước bán đồ ăn bách thảo đường khi, ngày ấy mua thuốc dược đồng vừa lúc thấy các nàng, từ hiệu thuốc ra tới lôi kéo Bạch Vi hỏi. Lần trước đánh các ngươi vị kia phụ nhân mặt sau không có đối với ngươi thế nào đi. Nàng là ngươi ai nha? Bạch Vi nhận biết dược đồng, nghĩ lần trước hắn hỗ trợ sự liền trực tiếp trả lời nói. Đó là ta mẹ kế, bất quá cảm ơn ngươi lúc ấy tương trợ, đã không có việc gì. Dược đồng nghe liên tục nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nói, hắn đột nhiên trừng lớn mắt, hơi có chút kích động nói. Ngươi biết không? Ngươi mẹ kế đã xảy ra chuyện, vừa rồi bị Trần gia người đưa đến nha môn đi. Bạch Vi trừng lớn mắt, thật sự. Dược đồng vội vàng gật đầu, chúng ta trưởng quầy đưa quý nhân đi nha môn, vừa mới trở về cùng chúng ta nói. Nói là kia đám người nháo đến Trần gia làm Trần gia bồi một cái 6 tuổi cô gái trong sạch, Trần gia người không nhận hai bên liền đánh nhau rồi. Nghe nói kia đám người đem Trần Viên ngoại đều đả thương, gia đình xoắn những người này liền đi nha môn. Dược đồng nói cho hết lời, Bạch Vi Bạch Thược Bạch Thuật ba người nhìn nhau vừa thấy, trong mắt đều là khiếp sợ. Chứ không nói đả thương người việc, 6 tuổi cô gái trong sạch, nói chính là Bạch Quả sao. Nàng như vậy tiểu như thế nào? Bạch Vi nhăn lại mi tới, suy tư muốn hay không qua bên kia nhìn một cái. Dược đồng xem nàng bộ dáng này, lại nói, trưởng quầy nói kia đám người chung một cái 13 tuổi kế nữ cũng bị Trần Viên ngoại phá thân. Hiện tại nha môn chính chạy đến bắt người đâu. Cô nương ngươi đã nói ngươi là kia phụ nhân nữ nhi, kia. Mặc kệ như thế nào, nữ tử trong sạch quan trọng, ngài nhất định đến đi nói rõ ràng. Bạch Vi nghe thế mới biết hiểu Dược đồng cản mục đích của chính mình. Trong sạch bị vu hãm, Dược đồng cũng là được tiếng gió lúc này mới ngăn lại chính mình báo tin. Cái này tình, Bạch Vi nhớ kỹ. Bạch Vi chiều Dược đồng nói thanh tạ, đem mua đồ vật gác ở Bách Thảo Đường. Mang theo gia tỷ cùng Bạch Thuật cùng nhau hướng nha môn phương hướng đi. Ba người đuổi tới nha môn bên ngoài rất nhiều xem náo nhiệt người. Bạch Vi nhìn đám người suy tư muốn như thế nào đi vào, đột nhiên nghe phía sau tựa hồ có người ở gọi chính mình. Bạch Vi quay đầu, thấy lần trước Lưu Tử An cùng lần trước ở Bạch gia viện ngoại nói cho chính mình Trần gia sự vị kia quy y hoa phục nam nhân. Còn có, đứng ở bọn họ hai người phía sau một vị lánh mắt mũi cao, mặt nếu băng xương nam nhân. Mở miệng gọi nàng người là Lưu Tử An. Thấy Bạch Vi chiều bọn họ xem ra, Lưu Tử An tiến lên một bước chiều Bạch Vi tỷ đệ tam cười cười, rồi sau đó làm cái lại đây thủ thế, xoay người mang theo các nàng từ nha môn cửa hông đi vào nội đường bên trong. Tới rồi nội đường, liền thấy một vị người mặc quan phục nam nhân đang ngồi ở hạ tòa uống trà. Bạch Vi suy đoán, này nam nhân hẳn là huyện Lao Gia. Huyện Lao Gia thấy bọn họ tiến vào vội vàng từ ghế trên đứng lên hướng tới Bạch Vi trước người kia hai vị hoa phục nam hành lễ, đại hai người ngồi xuống ở chủ vị thượng hắn lúc này mới ngồi xuống. Lưu Tử An hướng Bạch Vi giới thiệu. Ngồi hai vị này, một vị là Tứ Gia, một vị là Mười Một Gia, vị này chính là chúng ta huyện Lao Gia. Bạch Vi điểm, ánh mắt tùy Lưu Tử An giới thiệu dừng ở vị này Tứ Gia trên người. Chương 32 không chết tử tế được. Bạch Vi nhìn nam nhân mắt ưng, hoảng hốt gian, có một lát thất thần. Nay đôi mắt, nhìn như gợn sóng bất kinh, nhưng đôi mắt chỗ sâu trong lại tựa hồ có dấu duệ quang. Người nam nhân này, không đơn giản. Bạch Vi thất thần, nam nhân ánh mắt đã từ trên mặt nàng rời đi, dừng ở Lưu Tử An trên người. Nói ngắn gọn, Lưu Tử An nghe ngôn vội vàng đem Bạch Vi, Bạch Thược, Bạch Thuật ba người thỉnh đến một khắc sườn ghế trên ngồi xuống, cũng đơn giản cho các nàng nói hạ trước mắt tình huống. Buổi sáng Bạch Lý Thị mang theo ba cái ca ca, Bạch Quả cùng Lý Lao Thái Thái tới rồi Trần gia, một lời không hợp liền đánh nhau rồi. Bạch Lý Thị tam ca xuống tay trọng, thế nhưng đem Trần Viên Ngoại mọi nhà đinh đả thương vài cái. Trần Viên Ngoại cũng bị thương, hắn vốn là muốn ở ngươi mặt mũi thượng không nghĩ lộ ra, chỉ làm Bạch Lý Thị một hàng bồi chút bạc liền tính. Nhưng Bạch Lý Thị lại ngạnh nói hắn hủy hoại nhà mình cô gái trong sạch, muốn bồi. Trần Viên Ngoại chính là chúng ta này một lời bá chủ, đơn giản hai bên liền đánh lên. Cuối cùng Lý Gia huynh đệ đem Trần Viên Ngoại mọi nhà đinh đẩy một phen, kia gia đinh đầu đụng vào viện môn khẩu sư tử bằng đá thượng, liền như vậy đã chết. Đoàn người nhào đến nha môn, vừa rồi thỉnh huyện lao ra thỉnh bà đỡ kiểm tra rồi Bạch Quả, nàng sát phi tấm thân xử nữ. Trần Viên Ngoại đối này cự không tương nhận, Bạch Lý Thị lại ngôn nói ngươi, cho nên huyện lao ra phái người tưởng đem ngươi gọi tới hỏi chuyện. Lưu Tử An nói xong, thở dài khẩu khí. Bạch Vi, nữ tử danh tiết trọng đại, việc này qua loa không được, bản ngã nghị không cho huyện lao ra thỉnh ngươi, nhưng chuyện này một khi không cho thấy, xong việc lại truyền liền càng thêm khó nghe, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Bạch Vi minh bạch Lưu Tử An ý tứ, hơn nữa nàng hiện tại lại đây cũng là bởi vì cái này. Bất quá lệnh nàng kinh ngạc chính là, Bạch Quả cư nhiên thật sự không phải xử nữ. Bạch Lý Thị bởi vậy tìm được Trần Viên Ngoại ra cãi cọ thật cũng không phải không có nguyên nhân. Nếu hiện tại nhắc lên mạng người án, kia nàng liền không hảo quá nhiều liên lụy, chỉ cần chứng minh chính mình, rồi sau đó rời đi liền hảo. Bạch Vi nghĩ, chiều Lưu Tử An điểm điểm nói, chuyện này vốn dĩ ta chính là vô tội, ta tự chứng trong sạch, chuyện khác cùng ta không quan hệ. Lưu Tử An nói vừa rồi kia phiên lời nói thứ nhất là tưởng nhắc nhở Bạch Vi trong sạch việc, thứ hai chính là từ mặt bên nói cho Bạch Vi không cần liên lụy tiến bảo. Trần Viên Ngoại kiểu gì có tiền có thế, một khi nhắc lên không có dễ dàng như vậy thoát thân. Nếu Bạch Vi minh bạch, Lưu Tử An liền không nói cái gì nữa, quay đầu chiều huyện Lao Gia gật gật đầu, liền đứng ở một bên không nói nữa. Huyện Lao Gia đứng dậy, chiều người mặc hoa phục tứ gia nhìn nhìn, cong lưng chắp tay nói, hạ quan đi làm. Tứ gia gật gật đầu, con ngươi chưa nâng, túi đầu xem chính mình buông xuống ở một bên bên hông ngọc bội. Huyện Lao Gia thu hồi trên mặt cười. Xoay người mang theo chiều Bạch Vi nhìn mắt ý bảo nàng cùng chính mình cùng đi trước nha. Bạch Vi đứng dậy chiều Bạch Thược, Bạch Thuật làm cái lắc đầu động tác, tùy huyện lao ra đi rồi. Hai người một trước một sau đi rồi một hồi, liền tiến vào tới rồi công đường phía trên. Huyện lao ra ngồi xuống, Bạch Vi vội vàng đứng ở chỗ nghỉ tạm. Nàng không quỳ, đứng, tay phải một bên hô kéo kéo quỳ đầy người, Lý ra bốn người, Bạch Lý Thị, Bạch Quả cùng Vi Bạch Quả kiểm tra bà đỡ đều ở chỗ này. Huyện lao ra một phách kinh đường mục, hô to. Ngươi chính là Bạch Vi. Bạch Vi chiều huyện Lao Gia cúi cúi người, dân nữ đúng là Bạch Vi. Huyện Lao Gia nghĩ nàng cùng Lưu Tử An quen biết thân mật, mà Lưu Tử An lại là vì kia hai vị quý nhân nhu sự, liền không có quá nghiêm khắc làm nàng quỳ xuống, lại một phách kinh đường mục, nói. Bạch Vi, ngươi nhưng nhận biết quỷ gối bên cạnh ngươi những người này. Bạch Vi quay đầu nhìn nhìn bên người Bạch Lý Thị cùng Lý Gia mấy cái, gật đầu, nói ra mấy người thân phận. Bạch Vi dứt lời, chiều huyện Lao Gia cúi cúi người. Ta hôm nay tiến đến là nghe nói ta mẹ kế bôi nhỏ ta trong sạch, vọng lao ra minh trà, chứng ta minh bạch. Bạch Vi nói xong, huyện lao ra còn chưa mở miệng, Bạch lao ra ngồi dậy chiều Bạch Vi hung hăng thoá một ngụm. Bạch Vi, ngươi liền không cần trang, nếu không phải ngươi cùng Trần Viên Ngoại có cầu thả, Trần Viên Ngoại sao có thể cho ngươi 100 lượng. Bạch Lý Thị nói xong, chỉ vào Bạch Vi đối với huyện lao ra lớn tiếng nói. Bà đỡ cũng ở, không tin đại nhân ngươi có thể cho nàng đi kiểm tra cái này tiểu tiện nhân rốt cuộc phá không phá thân. Bạch Vi lạnh lùng nhìn Bạch Lý Thị, mắt hạnh trung hàn ý có thể đem nàng đông cứng. Nàng quay đầu nhìn nhìn nha môn trước mồm tới xem náo nhiệt người, ngưng mắt chất vấn Bạch Lý Thị. Bạch Lý Thị, ngươi nói như thế nào cũng là ta mẹ kế, vì cái gì muốn bằng Bạch vô cớ hủy ta trong sạch? Hủy ngươi trong sạch? Chính ngươi không vì bạc làm loại này hạ tiện sự ai có thể hủy được ngươi trong sạch? Bạch Lý Thị hiện tại lòng tràn đầy đều ở oán hận Bạch Vi. Nếu không phải nàng xử kế đem Quả Nhi đưa đến Trần Viên ngoại gia, Quả Nhi cũng sẽ không mất đi trong sạch. Nàng Quả Nhi A, Phượng Mệnh A. Như vậy phỏng trừng liền phải hủy hoại. Bạch Lý Thị trong lòng ở lấy máu, nhìn Bạch Vi trong mắt phun cháy. Bạch Vi nhìn Bạch Lý Thị bộ dáng này, càng vì bình tĩnh, câu môi nói, vậy ngươi dám đối với đại gia thể, nếu ngươi nói dối, không chết tử tế được. Ta Bạch Lý Thị do dự. Bạch Vi cùng Trần Viên ngoại gian giữ việc này nàng cũng không chứng cứ, chỉ là suy đoán thôi. Bất quá nàng nghĩ nghĩ, Bạch Vi vẫn luôn đều ở trong thôn. Liền đi qua Trần Viên Ngoại ra một lần, một khi đã như vậy kia bạc không phải Trần Viên Ngoại cấp còn có thể là người khác. Trần Viên ngoại người nọ lại ghê tởm lại keo kiệt, hôm nay các nàng lại đây chỉ nghĩ hỏi hắn muốn 1.000 lượng, việc này là có thể bóc quá. Nhưng hắn cư nhiên không đồng ý còn ra tay đánh người. Một khi đã như vậy, Trần Viên ngoại liền càng không thể không duyên cớ cấp bạc cấp này đồ đê tiện. Này bạc, khẳng định là hai người làm cái loại này nhận không ra người hoạt động Trần Viên ngoại cấp. Bạch Lý Thị nghĩ, lập tức lớn tiếng nói, ta thể, nếu là ta nói dối, không chết tử tế được. Bạch Vi liền chờ Bạch Lý Thị nói lời này. Nghe nàng dứt lời, nàng lập tức xoay người chiều huyện Lao Gia cao giọng nói, huyện Lao Gia, phiền thoái ngài thỉnh người đi Bách Thảo Đường một chuyến. Liền nói mấy ngày trước đây có vị cô nương ở Bách Thảo Đường bán nhân sâm cùng một cái xích diễm xà. Ngài tìm vị kia thu hóa dược đồng lại đây có thể chứng minh ta trong sạch. Huyện Lao Gia điểm bãi gật đầu, lập tức làm người đi làm. Phục hồi tinh thần lại khi, hắn đột nhiên chấn động. Ngày ấy xích diễm xà chẳng lẽ là nàng bán được Bách Thảo Đường. Hậu nha hai vị quý nhân tới đây chính là vì tìm xích diễm xà, nói vậy cũng là vì cái này nàng cái này ở nông thôn thôn phụ mới có thể cùng kia quý nhân quen biết đi. Huyện Lao Gia nghĩ, quỳ gối một bên Bạch Lý Thị nghe xích diễm xà ba chữ khi trong lòng liền dâng lên bất an. Xích diễm xà việc làng trên xóm dưới đều biết, một cái 100 lượng, quả thực là giá trên trời. Lúc trước Bạch Lý Thị cũng đánh cái này chủ ý chính là nghe nói này xà phi thường khó tìm, thả độc tính công kích tính cực cường, lúc này mới làm bãi. Không nghĩ tới thế nhưng bị Bạch Vi tiện nhân này bắt được. Bạch Lý Thị nghĩ đến nha liền ngứa. Dựa vào cái gì loại chuyện tốt này làm Bạch Vi tiện nhân này đụng phải. Bất quá, liền tính như vậy, cũng không thể thuyết minh nàng cùng Trần Viên Ngoại không có cầu thả việc. Muốn nói Trần Viên Ngoại sẽ vì một con gà làm Bạch Vi cái này đồ đê tiện trở về, đánh chết nàng nàng đều không tin. Bạch Lý Thị nghĩ này đó khi, nha dịch đã đem dược đồng thỉnh lại đây. Dược đồng vào nhà đi trước Minh huyện Lao Gia nhất bái, sau mở miệng nói. Thật là vị này tỉ tỉ đến chúng ta Bách Thảo Đường bán xích diễm xà, một con rắn 100 lượng, ngân phiếu cũng là ta thân thủ cho nàng. Dược đồng nói xong, huyện Lao Gia giơ tay ý bảo hắn đứng dậy, Bạch Lý Thị nhìn huyện Lao Gia sắc mặt, lập tức lại nói. Ta, nàng khẳng định cùng này Trần Viên Ngoại có cầu thả. Bạch Lý Thị hô lớn. Huyện Lao Gia một phách kinh đường mục, A nói, việc đã đến nước này, ngươi còn rào biện. Người tới, trượng trách 20. Là, thanh âm rơi xuống. Hai gã nha dịch đã tiến lên kéo Bạch Lý Thị muốn đi sườn thính hành hình. Bạch Lý Thị nghĩ vừa rồi nàng nương nói cho nàng lời nói, lập tức khóc lóc cao giọng hô. Ta thấy được, ta nhìn đến Trần Viên Ngoại chiếm đoạt nàng thân thể. Quyển sách không phải đơn thuần tính làm ruộng, càng mang nữ cường cảm giác. Không biết loại này loại hình tác phẩm các bảo bảo thích không thích. Chương 33 có đem ta đường người thân cha. Bạch Vi thấy Bạch Lý Thị đến cái này thời điểm còn tin khẩu nói bậy, tức khắc nổi giận, cũng không màng cái gì. Đứng dậy đi đến nàng trước mặt duỗi tay liền đánh hai cái tát. Đánh xong, nàng quay đầu đối huyện Lao Gia phương hướng một quỳ, thật mạnh cắn ba cái văng đầu. Câu ngài vì ta chứng minh trong sạch. Nếu ta thật vì hoàn bích chi thân, vọng nghiêm trị điều phụ. Huyện Lao Gia bổn nhiệm phụ nhân là Bạch Vi mẹ kế, lại nghĩ Bạch Vi cùng quý nhân quan hệ, việc này liền tính toán từ nhẹ. Nhưng nghe Bạch Vi lúc này giận cực bộ dáng, đốn mà cầm lấy kinh đường một phách. Chuẩn. Thỉnh ba đỡ. Huyện Lao Gia dứt lời. Bạch Vi liền đứng dậy đến hậu đường chờ bà đỡ đi. Trước nội đường Bạch Lý Thị quỳ trên mặt đất, bởi vì sợ hãi, cả người run đến phi thường lợi hại. Bất quá, hiện tại nàng như cũ không muốn nhận sai. Nàng cảm thấy, nàng nương cùng nàng nói trắng ra vi thân mình phá, kia Bạch Vi thân mình khẳng định phá. Nàng phải tin tưởng nàng nương. Bạch Lý Thị lại tưởng, Bạch Vi này tiện cô gái như bây giờ làm ra vẻ, khẳng định là hù chính mình, liền chờ chính mình sợ hãi chủ động nhận sai lý. Như vậy nghĩ đến. Này tiện cô gái khẳng định là phá thân tử. Hôm nay nàng liền phải đem việc này tố giác ra tới, hảo hảo làm ồn ào. Tốt nhất có thể tìm Trần Viên Ngoại ra nhiều hố một bút bạc. Bạch Lý Thị như vậy nghĩ, bên kia bà đỡ cũng tới rồi. Nghiệm thân phương thức rất đơn giản, cũng thực mau. Bạch Vi tuy cảm thấy nghiệm thân việc này có chút sỉ nhục, nhưng cùng bị thất danh tiết so sánh với, này lại có thể tính cái gì đâu. Nghiệm thân xong, bà đỡ an ủi hạ Bạch Vi hai người liền cùng đi sánh ngoài. Bà đỡ hướng huyện Lao Gia hồi bẩm nghiệm thân kết quả. Hồi huyện Lao Gia, nghiệm thân xong, vị cô nương này đích sắc vì hoàn bích chi thân. Huyện Lao Gia sau khi nghe xong, trừng mắt đầy mặt không thể tin được Bạch Lý Thị liếc mắt một cái, đem kinh đường mùa hung hăng chụp được. Bạch Lý Thị, hiện tại ngươi còn có gì nói? Bạch Lý Thị nhìn huyện Lao Gia giận cực mặt, lại nhìn bà đỡ, lại nhìn bà đỡ bên người Bạch Vi, lúc này là hoàn toàn luống cuống. Nàng sắc mặt trắng bệnh, quỳ trên mặt đất không ngừng chiều huyện Lao Gia dập đầu. Thanh thiên láo ra, dân phụ ngu xuẩn, là dân phụ tính sai. Tính sai. Chuyện tới hiện giờ, ngươi cho rằng một câu tính sai là có thể giải quyết sao? Ngươi tới, đem Bạch Lý Thị cùng Lý Gia huynh đệ kéo xuống đi các đánh 20 đại bản. Huyện Lao Gia dứt lời, nha dịch tiến lên đem người kéo dài tới sườn thính, tức khắc, Bạch Lý Thị cùng Lý Gia huynh đệ kêu khóc thanh từ sườn thính truyền tới, thanh âm thê thảm vô cùng. Bạch Vi vẫn luôn đứng ở bên cạnh nghe, đã nghe côn thanh rơi xuống, thấy Bạch Lý Thị cùng nàng huynh đệ bị nha dịch kéo dài tới đường thính tới khi, nàng lại lần nữa tiến lên, hướng tới huyện Lao Gia một quỷ. Hôm nay dân nữ vô cớ chịu nhục, nếu là người khác vì này, dân phụ có lẽ sẽ suy tư hay không ngày thường đắc tội với nàng, nhưng hôm nay vũ nhục ta chính là ta mẹ kế, cho nên, tại đây, dân nữ run gan hướng ngải cầu một chuyện. Huyện Lao Gia đồng tình Bạch Vi, nghe nàng như vậy nói lập tức nói, ngươi nói đi. Bạch Vi chiều huyện Lao Gia cúi cúi người, dân nữ đã lập nữ tử hộ, cũng mang ra tỷ Bạch Thược, gia đệ Bạch Thuật cùng nhau độc lập sinh hoạt, hy vọng huyện Lao Gia có thể vì ta tỷ đệ ba người làm chứng kiến, từ hôm nay trở đi, Lưu Gia thôn Bạch Gia cùng ta ba người không còn quan hệ. Huyện Lao Gia biết được nữ tử hộ sự. Tuy việc này chưa tới trước mặt hắn, nhưng cũng lược có nghe thấy. Lúc này thấy Bạch Vi như thế nói xong, nghĩ Bạch Lý Thị hành sự làm phong, liền lập tức gật đầu, rồi sau đó hướng tới bị đánh đến nửa chết nửa sống Bạch Lý Thị nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi không được lại lấy mẹ kế thân phận đi tìm các nàng tam tỷ đệ phiền thoái. Nếu có vi, côn đồng hầu hạ. Bạch Lý Thị bị đánh sợ, nơi nào còn dám làm yêu, vội vàng gật đầu, không dám lại làm cản. Vậy Bạch Vi cùng Trần Viên ngoại sự liền một chấm dứt, Bạch Vi lui ra, từ sườn thính trở lại vừa rồi trong phòng. Đến nỗi Bạch Lý Thị đám người phán quyết, cùng nàng không còn quan hệ. Bạch Vi trở lại sườn thính mấy người dù chưa đích thân tới hiện trường, nhưng nhân cách đến không xa, nghe được đến thanh âm, cho nên đối sự tình kết quả còn tính rõ ràng. Việc này hạ màn, Bạch Vi chiều Lưu Tử An nói thanh tạ, lại chiều kia hai vị hoa phục nam tử túi túi người, mang theo gia tỷ cùng Bạch Thuật cùng nhau chuẩn bị đi trở về. Ba người rời đi, được xưng là tứ gia nam nhân thiển nhữ như mày, nghiêng người nhìn nhìn Lưu Tử An, nôn nói, cư nhiên dọn ra đi, có điểm năng lực. Lưu Tử An cười gật gật đầu, đúng vậy, còn tìm cái hảo địa phương, về sau ngươi liền nhiều cái hàng xóm. Tứ gia nghe nói khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, nga. Ta tuyển địa phương như vậy hẻo lánh, cư nhiên cũng có thể có hàng xóm, nhưng thật ra mới mẻ. Lưu Tử An nghe lời nói, tiểu tâm nhìn trên mặt hắn không có chút nào ghét bỏ chán ghét chi sắc. Lúc này mới ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nếu bằng không, chỉ sợ hắn đến giúp Bạch Thược tỷ đệ ba người lại tìm chỗ ở. Bạch Vi ba người đi dược đường cầm mua đồ vật liền về nhà. Mới vừa hồi thôn, liền nghe Bạch Lý Thị cùng Lý Gia huynh đệ phán quyết kết quả xuống dưới. Bạch Lý Thị cùng Lý Gia huynh đệ đã thương người, cần bồi Trần Viên ngoại bạc trắng 200 lượng. Đương nhiên, quăng bồi bạc còn không tính, đánh người Lý Gia lão nhị bị bắt được trong nhà lao đi, nghe nói muốn quan 3 năm. Này kết quả lại nói tiếp xem như thực trọng. Nhưng là Bạch Vi biết, nay trong đó, không thể thiếu Lưu Tử An đại ca cùng Trần Viên ngoại sử ngang chân. Bất quá, nghe đến mấy cái này sau Bạch Vi như cũ không có nhiều ít vui sướng mang theo Bạch Thược Bạch Thuật hồi chúc ốc đi. Nàng hiện tại trọng điểm là quá hảo tự mình nhật tử. Đem mua tới đồ vật gác qua phòng bếp, tẩy nồi nấu nước, Bạch Vi Bạch Thược đem toàn bộ chúc ốc trong ngoài toàn bộ giặt sạch một lần lau một lần lúc này mới tính xong. Làm xong này đó, đem mua trở về thịt mỡ tẩy sạch, nhóm lửa nhập nồi tạc thịt. Thẳng tạc đến thịt mỡ biến thành tóp mỡ, Bạch Vi tiểu tâm đem nhiệt du vớt lên, tóp mỡ đơn độc thịnh ở trong chén. Trong nồi lưu một chút du, đảo một chút tóp mỡ, đem thanh tịnh cải trắng ném vào đi, xào thục thêm muối khởi nồi, Bạch Vi ăn một ngụm, cảm giác được kia tuy rằng đơn giản nhưng có thể nếm được đến giọt dầu hương vị đồ ăn, trong lòng mỹ đến nữa ra phao. Lại dùng tóp mỡ hầm cái khoai sọ, làm tốt sau nấu nửa nồi cơm. Cơm thục thượng bàn, tam tỷ đệ cầm chiếc đũa kích động nửa ngày, cuối cùng túi đầu lùa cơm khi Bạch Vi nhìn đến Bạch Thược cùng Bạch Thuật đôi mắt đều ướt rầm rề. Nhìn đến này, Bạch Vi trong lòng không hiểu cảm thấy chua xót. Một bữa cơm nấu đến có điểm nhiều, hơn nữa khoai sọ cũng thực chiếm bụng, đã có thể như vậy, Bạch Vi tỷ đệ tam như cũ đem sở hữu đồ ăn toàn bộ ăn cái tinh quang. Sau khi ăn xong Bạch Thược rửa chén, Bạch Vi tiểu tâm đi phòng bếp đem đã có chút động lại mỡ heo gác qua bệ bếp sườn, để ngừa đi lại khi hầu không cẩn thận, đem nó đánh nghiêng. Bạch Thược nhìn Bạch Vi này tiểu tâm bộ dáng, trêu ghẹo nàng hai câu. Chính mình lại càng thêm tiểu tâm mà đem chén hướng trong lại đầy đầy. Hai người tẩy xong chén, Bạch Thuật cũng đem bàn ghế mặt đất đều quét tước xong. Ba người ngồi nghỉ ngơi hạ, suy tư muốn hay không lên núi thải điểm thảo dược tới bán. Nhưng này quyết định còn không có hạ xuống dưới, thấy Trúc Úc ngoại có người đi qua, trước mắt, liền thấy Bạch Nguyên Tham mang theo Bạch Quả đi vào Trúc Úc nội. Bạch Nguyên Tham mang theo tức giận, vừa tiến đến hướng về phía Bạch Vi đổ ập xuống liền quát. Nhị Nhi, ngươi sao lại thế này? Ngươi làm như vậy có đem ta đường người thân cha sao? Chương 34 lấy mỡ heo. Bạch Vi nhìn Bạch Nguyên Tham này nổi giận đùng đùng bộ dáng, tức khắc minh bạch hắn ý đồ đến, hết sức bình tĩnh đứng dậy nhìn hắn. Cha, ngươi hỏi ta có hay không đem ngươi trở thành thân cha, nhưng ngươi đem ta trở thành thân khuê nữ sao? Bạch Nguyên Tham bị Bạch Vi lời này một nghẹn, tới khi chuẩn bị tốt kia một bụng lời nói nháy mắt toàn bộ rụt trở về. Bạch Vi ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, ngươi hôm nay lại đây nếu là vì Bạch Lý Thị cùng nàng kia mấy cái ca ca thảo công đạo, vậy mời trở về đi, chuyện này là các nàng tự tìm, cùng ta không có một chút quan hệ. Sao có thể không quan hệ, nếu không phải ngươi đột nhiên xuất hiện ở nha môn, ngươi nhị cứu sao có thể ngồi tù, nhà của chúng ta cũng sẽ không muốn bồi 200 lượng bạc nhiều như vậy. Bạch Nguyên Tham tới khi hầu liền nghe Bạch Quả thêm mắm thêm muối đem sự tình nói một lần, hiện tại hắn mãn tâm tư đều cảm thấy Bạch Vi còn tuổi nhỏ tâm tư ác độc, hại mẹ kế, hại cứu cứu, đối thân nhân bỏ đá xuống giếng. Bạch Vi nghe hắn lời này, cũng là đoán được đám kia người sau khi trở về là như thế nào cùng Bạch Nguyên Tham hình dung việc này. Mặc kệ các nàng như thế nào đổi trắng thay đen, nhưng có một số việc là phủ nhận không được. Nàng lạnh mặt tiếp tục nói, cha, ngươi nói chuyện này là ta tạo thành, đó là ta làm Bạch Lý Thị cùng nàng các ca ca đi Trần Viên ngoại gia nháo sao? Là ta làm cho bọn họ đánh người sao? Là ta báo quan trảo bọn họ tiến nha môn sao? Lại là ta làm đại nhân bắt người ngồi tù sao? Như thế nào, bọn họ nháo đến nha môn, vu ham ta trong sạch, ta một cái nữ nhi ra đi nha môn tự chứng trong sạch vẫn là ta sai rồi. Ngươi vừa rồi hỏi ta có hay không đem ngươi trở thành thân cha, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi có đem ta trở thành thân khuê nữ sao? Bạch Vi nói đến này, nước mắt đều không nghĩ chảy. Nàng cảm thấy quán thượng như vậy đáng thương thân thế, như vậy vô sỉ mẹ kế, như vậy không đầu óc cha, đã đủ đáng thương. Nếu là lại khóc, sẽ chỉ làm chính mình nhìn qua càng thêm đáng thương. Bất quá, này đó cũng đều không quan hệ. Nàng độc lập ra tới. Ngày sau Bạch gia sự lại cùng các nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Bạch Vi như vậy tưởng, chính là Bạch Nguyên Tham lại căn bản không như vậy tưởng. Hơn nữa, hắn nghe Bạch Vi nói sau, cả người tức giận đến thẳng run. Nhị Nhi, ngươi nói gì vậy? Hôm nay may mắn giúp ngươi nghiệm thân lão bà đỡ đôi mắt có điểm tật xấu, bằng không sao có thể nghiệm ra tới ngươi là xử nữ chi thân. Ngươi một cái tuổi còn trẻ khuê nữ cũng không biết e lệ sao. Ta không phải xử nữ thân. Bạch Vi tức giận đến tưởng nôn ra máu, ngươi dựa vào cái gì nói ta không phải xử nữ thân. Ngươi lại dựa vào cái gì nói nhân gia bà đỡ có bệnh về mắt. Ngươi còn có phải hay không cha ta, ngươi liền như vậy hy vọng ta thất danh tiết sao. Nếu như bằng không, ngươi kia 100 lượng bạc lại là từ đâu tới đây. Bạch Nguyên Tham nền khí vẫn là thực đủ, chính là nhìn Bạch Vi này trừng lớn mắt, hùng hổ bộ dáng, tức khắc yếu đi rất nhiều. Bất quá, hắn vẫn là đem đấy lòng nghi hoặc nói ra. Bạch Vi nghe cái này tiện nghi cha nói, thiếu chút nữa không trợn trắng mắt. Ta ở công đường thượng liền giải thích quá. Này bạc là ta lên núi hái thuốc, vô tình bắt được xích diễm xà, bán xà đến bạc. Tính, ngươi tin hay không tùy thích. Ta lười cùng ngươi giải thích. Bạch Vi nói xong, cầm lấy một bên tiểu cái cuốc cùng giỏ thuốc, chiều Bạch Thược Bạch Thuật đưa mắt ra hiệu, ba người đóng cửa, liền đi ra ngoài, chuẩn bị lên núi hái thuốc đi. Đến nỗi Bạch Nguyên Tham, hắn ái ngốc tại này liền ngốc, không yêu ngốc liền trở về. Trong nhà hiện tại nghèo thật sự, nàng cũng không sợ có thứ gì sẽ bị bọn họ cầm đi. Bạch Vi mang theo Bạch Thược Bạch Thuật đi, Bạch Nguyên Tham nhìn các nàng rời đi bộ dáng xem đến thẳng dậm chân. Hắn hôm nay vốn là tưởng răn dạy Bạch Vi, rồi sau đó từ nàng nơi đó bắt được kia 100 lượng ngân phiếu, đi trước cấp Trần Viên ngoại một nhà. Chính là này ngân phiếu không tới tay, còn bị mặt khác một đốn, thật là đủ rồi. Bạch Nguyên Tham tức giận đến đại thở hắt ra, đầu hướng khắp nơi nhìn, muốn kêu tới Bạch Quả cùng nhau trở về. Nhưng hắn tả hữu nhìn, cũng không có nhìn đến Bạch Quả thân ảnh. Hắn mở miệng kêu hai tiếng, liền thấy Bạch Quả từ trúc ốc phòng bếp thật cẩn thận mang sang một chén đã lạnh mỡ heo ra tới. Hắn nhìn, vội vàng tiến lên đem mỡ heo tiếp nhận tới, biên tiếp biên hỏi. Đây là người tỷ các nàng. Bạch Quả hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm mỡ heo, gật gật đầu. Cha, ta lúc ấy ở Trần Viên ngoại gia khi hầu, Trần Viên ngoại gia đều là dùng mỡ heo xào cải trắng ăn lý, ăn rất ngon. Không bằng chúng ta đem cái này đoan trở về đi. Bạch Nguyên Tham có chút dao động. Hắn bên ngoài làm việc, cái gì hảo vị không ăn qua, dùng mỡ heo xào ra tới đồ vật sắc thật là ăn ngon. Bạch Quả xoay chuyển mắt to, lại nói, ngươi xem hiện tại đại cứu tam cứu đều bị thương, nương cũng nằm ở trên giường vô pháp động, này đó nhưng đều là nhị tỷ tạo thành. Chúng ta chỉ là lấy điểm mỡ heo đi, lại không có lấy các nàng thế nào. Các nàng đem nương cùng các cứu cứu hại thành như vậy, ăn ít một hai khẩu mỡ heo cũng sẽ không thế nào. Bạch Nguyên Tham nghe, cảm thấy hết sức có lý. Bạch Lý Thị An bản tử nằm ở trong nhà. Lý gia kia hai huynh đệ cũng đều bị thương, bổ thân thể khẳng định phải tốn bạc. Nay Bạch Bạch được đến mỡ heo coi như là nhị ni bồi lý, hiếu kính. Bạch Nguyên Tham nghĩ, liền cũng đồng ý, tiểu tâm bưng mỡ heo hướng ra đi. Biên đi hắn còn vừa nghĩ, muốn như thế nào cùng mẹ vợ nói đây là nhị ni cố ý hiếu kính đâu. Vừa đi hắn một bên tưởng nói từ, cuối cùng còn giao đãi Bạch Quả vài câu, nói là Bạch Vi biết sai rồi, hối hận mới lấy mỡ heo hiếu kính. Bạch Quả chỉ cần có ăn ngon, tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Mà Bạch Nguyên Tham nhìn Bạch Quả gật đầu, còn cảm thấy nàng so Bạch Thược Bạch Vi đều phải hiểu chuyện, thậm chí còn cảm thấy Bạch Vi biết chuyện này khẳng định sẽ cảm ơn hắn. Hắn cảm thấy, Bạch Vi chính là hẳn là cùng Bạch Lý Thị còn có Lý Gia vài người xin lỗi. Hắn thân là nàng cha, cũng hẳn là giúp nàng đem việc này làm. Như vậy nghĩ, Bạch Nguyên Tham trở lại Bạch Gia khi, trong lòng một chút áy náy cảm cũng đã không có, thậm chí hắn còn nghĩ lần sau Bạch Vi như thế nào kích động cảm ơn hắn đâu. Đương nhiên, này đó Bạch Vi cũng không biết, lúc này Bạch Vi chính mang theo Bạch Thược Bạch Thuật tới rồi giữa sườn núi, chuẩn bị hái thuốc thảo. Hai người trên mặt thương hảo rất nhiều, tuy rằng còn có cái nhàn nhạt sẹo, nhưng là so trước kia chỉ có hơn chứ không kém. Nay cũng cùng hai người không phải sẹo tính làn da có quan hệ, nói cách khác, phòng trường ra cửa thật sự đến che mặt. Lần này thải thảo dược đều là một ít thường thấy, Bạch Vi muốn tìm mấy viên nhân sâm, nhưng này giữa sườn núi, tới người cũng nhiều, nhân sâm cơ hồ đã không có. Nàng liền đem dược lâu cho Bạch Thược Bạch Thuật, chính mình cầm cái tiểu dược quốc hướng sơn một khắc sườn hiếm khi có người tới kia sườn đi đến, tưởng tìm tốt hơn một chút dược liệu. Bạch Thược Bạch Thuật cũng tưởng đi theo, rốt cuộc lần trước gặp Xích Diễm Xà, nếu không phải gặp quý nhân cứu giúp, phòng chừng bọn họ tỷ đệ ba liền mệnh tang tại đây. Nhưng Bạch Vi cự tuyệt. Lúc này Thái Dương đã đến sườn núi, ước chừng hơn một canh giờ liền phải trời tối. Nếu muốn đi, nàng liền phải tấn chiến tấn quyết. Còn Bạch Thược cùng Bạch Thuật, thực sự chậm trễ thời gian. Lại nói Xích Diễm Xà. Nếu thật như vậy dễ dàng gặp được, người trong thôn đã sớm trên núi tới bắt. Nàng vận khí hẳn là không kém như vậy. Bạch Thược Bạch Thuật thấy nàng như thế, đành phải gật đầu đáp ứng. Hai người quyết định đi trước về nhà đem dược liệu phơi thượng, cũng chuẩn bị cơm chiều chờ Bạch Vi trở về. Hai người đi rồi, Bạch Vi hướng sơn một khắc sườn phương hướng đi rồi. Nàng vừa đi, một bên túi đầu tìm kiếm nhân sâm dược thảo. Đột nhiên, nghe phía trước cách đó không xa trong bụi cỏ có thưa thất thanh âm, nàng ngẩng đầu vừa thấy, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Chương 35 Cố Khanh Ca. Lúc này ở nàng trước mặt, cư nhiên là một con bị thương, cả người tuyết trắng mẫu lang. Kia lang tuy bị thương, nhưng sắc bén đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, như hàn băng giống nhau, phảng phất dây tiếp theo liền phải nhào lên tới đem nàng xé nát. Bạch Vi nhìn mẫu lang, trong lòng hoảng hốt, lại mạnh mẽ ổn định thân thể. Nàng trước kia nghe người ta nói quá, gặp được lang, đôi mắt không cần cùng nó đối diện đại biểu cho khiêu khích. Lúc này nàng thân thể gầy yếu, đỉnh đầu chỉ có một phen dược quốc, vô luận như thế nào, đều không phải này chỉ tuyết lang đối thủ. Nàng phải cẩn thận, phóng thấp tư thái mới có thể. Nàng túi đầu, thân thể bất động, tiểu tâm quan sát đến mẫu lang. Mà mẫu lang, cặp kia sắc bén đôi mắt cũng vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng xem. Như thế nhìn ước chừng một chén trà nhỏ công phu, thời gian không dài, lại lệnh Bạch Vi trên người hãn nổi lên mấy thân. Rốt cuộc, mẫu lang động. Nó chậm rãi đứng lên, cũng bởi vì đứng dậy, khiến cho một cái tuyết trắng tiểu gia hỏa rơi vào Bạch Vi trong mắt. Là sói con. Bạch Vi kinh ngạc đồng thời, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Lang là rất có linh tính động vật, thả có ngạo khí, giống nhau là sẽ không giấu ở trong bụi cỏ. Nay chỉ mẫu lang như thế, chắc là bởi vì bị thương, lại tưởng bảo hộ hài tử, lúc này mới như thế. Bạch Vi kinh ngạc, còn không có kinh ngạc xong, mẫu lang cúi đầu. Đem còn ngao ngao thẳng kêu sói con ngầm khởi, rồi sau đó dùng đã là phù phiếm bước chân, run run đi đến Bạch Vi trước mặt, túi đầu, tiểu sói con đặt ở nàng trước mặt. Mẫu lang ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bạch Vi, ánh mắt giữa mang theo một chút lo lắng, lại có chút chờ đợi. Bạch Vi nhìn mẫu nương này ánh mắt, tựa hồ minh bạch. Nó là muốn chính mình bảo hộ nó hài tử. Bạch Vi chiều mẫu lang gật gật đầu, thấp hèn thân đem ngao ngao kêu tiểu sói con bế lên, gác trong ngực chung. Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố nó. Bạch Vi đối mẫu lang nói, cũng mặc kệ nó hay không có thể hiểu. Có lẽ ở trong lòng nàng, nàng cảm thấy mẫu lang hẳn là có thể nghe hiểu. Quả nhiên, mẫu lang nghe nàng sau khi nói xong, ngửa đầu vừa kêu, phản thân, bước đã có chút lảo đảo bước chân chiều một bên trong rừng đi rồi đi. Bạch Vi cho rằng mẫu lang như vậy rời đi, không nghĩ làm trò sói con mặt chết đi, trong lòng than thở, ôm nó chuẩn bị rời đi khi, lại nghe một tiếng sói tru, rồi sau đó liền thấy Bạch lang cư nhiên từ trong rừng đi ra. Lúc này. Bạch lang trong miệng nhiều một ít đồ vật. Bạch lang sắc bén đôi mắt nhìn tròng trắng mắt Vi, đem trong miệng đồ vật ngậm đến nàng trước mặt gắt xuống. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, tựa hồ muốn nói chút cái gì. Bạch Vi cúi đầu vừa thấy, trước mặt cư nhiên là hai chi phẩm tướng thật tốt nhân sâm cùng một gốc cây không biết tên thảo dược. Chẳng lẽ, đây là Bạch lang làm báo đáp cho nàng? Nghĩ đến, Bạch Vi trong lòng cảm động cực kỳ, đem nhân sâm cùng thảo dược tiểu tâm cầm lấy nắm chặt ở lòng bàn tay giữa, rồi sau đó ôm tiểu sói con chiều Bạch Lang đã bái bái. Bạch Vi đã bái tam hạ, tái khởi thân khi, Bạch Lang đã chịu đựng không nổi ngã trên mặt đất, đôi mắt cũng hoàn toàn nhắm lại. Bạch Vi trong lòng tức khắc cảm khái vạn phần, cầm trong tay dược quốc đào cái hố, đem mẫu lang thi thể tiểu tâm chôn lên. Nơi này hiếm khi có người tới, động vật chiếm đa số, mẫu lang đối nàng có ân, nàng không thể làm nó thi thể bị mặt khác động vật phân thực. Làm xong này đó, Thái Dương mau trầm đến chân núi, trời sắp tối rồi. Bạch Vi ôm tiểu sói con, vội vội vàng vàng hướng dưới chân núi đuổi. Trong lòng ngực tiểu sói con có lẽ cảm ứng được mẫu thân qua đời, ở nàng xuống núi trên đường không ngừng chu lên. Bạch Vi nghe trong lòng loạn đến hoảng, hơn nữa thiên cũng hắc, cư nhiên lạc đường. Nàng ở trên núi xoay chuyển, nhìn dưới chân núi tinh tinh điểm điểm ngọn đèn dầu, theo phương hướng đi xuống nhanh chóng đi tới. Như thế đi rồi một nén hương công phu, rốt cuộc đi đến dưới chân núi, nhưng lại tới rồi một mảnh rừng trúc nội, cùng nhà nàng vị trí rừng trúc thực không tương tự. Rừng trúc cuối chỗ có ngôi sao ánh đèn, Bạch Vi nhìn ánh đèn trong lòng hiện lên một chút hy vọng, một tay cầm tiểu dược quốc, một tay bắt lấy mẫu lang cho nàng nhân sâm cùng thảo dược, trong lòng ngực ôm mệt mỏi đến đã ngủ tiểu Bạch Lang, chiều ánh đèn nhanh chóng đi đến. Rốt cuộc, tới rồi ánh đèn chỗ, Bạch Vi nhìn trước mặt so với chính mình ra trúc ốc lớn mấy lần xa hoa trúc ốc, nuốt nuốt nước miếng, đi vào trong viện, mở miệng nhỏ giọng hỏi. Xin hỏi có người sao? Ta lạc đường, có không thảo nước miếng uống? Xin hỏi có người sao? Xin hỏi có. Lần thứ ba hỏi rõ xuất khẩu, đột nhiên trước mắt hắc ảnh hiện lên, đánh gãy nàng thanh âm. Nàng bị hắc ảnh sợ tới mức há mồm muốn thét chói tai, còn chưa kịp hô lên thanh, liền thấy trúc ốc một bên môn mở ra, rồi sau đó liền thấy một vị quần áo đơn bạc, tóc tán phô nam nhân chậm rãi đi ra. Nam nhân tế mi mắt phượng, ngũ quan thâm thúy, môi mỏng thanh lãnh đạm bạc, như Bạch Vi dĩ vãng nhìn đến chuyện tranh trung nhân vật giống nhau, khiến nàng nháy mắt ngây dại. Nam nhân con ngươi quét dừng ở Bạch Vi trên người, đáy mắt hiện lên một tia ấm áp, lại ở nhìn đến nàng trong lòng ngực Bạch Lang nhãi con sau trở nên lạnh băng một mảnh. Hắn há mồm, nôn nói, là ngươi, như vậy vãn vì sao sẽ tại đây? Bạch Vi nhân hắn thanh âm rốt cuộc tìm về ý thức. Cũng bởi vì nam nhân thanh âm cũng rốt cuộc nhớ tới, hắn chính là hôm nay ở phủ nhà vị kia hoa phục nam tử, được xưng là tứ gia nam nhân. Nàng nhìn tứ gia sau một lúc lâu, nhìn hắn khoác ở sau người sợi tóc đi xuống tích bọt nước, suy đoán, chính mình tiến vào khi, hắn hẳn là ở tắm rửa. Nghĩ đến, là chính mình đường đột quấy rầy hắn. Bạch Vi cúi đầu liên thanh xin lỗi, thực xin lỗi, bốn. Tứ gia, ta lạc đường, vô tình xâm nhập, thỉnh thứ lỗi. Tứ gia đạm bạc môi nhấp nhấp, đáp nhẹ thanh nhân, phản thân đi vào nhà chính nội, đem phòng trong ánh sáng đầu rừng ở trong viện Bạch Vi trên người. Hắn nhìn Bạch Vi liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, vào đi. Bạch Vi tưởng tiến, nhưng hắn quanh thân khí thế quá cường, lại mang theo một cổ lạnh băng chi ý, lệnh nàng có chút run sợ. Nàng nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu. Không được, ngài nói cho ta nên đi nào đi là được. Tứ gia nghe ngôn, không đáp, chỉ là đi đến trúc ốc nội bàn lùn trước ngồi xuống. Bàn lùn thượng bãi một bộ tinh xảo lưu ly trà cụ, trong suốt lưu ly ly ở ánh nến hạ cực kỳ xinh đẹp. Tứ gia cầm lấy ấm trà vì chính mình đổ ly trà, sau lại đổ ly ở đối diện chén trà chung. Ta này rừng trúc cũng không phải là ngươi nghĩ ra liền như ra. Trời tối sau, liền tính là ta, cũng khó đi phải đi ra ngoài. Bạch Vi nghe ngôn, trong đầu nháy mắt não bổ rất nhiều ngũ hành bát quái từ từ đồ vật, suy tư một hồi, ôm Bạch Lang nhãi con đi vào trúc ốc bên trong. Nàng đem tiểu sói con gác ở bàn lùn bên trên đệm mềm, nhân sâm thảo dược cùng dược quốc gác qua môn sườn trên mặt đất sau, lúc này mới tiểu tâm ngồi vào tứ gia trước mặt, bưng lên kia chản xinh đẹp lưu ly ly, đem ly chung trà uống một hơi cạn sạch. Trà thực nhiệt, lại không đủ năng khẩu, nhập hầu sau một cổ ấm áp mang theo ngọt lành truyền khắp nàng toàn thân, cũng đem trên người nàng hàn khí xua tan rất nhiều. Nàng thỏa mãn thở dài khẩu khí, đang chuẩn bị đem chén trà gác xuống khi, lại thấy trước mặt nam nhân chính không chớp mắt nhìn chính mình. Nghĩ vừa rồi chính mình hành động, Bạch Vi tức khắc có chút mặt đỏ. Phòng trưng ở cái này niên đại, nữ tử uống trà đều là cái miệng nhỏ phẩm. Chính mình như vậy động tác, nên sẽ không sẽ bị hắn cười nhạo đi. Nàng hơi có chút lúng túng, xấu hổ mà đem cái ly gác qua trên mặt bàn. Bốn. Tứ gia, thực xin lỗi, ta có điểm uống lên mới có thể. Cố Khanh Ca tứ gia nói, thanh lanh con ngươi hiện lên vài tia bất đắc dĩ cùng cười nhạo, ta đã không hề là tứ gia, cái này xưng hô ta không xứng với. Chương 36 tiểu sói con gây sự. Bạch Vi bởi vì Cố Khanh Ca nói mà thoáng trầm mặc. Không xứng với. Là hắn. Nghĩ đến lần trước nhìn đến kia cái ngọc bội, Bạch Vi trong lòng tuy có mọi cách nghi hoặc, lại đều nhìn xuống, không có hỏi lại đi xuống. Nàng không hỏi, Cố Khanh Ca cũng không nói, hai người ngồi đối diện, chỉ nghe trước mặt trong ấm trà nước trà sôi trào lan xuống, tích đến hạ sườn bạc than nội phát ra chi chi tiếng vang, lúc này mới đem Cố Khanh Ca hai người lực chú ý hấp dẫn lại đây. Cố Khanh Ca đem ấm trà từ nâng lên hạ, vì Bạch Vi tục ly trà, rồi sau đó chậm rãi đứng dậy. Thiên lạnh, sớm chút nghỉ ngơi đi. Dứt lời, hắn hướng tới phía bên phải phòng đi vào. Bạch Vi nhìn hắn vào nhà bóng dáng, nhìn hắn kia thanh nhã đạm tục bộ dáng, tổng cảm thấy hắn bóng dáng có chút nghèo túng. Chẳng lẽ, cùng hắn vừa rồi câu kia ta đã không hề là tứ gia, có quan hệ. Bạch Vi đem trước mặt trà nóng uống cạn, đứng dậy hướng về Trúc Úc nội mặt khác một gian phòng xuất phát. Phòng này không lớn, nhưng có giường, có chăn, càng có rất nhiều thư cùng giấy và bút mực. Nghĩ đến, này hẳn là Cố Khanh Ca thư phòng. Bạch Vi vô tình đề cập bọn họ này đó quyền quý người việc, liền buộc chặt chính mình lòng hiếu kỳ, đi đến chỉ một người nằm trước giường, run run chăn, khởi dậy, cùng ý ý liền nằm xuống. Nàng mới vừa nằm xuống, đột nhiên nhớ lại kia chỉ hôn mê quá khứ tiểu bạch lang, vội vàng lại đứng dậy đem như cũ hôn mê tiểu sói con bế lên tới, gác qua thư phòng mép giường trên mặt đất, lúc này mới an hạ tâm, nhắm hai mắt lại. Nàng nhắm lại mắt, hô hấp chậm rãi đều đều, mà ở một cái khác trong phòng người lại không có đi vào giấc ngủ. Lúc này hắn đứng ở phía trước cửa sổ, quanh thân khoác ánh trăng, như khoác một kiện bạc chất sa mỏng giống nhau, vì hắn tinh xảo xuất trần khuôn mặt lại thêm một phần thoát tục cảm giác. Như thế đứng, ước chừng một chén trà nhỏ công phu, một cái bóng đen rơi vào ở ngoài cửa sổ, chiều hắn hành lễ. Chủ thượng, tiểu nhân chắc quá, Bạch Vi tiểu thư thật là lạc đường mới đến này, hơn nữa ở trên núi cũng tìm được rồi mẫu lang tung tích. Liên Bạch Vi tiểu thư trong tay lấy đồ vật tới xem, hẳn là mẫu lang lâm trung đem sói con phó thác. Ân. Phòng trong nam nhân đáp nhẹ thành, rồi sau đó sau một lúc lâu không nói chuyện. Hắc Y Lệ Nhân thấy chủ nhân nhà mình như thế, lại mở miệng, ngữ khí hơi có chút gấp quá, chủ thượng, nếu tìm được, ngài hẳn là tốc tốc hành động, bằng không. Hắc ưng. Nam nhân thanh âm không lớn, lại lạnh băng vô cùng, cùng vừa rồi bên ngoài thính cùng Bạch Vi ngồi đối diện khi kia thanh lãnh ngữ khí so độ ấm thấp mười mấy độ. Hắn xinh đẹp con người ở ánh trăng trung lóe lóe, mang ra vài tia mê mang. Từ hôm nay trở đi, mang theo ngươi người toàn bộ rời đi nơi này. Nếu là bị ta phát hiện một người, ngươi đề đầu tới gặp. Hắc Y Hề Nhân, cũng chính là Hắc Ưng nghe nam nhân nói, lúc này mới phát hiện chính mình nói lỡ, càng ý thức được chính mình vừa rồi nói nhiều thiếu chút nữa muốn hắn mệnh. Hắn hướng tới nam nhân hành lễ, thân ảnh chợt lóe, biến mất ở ánh trăng dưới. Ngày thứ hai đại sớm, ngày mới lượng, Bạch Vi đã bị dưới giường tiểu sói con đánh thức. Có lẽ là lần đầu tiên rời đi mẫu lang. Mới vừa tỉnh lại phát hiện thân ở xa lạ hoàn cảnh tiểu sói con gân cổ lên ngao ngao ngao kêu cái không ngừng. Bạch Vi vốn dĩ bụng liền nói, nghe tiểu sói con cái này kêu gọi, lập tức nghĩ vậy Trúc Úc chủ nhân còn ở cách vách, sợ xảo người, vội vàng xuống giường đem sói con bế lên, cũng rồi tay đem nó lang miệng nắm. Bạch Vi trừng mắt tiểu sói con nước mắt lưng tròng con người, tuét miệng, lộ ra nha, giả bộ thực hung bộ dáng. Không được xảo, nghe được không? Tiểu sói con tuy rằng nghe không hiểu Bạch Vi nói, nhưng là nhìn đến Bạch Vi kia một miệng nha. Lại đối lập chính mình còn không có mạo toàn tiểu giang sữa, thực thức tượng chớp chớp lang mắt, dùng ánh mắt nói cho Bạch Vi, nó đã biết. Bạch Vi Mỹ tư tư mà đem sói con miệng bung ra, ôm nó đang chuẩn bị ra khỏi phòng, kết quả mới vừa đi không hai bước, tiểu sói con nhìn đến ngoại thính trống trải, từ Bạch Vi trong lòng ngực nhảy ra, biên đi phía trước chạy, biên lôi kéo lang giọng nói lại ngao kêu lên. Lang mụ mụ, mau tới cứu nhà ngươi bảo bảo a, có nhân loại muốn ăn ta, còn đối ta lộ ra tiểu răng nanh. Tiểu sói con run bần bật chung, ở Trúc Úc nội khắp nơi tán loạn, muốn tìm đến cái địa phương nhảy ra đi, sau đó dùng nó độc nhất vô nhị tiếng sói chu đem lang mụ mụ gọi tới. Chính là, ngoại thính môn không khai, tiểu sói con như thế nào chạy cũng chạy không ra được. Nhưng bởi vì nó vừa chạy vừa kêu, vẫn là đem ở tại cách vách Cố Khanh Ca thành công đánh thức. Cố Khanh Ca từ trước đến nay ngủ đến thiện, buổi sáng nghe thư phòng tiếng sói chu liền tỉnh lại. Chỉ là hắn có chút tò mò Bạch Vi sẽ cùng sói con ở chung, liền vẫn luôn không có ra tới. Chính là, đương nghe thanh âm từ cách vách chuyển tới ngoại thính, tiếng sói chu chậm rãi biến đại, có lẽ là lo lắng này một người một lang sẽ đem hắn kia chồng lên trà ngon cụ vỡ vụn, hắn liền đi ra. Cố Khanh Ca xuất hiện thành công khiến cho một người một lang chú ý. Bạch Vi nguyên bản đi theo sói con phía sau chạy chậm chuẩn bị chảo nó động tác ngừng lại, hơi có chút xin lỗi nhìn hắn. Mà sói con ở nhìn đến Cố Khanh Ca ánh mắt đảo qua tới kia một khắc, cư nhiên cực kỳ kỳ dị, nó động tác ngừng lại, rồi sau đó, cư nhiên chạy chậm đến Cố Khanh Ca trước người, phủ phục xuống dưới, trong miệng anh thẳng kêu. Bạch Vi nhìn một màn này, bởi vì quá mức kinh ngạc cầm thiếu chút nữa không rơi xuống. Này, là chuyện như thế nào? Sói con khóc. Vẫn là đối với Cố Khanh Ca. Lại coi chừng Khanh Ca bộ dáng, biểu tình như cũ thanh lãnh không gợn sóng, tựa hồ trước đây ở trước mặt hắn căn bản là không có đồ vật giống nhau. Phủ phục ở Cố Khanh ca trước mặt sói con tựa hồ cũng cảm giác được bị bỏ qua, đứng dậy, dùng phì phì móng nuốt bắt đầu liêu Cố Khanh ca vào áo. Lang mụ mụ nói qua nhìn đến người mình thích loại phủ phục ở trước mặt hắn chính là tỏ vẻ phục tùng, chính là người nam nhân này vì cái gì không để ý tới lang. Chẳng lẽ là bởi vì nó vóc dáng quá nhỏ cho nên không thấy được. Uy, nhân loại, ta tại đây, ta tại đây. Bạch Vi nhìn tiểu sói con không biết sống chết lấy móng vuốt đi liều Cố Khanh ca vào áo, sợ tới mức vội vàng chạy đến Cố Khanh ca bên người đem sói con ôm lên. Nàng một tay méo sói con miệng không cho nó lại ngao ngao gọi bậy, biên hướng tới Cố Khanh ca cười cười, đầy mặt nịnh nọt. Thực xin lỗi, sáng tinh mơ liền đem người đánh thức. Cố Khanh ca nhìn nhìn nàng, trong mắt lạnh băng chậm rãi hòa tan rất nhiều. Hắn ứng thanh ân, rồi sau đó đi đến trước cửa đem trúc môn mở ra, ở mại chân trong nháy mắt, hắn thanh âm cũng vang lên. Sẽ làm đồ ăn sáng sao? Sẽ. Bạch Vi ôm tiểu bạch lang đi theo hắn bên người đi ra ngoài. Nàng từ tối hôm qua khởi liền không có ăn cái gì, hiện tại đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Theo Cố Khanh ca đến trúc ốc một bên phòng bếp, Bạch Vi phát hiện phòng bếp nội cư nhiên cái gì cần có đều có, nguyên liệu nấu ăn phong phú đến cùng hiện đại phòng bếp đều nhưng đánh đồng. Vô luận là du, muối, cá, trứng trở, ngay cả bản địa không quá thường thấy tôm, con cua, thịt dê, bào ngư. Đều có, làm Bạch Vi lại một lần kinh ngạc cảm thán cổ đại quyền uy tầm quan trọng. Bạch Vi đem tiểu bạch lang gác trên mặt đất, thao khởi gạo kê liền bắt đầu giặt sạch lên. Bữa sáng bào ngư cháo, xứng với xào rau xanh cùng chiên trứng gà, rất đơn giản, nhưng hương vị thật tốt, mới ra nổi, liền đem tiểu bạch lang thèm đến ngao ngao ngao thẳng kêu to. Chương 37 bị gian cắn. Bạch Vi trước kia liền rất thích cẩu, hiện tại nhìn tiểu bạch lang này manh manh bộ dáng càng là thích vô cùng. Bất quá, liền tính lại thích, nàng nhưng không có quên này đó đồ ăn chủ nhân là ai. Đến phần đỉnh thượng bàn, làm tứ gia, nga, không, Cố Khanh ca ăn trước mới được. Bữa sáng thượng bàn, Bạch Vi lại mang lên chén đũa, Cố Khanh ca đã rửa mặt xong ngồi xuống trước bàn. Hắn nhìn trước mặt còn tính phong phú bữa sáng, ngón tay thon dài cầm lấy cái muỗng, múc nửa muỗng bào ngư cháo tiến bụng. Ấm áp dính chủ cháo mang theo bào ngư tiên hương, rất đúng hắn ăn uống. Hắn nhanh chóng thực mau, nhưng động tác cực kỳ ưu nhã ăn xong một chén cháo. Bạch Vi thấy vậy, vội vàng tiến lên đoan chén tiến phòng bếp, lại cho hắn thêm một chén. Trở ra khi, trên bàn bãi chiên trứng gà cùng rau xanh đã thiếu một nửa. Mà trước bàn ngồi người, như cũng là như vậy bình tĩnh ưu nhã, mặt không đổi sắc, phảng phất nàng vào nhà kia trong nháy mắt đem rau xanh cùng trứng gà ăn luôn người không phải hắn giống nhau. Bạch Vi đem cháo đoan đến trước mặt hắn gác xuống. Bất quá lúc này, nàng còn bưng chính mình cùng tiểu bạch lang kia phân. Một chén gác trên mặt đất, một chén bưng lên bàn, nàng tiểu tâm ngồi vào Cố Khanh ca bên người, biên cái miệng nhỏ uống cháo, biên xem vẻ mặt của hắn. Nô, không có phản cảm, kia nàng liền có thể ngồi ở đây ăn cơm. Bạch Vi nghĩ, rốt cuộc nàng trước kia xem qua trong tivi cung đấu kịch, những cái đó quyền quý nhóm cảm thấy cùng tiện dân cùng nhau ăn cơm sẽ kéo thấp bọn họ thân phận. Xem ra cái này Cố Khanh ca, đảo cũng không tệ lắm. Cố Khanh ca ăn đệ nhị chén cháo tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều, thứ nhất, hắn bụng đã no, thứ hai, hắn cũng thấy được Bạch Vi đầu hướng chính mình ánh mắt. Hắn vừa ăn biên có chút nghi hoặc, nàng vì sao nhìn chằm chằm vào chính mình. Bất quá, này đó đều không sao cả. Chờ ăn xong sau, nàng rời đi nơi này, chính mình cùng nàng liền sẽ không lại có gấp mắt. Hai người các hoài tâm tư, một bữa cơm ăn đến còn tính vui sướng. Bất quá ăn đến nhất vui sướng vẫn là tiểu bạch lang. Lần đầu tiên ăn đến nhân loại nấu cháo nó quả thực là ăn một ngụm liền phải vui vẻ trên mặt đất đánh cái lăn, một chén cháo ăn xong sau, còn thực không có cốt khí đem chén đều liếm cái sạch sẽ. Bạch Vi nhìn nó này thèm dạng cười đem trong nồi cuối cùng một chút cháo toàn bộ thịnh cho nó. Cuối cùng đương nó ăn xong khi, bụng trướng đến giống khí cầu giống nhau, đi đường đều lắc qua lắc lại, rất là buồn cười. Bạch Vi đem chén đũa lấy tiến phòng bếp tẩy sạch, cũng đem tiểu bạch lang ăn cơm chén đơn độc đem ra. Đem đêm qua mẫu lang đưa cho nàng những người đó tham dược liệu trang ở trong chén, rồi sau đó bế lên tiểu bạch lang liền chuẩn bị hướng Cố Khanh ca cáo tử. Cố Khanh ca thấy nàng này động tác liền biết nàng phải đi. Hắn chậm rãi đứng dậy, chiều rừng trúc ngoại phương hướng đi, tựa hồ là ở hướng Bạch Vi dẫn đường. Bạch Vi thấy vậy vội vàng đuổi kịp. Hai người một trước một sau đi tới, bảy cong tám vòng hạ, ước chừng đi rồi một nén hương công phu, Bạch Vi rốt cuộc nhìn đến chính mình trụ bên kia tiểu rừng trúc. Bạch Vi ôm tiểu bạch lang quay đầu nhìn nhìn vừa rồi đi lộ, lại phát hiện rừng trúc sâu thẳm, căn bản vô pháp biện hướng. Xem ra, đây là Cố Khanh ca tối hôm qua nói vô pháp rời đi nguyên nhân đi. Bạch Vi hướng Cố Khanh ca nói thanh tạ liền hướng tới nhà mình tiểu trúc ốc phương hướng đi, mới vừa đi hai bước, Cố Khanh ca lại gọi lại nàng. Chờ hạ. Bạch Vi quay đầu lại, ngửa đầu nhìn so với chính mình cao một cái đầu Cố Khanh Ca, cười cười, mắt hạnh trung tràn đầy nghi hoặc. Cố Khanh Ca từ trong túi móc ra một cái trúc chạm canh gác, đưa tới. Nếu muốn tìm ta, thổi còi là được. Nói xong, hắn nhìn tròng trắng mắt Vi trong lòng ngực mơ màng sắp ngủ tiểu Bạch Lang. Bạch Vi cười tiếp nhận trúc chạm canh gác, lại cảm thấy thứ này hẳn là vô dụng. Chính mình cùng hắn vốn chính là hai cái thế giới người, có tối hôm qua giao thoa chỉ là trùng hợp thôi. Bạch Vi cơ cơ trúc chạm canh gác, hướng nàng nói thanh tạ, rồi sau đó cũng không quay đầu lại ôm tiểu Bạch Lang đi rồi. Đại thân ảnh của nàng biến mất không thấy, một cái hắc y liễu nhân từ rừng trúc sau chạy trốn ra tới, hướng tới Cố Khanh Ca khom lưng hành lễ. Chủ thượng, ngài liền như vậy làm Bạch Vi tiểu thư đi trở về. Vạn nhất. Hắc ưng, tối hôm qua lời nói của ta ngươi là không có đến sao. Cố Khanh Ca vừa rồi thanh trần thoát tục đã không thấy, ngược lại là dày đặc túc sát chi khí. Thuộc hạ đang chết. Hắc ưng quỳ xuống, thanh âm giữa mang nồng đậm sợ hãi, còn có vài phần quật cường. Chủ thượng, hiện tại thái tử như hổ rình mồi, thuộc hạ thật sự không yên tâm ngài một người ngốc tại nơi này. Hắc ưng nói, thanh âm run run, lại nói, bất quá chủ thượng yên tâm, ta đã đem sở hữu tùy tùng toàn bộ đều đi, nơi này chỉ có một mình ta. Cố Khanh Ca xoay người nhìn Hắc ưng, hẹp dài con ngươi giữa mang theo vài phần ưng lệ, nhìn quỳ trên mặt đất Hắc ưng trên trán mồ hôi lạnh thẳng khởi. Sau một lúc lâu, hắn con ngươi từ Hắc ưng trên người chuyển khai, nhìn về phía vừa rồi Bạch Vi rời đi phương hướng. Thôi, ngươi đi thủ nàng, có việc lập tức hội báo. Hắc ưng lược có chân chờ, rồi sau đó liên tục gật đầu, là tái khởi thân, đã không thấy Hắc ưng bóng người. Bạch Vi ôm tiểu Bạch Lang đi rồi một hồi liền tới rồi nhà mình Trúc Úc, nàng cũng không có phát hiện còn có một người khác đuổi kịp chính mình. Nàng ôm tiểu Bạch Lang vào sân, vừa mới chuẩn bị há mồm kêu Bạch Thuật Bạch Thực khi, lại thấy Bạch Thuật khóc lóc mặt từ phòng trong chạy ra tới, nhìn đến nàng kia trong nháy mắt, khóc đến càng hung lên. Nhị tỷ, ngươi nhưng đã trở lại, chúng ta còn tưởng rằng ngươi bị lang ngậm đi rồi. Bạch Vi nhìn khóc đến rối tinh rối mù Bạch Thuật, trong lòng cũng rất là áy náy. Bất quá ngày hôm qua cũng là không có cách nào, bằng không nàng đã sớm đã trở lại. Nàng an ủi Bạch Thuật, ngươi đừng khóc, ta không phải không có việc gì sao. Ngươi xem, ta trong lòng ngực là cái gì? Bạch Vi muốn dùng trong lòng ngực tiểu Bạch Lang đậu Bạch Thuật vui vẻ, rốt cuộc tiểu hài tử đều thích tiểu động vật. Chính là, đương Bạch Thuật nhìn đến tiểu Bạch Lang kia một khắc, lập tức chạy ly Bạch Vi bên người, ở ly Bạch Vi nửa thước chỗ chỉ vào nàng trong lòng ngực Bạch Lang, cả người thẳng run. Nhị tỷ, đây là Bạch Lang. Lang sao? Bạch Vi gật đầu, đúng vậy, bất quá là tiểu sói con, ngươi không phải sợ. Bạch Thuật vừa nghe Bạch Vi nói, lại khóc, bất quá lúc này là bị dọa. Nhị tỷ, ngươi đem tiểu sói con mang về tới, vạn nhất mẫu nương tìm tới, chúng ta không phải. Bạch Vi đem tối hôm qua trải qua cùng Bạch Thuật nói một lần, cuối cùng đem trong chén nhân sâm cùng dược liệu lấy ra tới nhất nhất cho hắn nhìn biến, hắn lúc này mới tin tưởng Bạch Lang lâm chung kéo cô sự. Bạch Thuật nỗi lòng bình tĩnh chút, rốt cuộc nghĩ đến một vấn đề, lại lôi kéo Bạch Vi tay vội vàng nói. Nhị tỷ, đại tỷ đêm qua trong thôn tìm người lên núi đi tìm người, cả đêm cũng chưa trở về, làm sao bây giờ, muốn hay không đi tìm nàng. Bạch Vi vừa nghe lập tức đem tiểu Bạch Lang nhét vào Bạch Thuật trong tay xoay người hướng trong thôn chạy. Biên chạy nàng biên kêu, ngươi ở nhà ngốc nào cũng đừng đi. Nếu là đại tỷ trở về khiến cho nàng ở nhà chờ ta, ta buổi trưa nhất định sẽ hồi. Dứt lời, không đợi Bạch Thuật phản ứng, nàng đã chạy ly Trúc Úc, hướng trong thôn đuổi. Lúc này Bạch Vi thật sự có chút sốt ruột. Kia tỏa sơn rất lớn, đầu tiên là xích diễm xà hậu là Bạch Lang, buổi tối lên núi chưa chừng có thể gặp được chút cái gì. Ai nha? Sớm biết như thế nào, đêm qua liền tính lại hung hiểm, nàng cũng hẳn là trở về. Bạch Vi đầu tiên là chạy đến thôn trước chính ra, vừa vặn Lý Chính ở trong nhà trong viện phơi khoai lang đỏ khô. Nhìn đến Bạch Vi, Lý Chính cũng dọa cú sốc, liên tục hỏi. Cô gái, ngươi như thế nào tại đây a? Tối hôm qua ngươi đại tỷ vì tìm ngươi lên núi bị gián cắn, hiện tại ở trong thành lang chung nơi đó cứu mạng đâu. Chương 38 ta tưởng cưới ngươi tỷ. Bạch Vi vừa nghe lập tức sợ tới mức khuôn mặt nhỏ đều trắng. Nàng lôi kéo Lý Chính cánh tay hỏi, Lý Chính ra, ta đại tỷ ở trong thành cái nào lang chung kia? Ta hiện tại liền đi. Lý Chính biết Bạch Vi sốt ruột, vội vàng nói, ta làm nhà ta bồi ngươi đi, ngày hôm qua chính là hắn cùng Lưu Gia Tử An huynh đệ cùng nhau đưa nàng đi. Hắn tối hôm qua đã trở lại, hiện tại vừa lúc lánh ngươi đi. Bạch Vi vừa nghe vội vàng gật đầu, Lý Chính ra, ta đây hiện tại về nhà lấy điểm bạc gì đó, một hồi lại đến tìm Lưu đại ca. Lý Chính nghe liên tục gật đầu, nhìn Bạch Vi đi rồi sau vào nhà kêu lên nhà mình bạn ra, hai người một thương lượng. Móc ra 5 lượng bạc đưa cho Lưu Dũng. Này bạc ngươi trang, kia cô gái mới vừa phân ra, đỉnh đầu khẳng định không có nhiều ít bạc, vạn nhất có chuyện gì này bạc cũng có thể đỉnh điểm dùng. Lưu Dũng đáp lời, tiếp nhận bạc tiểu tâm thu hảo, rồi sau đó ngồi ở trong nhà chờ Bạch Vi đã đến. Bạch Vi lại phong giống nhau chạy về ra. Nàng biên đem đại tỷ bị rắn cắn sự nói cho Bạch Thuật, lại đem lần trước mua đồ vật còn lại bạc toàn bộ lấy ra tới trang ở trên người bên người túi tiền, dặn dò hai câu liền lại lần nữa chạy đến Lý Chính ra đi. Lúc này vừa vặn trong thôn có người đuổi xe bò muốn đi huyện thành, Lý Chính đem người gọi lại, chờ Bạch Vi đi khi hầu liền thấy một chiếc xe bò ngừng ở Lý Chính cửa nhà. Đuổi xe bò chính là trong thôn Lý Đại Ca, ngày thường cùng Bạch Vi không có nhiều ít giao thoa, nhưng là cái thành thật hán tử, đang nghe nói Bạch Thược xong việc không nói hai lời, đứng ở nơi đó liền chờ Bạch Vi. Bạch Vi nhìn Lý Chính Lưu Đại Ca cùng Lý Đại Ca, trong lòng rất là cảm kích, khách sáo nói không có nhiều lời thượng xe bò hướng tới trong huyện nhanh chóng chạy đến. Ở trên đường, Lưu Đại Ca cấp Bạch Vi nói hạ đại khái tình huống. Hôm qua Bạch Thược đến trong thôn tìm người ta nói Bạch Vi lên núi chưa về, trong thôn hán tử nhóm tuy không quá dám buổi tối vào núi, nhưng cũng là lo lắng nàng, liền tìm mấy cái đối trong núi tương đối quen thuộc hán tử cùng Bạch Thược cùng đi. Nào biết nửa đường vụt ra xả tới cắn Bạch Thược, một đám người vội vàng đem Bạch Thược mang xuống núi, gặp Lưu Gia Tử An huynh đệ. Lưu Tử An người đọc sách, nhìn rắn cắn qua dấu răng liền nói này xả có cự độc, cong lên người liền hướng trong huyện chạy. Cuối cùng may mắn là gặp phải về trong huyện một chiếc xe ngựa, lúc này mới kịp thời đưa đến Bách Thảo Đường cứu trở về mệnh. Bạch Vi nghe đến đó, dẫn theo tâm lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đợi cho trong huyện Bách Thảo Đường cửa, Bạch Vi đã không giống vừa rồi như vậy hoảng loạn, thực khách khí mà cùng Lý Đại Ca nói tạ sau, vào dược đường. Dược đường dược đồng nhận thức Bạch Vi, nhìn thấy nàng liền biết nàng là tới tìm Bạch Thược. Dược đồng lãnh Bạch Vi liền sau này đường xương phòng đi vừa nói, độc đã ngừng, bất quá trong cơ thể dư độc chưa tiêu, đến ăn thượng mười mấy phó dược mới có thể tính toàn hảo. Bạch Vi gật đầu. Chỉ cần mệnh bảo vệ liền hảo. Uống thuốc gì đó, đều là việc nhỏ. Lúc này hai người đã đi tới cửa, dược đồng nhẹ gõ gõ phía sau cửa liền đứng ở một bên, làm Bạch Vi đi vào. Cuối cùng, hắn lại nói một câu, một hồi đi phía trước, ngươi nhớ rõ đem bạc kết một chút. Bạch Vi gật đầu, nhấc chân vào nhà, thấy phòng nội trên giường lẳng lặng nằm một khoác phát sắc mặt tái nhợt nữ tử, đúng là gia tỷ Bạch Thược. Chỉ là ở Bạch Thược bên người ngồi, còn có một vị nhắm mắt híp lại người mặc thanh y áo dài nam nhân, này nam nhân, đúng là tối hôm qua đem gia tỷ đưa tới Lưu Tử An. Có lẽ là Bạch Vi vào nhà thanh âm xảo tới rồi hắn, Lưu Tử An mở mắt ra, nhìn phong trần phát phát Bạch Vi, trên mặt vui sướng chợt lóe mà qua, lập tức đứng lên đối nàng cười nói. Ngươi đã đến rồi. Ngươi tỷ đã không có việc gì, đại phu nói một hồi liền có thể tỉnh, ngươi không cần lo lắng. Lưu Tử An nói, quay đầu nhìn mắt trên giường nhân nhi, hơi có chút mỏi mệt trên mặt thế nhưng hiện lên vài tia nhu tình tới. Bạch Vi đem này xem ở trong mắt, không nói, gật đầu ứng thanh, mở miệng hướng hắn nói lời cảm tạ. Tử An ca, cảm ơn ngươi tối hôm qua đã cứu ta tỷ. Lưu Tử An nghe ngôn vẫy vây tay, ta không có lớn như vậy bản lĩnh, chỉ là đem nàng đưa tới, cứu nàng là nơi này đại phu. Bạch Vi nghe này, liền không nhiều lắm luôn, nghĩ vừa rồi Dược Đồng nói liền rời đi phòng, đi sảnh ngoài tìm hắn chuẩn bị lấy dược tính tiền. Dược Đồng sớm biết rằng Bạch Vi muốn tới, đã đem dược liệu toàn bộ đóng gói hệ hảo, liền chờ Bạch Vi tới lấy. Hắn cầm cái bản tính lay tính lên. Tối hôm qua vì cứu ngươi tỷ tổng cộng hoa bạc 1062, 12 giáng dược, tổng cộng 18 lượng, cộng lại 1242. Nói xong, hắn lấy đem bản tính đặt tới Bạch Vi trước mặt, cho nàng xem mặt trên số lượng. Bạch Vi nơi nào xem hiểu bản tính, và lại nàng cũng biết Bách Thảo Đường không đến mức hố nàng bạc. Bất quá, trên người nàng bạc nơi nào có 1242 đâu. Nàng lấy ra trên người bạc, phía trước phía sau đếm đếm, cuối cùng Dược Đồng thở dài một hơi lao linh, còn kém 30 lượng tả hữu. Này bạc, cũng chỉ có thể nợ trướng. Bạch Vi nghĩ đến trong nhà mẫu lang đưa cho chính mình nhân sâm cùng Dược Thảo, cùng Dược Đồng nói hạ, tính toán ngày mai đem chúng nó mang đến đổi bạc, cũng hảo đem cái này thiếu bổ thượng. Dược Đồng nghe thế, lúc này mới đại nhẹ nhàng thở ra. Hắn đem bản tính thu hồi trong ngăn tủ, xoay người hướng về phía Bạch Vi khi, chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói, Bạch gia cô gái. Ta hỏi ngươi, bên trong nam nhân kia cùng ngươi tỷ là cái gì quan hệ? Cái gì quan hệ? Chẳng lẽ không phải bình thường hàng xóm quan hệ sao? Bạch Vi nghi hoặc, nhìn Dược Đồng. Dược Đồng xem nàng này mơ hồ ánh mắt liền cho rằng nàng là tuổi còn nhỏ còn không có thông suốt, liền lo chính mình nói, ngươi không thấy được, tối hôm qua hắn đem người đưa tới khi hầu kia sốt ruột bộ dáng, nếu không phải ta biết ngươi tỷ vẫn là hoa cúc đại khuê nữ, ta còn tưởng rằng đó là hắn nương từ đâu. Hơn nữa à, ngươi vừa rồi đi thấy được không có, hắn ở ngươi tỷ trước giường liền như vậy thủ một đêm, đến bây giờ cũng chưa về nhà đổi kiện xiêm y gì đâu. Bạch Vi nghe thế, lại như thế nào trì độn cũng hiểu được. này Lưu Tử An, thích đại tỷ A. Bất quá đại tỷ hoàn toàn không có tài nhị vô mạo, Lưu Tử An một tú tài, tiền đồ vô lượng, thích đại tỷ cái gì đâu. Kiếp trước nàng không có nói qua luyến ái, này thế càng không có khai cái này thiếu, chỉ cảm thấy kỳ quái thật sự. Bạch Vi không rõ, Dược Đồng càng không rõ. Bất quá việc này hai người cũng liền tâm sự, sẽ không thật đi hỏi cái gì. Vạn nhất nhân ra Lưu Tử An chỉ là tâm địa thiện lương đâu. Bạch Vi nghĩ, dẫn theo Dược hồi vừa rồi xương phòng chuẩn bị chờ ra tỷ tỉnh lại, cùng nàng cùng về nhà. Lưu Tử An nhìn nàng dẫn theo Dược không có lên tiếng, chỉ là giúp nàng đem Dược nhắc tới phòng trong bàn lùn thượng gác hảo. Nửa ngày, phòng trong trầm mặc. Bạch Vi nghĩ tới Dược Đồng vừa rồi lời nói, mà Lưu Tử An, nhìn Bạch Vi, vài lần há mồm, thần sắc rất là hỗn độn. Rốt cuộc, hắn há mồm. Nàng đối Bạch Vi nói, nhị muội, ngươi cảm thấy ta cưới ngươi tỷ như thế nào? Bạch Vi bị Lưu Tử An này thanh nhị muội kinh ngạc kinh, còn không có phản ứng lại đây khi, lại nghe hắn nói mặt sau câu này, cả người trực tiếp từ ghế trên nhảy dựng lên. Nàng mắt hạnh trừng lớn, vẻ mặt không dám tin tưởng. Ngươi, ngươi nói cái gì? Lưu Tử An thấy Bạch Vi như vậy kích động, rất là nghiêm túc mà lại nói một lần. Ta nói, ta tưởng cưới ngươi tỷ. Chương 39 mỡ heo hạ độc. Bạch Vi đầu góc đệ nhất ý niệm đó là, Dược Đồng miệng khẳng định là khai quá quang, thật sự là quá linh. Bằng không sao có thể hắn trước miệng vừa nói, sau miệng Lưu Tử An liền tới cầu hôn đâu. Bạch Vi có chút ngốc, suy nghĩ cũng có chút phiêu. Lưu Tử An nhìn Bạch Vi này ngốc lăng bộ dáng, ai khẩu khí. Thôi, đại ngươi tỷ tỉnh lại, ta đi nhà ngươi hướng cha ngươi cầu hôn. Bạch Vi nghe được nơi này, rốt cuộc đem tung bay suy nghĩ bắt trở về, tiến lên mở miệng liền cự tuyệt. Ngàn vạn không cần. Chúng ta tỷ đệ ba đã phân ra độc lập ra tới, liền tính hai người các ngươi muốn thành thân, cũng không cần đi tìm bọn họ. Tuy rằng nói như thế, Bạch Vi vẫn là có mặt khác nguyên nhân. Bạch Lý Thị nhà mẹ đẻ huynh đệ hiện tại đều an vạ Bạch gia, này mấu chốt thượng Lưu Tử An đi cầu hôn, khẳng định sẽ bị bóc lột liền quần đều không dư thừa. Lưu gia ở Bạch gia cách vách, trong nhà nhật tử quá đến cái dạng gì Bạch Vi xem đến minh bạch. Liền tính Lưu Tử An thật vì gia tỷ cầm bó lớn bạc làm lễ hỏi, sau này còn tiền gì đó, đều sẽ rơi xuống gia tỷ trên người. Cho nên, cái này thân, tuyệt đối không thể hướng Bạch gia nhắc tới. Đến nỗi có thể hay không không hướng Bạch gia cầu hôn. Việc này, nàng cũng không có rất lớn nắm chắc. Bạch Vi đối việc này một chi nửa giải, Lưu Tử An là đọc quá sách thánh hiền, hiểu được lễ nghĩa đạo nghĩa, biết được trong đó loan loan đạo đạo, liền suy tư hạ, diêu đầu. Tuy đã phân ra, nhưng huyết thống vô pháp cắt ra. Hơn nữa nếu không đề cập tới thân, như thế nào nạp thái hợp bát tự định nhật tử. Ta là thiệt tình thích ngươi tỷ, những việc này ta nhất định phải nhất nhất đã làm, cưới hỏi đàng hoàng đem nàng nên hồi ta Lưu gia. Chính là, hiện tại ta mẹ kế nhà mẹ đẻ người đều ở Bạch gia, bọn họ đắc tội viên ngoại còn muốn bồi bạc, ngươi hiện tại đi cầu hôn, chính là cho bọn hắn lột ngươi bạc đánh cơ hội a. Bạch Vi gọn gàng dứt khoát đem trong lòng ý tưởng nói ra. Bất quá đang nói xong sau, nhìn Lưu Tử An như lúc không sao cả bộ dáng, bất đắc dĩ ngay sau đó lại nói, bằng không vẫn là chờ ra tỉ tỉnh hỏi một chút nàng đi. Rốt cuộc đây là nàng trung thân đại sự. Lưu Tử An đến bên miệng nói nhân câu này mà rụt trở về. Cũng là nếu Bạch Thược không muốn gả chính mình, kia chính mình lúc này như vậy ý tưởng cùng làm, chẳng phải là buồn cười sao? Lưu Tử An không hề ngôn ngữ, Bạch Vi cũng không có nói cái gì nữa. Hai người ở phòng trong lại đợi một hồi, trên giường Nhân Nhi rốt cuộc tỉnh lại. Bạch Thược vừa mở mắt, nhìn tinh xảo giường lan, có chút hoàng thần, chính là đãi nàng quay đầu nhìn đến Bạch Vi khi, kích động đến từ trên giường xoay người dựng lên, ôm Bạch Vi nước mắt lưu cái không ngừng. Nhị Nhi, ngươi không có bị lang ngậm đi thật sự là quá tốt. Bạch Vi nhìn Bạch Thược này lo lắng bộ dáng trong lòng rất là áy náy, đãi nàng cảm xúc bình phục một chút sau, liền đem tối hôm qua phát sinh sự cùng nàng nói một lần. Đương nói đến sói con khí hầu, đứng ở một bên lẳng lặng nghe hai người nói chuyện Lưu Tử An lại đột nhiên chen vào nói tiến vào. Bạch Vi, ngươi nói sói con, là cái gì nhan sắc? Màu trắng A. Bạch Vi khó hiểu, lại thấy chính mình giọng nói là hậu, Lưu Tử An buồn trầm tĩnh sắc mặt đột nhiên đại biến, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Nàng hỏi Lưu Tử An. Bạch Lang, làm sao vậy? Không, không có gì Lưu Tử An nói, nhưng ngữ khí rất là hoảng loạn, cũng khiến cho trong miệng hắn phun ra nói mức độ đáng tin thẳng trương giảm xuống. Bạch Vi ở nhìn đến hắn đi theo tứ gia bên người liền biết hắn tất nhiên không phải giống nhau tú tài, lúc này liền cũng không có hỏi nhiều, đỡ ra tỷ tử trên giường ngồi dậy, thu thập hạ, hai người dẫn theo Dược liền chuẩn bị đi trở về. Lưu Tử An đi theo ở hai người phía sau, đi ra hiệu thuốc sau, đem hai người trong tay gói thuốc tiếp nhận, tiểu tâm dẫn theo. Ba người chậm rãi ra huyện thành, hồi thôn đi. Đãi hồi thôn, đã gần đến hoàng hôn, Lưu Tử An đem hai người đưa đến trúc ốc trước, đem dược tiểu tâm giao cho Bạch Vi trong tay sau liền rời đi. Bạch Vi Bạch Thược vào phòng, Bạch Vi đem dược gác qua phòng trong trên bàn, nghĩ đến hôm nay Lưu Tử An cùng chính mình lời nói, liền hướng tới Gia Tỷ cười cười, trong giọng nói mang theo vài phần trêu đùa. Gia Tỷ, ngươi cảm thấy Tử An ca thế nào? Hán! Bạch Thược đang ngồi ở ghế trên duỗi tay vuốt Bạch Thuật trong lòng ngực kia chỉ ngủ rồi tiểu sói con mau, nghe thế, tay một đốn, rồi sau đó khẽ cười nói. Lưu Đại ca tự nhiên thực không tồi. Hắn chính là chúng ta này làng trên xóm dưới nổi danh tú tài đâu. Bạch Vi nhìn Gia Tỷ nói đến chỗ này khi, trong mắt toát ra ngôi sao, trong lòng đã có số. Thiên chậm rãi đen, Bạch Vi tự buổi sáng uống lên một chén cháo sau liền không còn có ăn cơm, lúc này nàng đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Nàng dặn dò hảo Bạch Thuật chiếu cô Gia Tỷ, chính mình tới rồi phòng bếp chuẩn bị cầm ngày hôm qua tạc mỡ heo nấu chút cải trắng bánh canh uống. Chính là tiến phòng bếp, trống chân trên bệ bếp lại căn bản nhìn không thấy mỡ heo chén thân ảnh. Bạch Vi nhìn đến này trong lòng tức khắc có loại dự cảm bất hảo dâng lên. Nàng từ phòng bếp ra tới, dò hỏi Bạch Thuật, trên bệ bếp mỡ heo ngươi có nhìn đến sao? Bạch Thuật lắc đầu, tối hôm qua trở về khi hầu ta cùng đại tỷ liền không có nhìn đến, chúng ta còn tưởng rằng là ngươi thu hồi tới. Bạch Vi nghe thế, liền lập tức đoán được mỡ heo đi nơi nào. Hoặc là nói, căn bản không cần đoán cũng biết, khẳng định là ngày hôm qua Bạch Nguyên Tham cùng Bạch Quả đi phía trước, đem mỡ heo cấp thuận đi rồi. Thật là đáng giận a. Bạch Vi nổi giận đùng đùng, nhưng hiện tại lại như thế nào sinh khí cũng không có cách nào. Bạch gia nàng có thể không đi liền tận lực không đi, vì một chén mỡ heo chọc một bụng khí, thực không cần phải. Bạch Vi như vậy nghĩ, buổi tối nấu một nồi bánh canh ba người ăn cái no, liền lên giường ngủ. Chính là, nàng không chọc người khác lại tìm tới nàng. Ngày hôm sau đại sớm, thiên còn tờ mờ sáng, Trúc Úc ngoại liền vang lên tiếng đập cửa. Bạch Vi ngủ đến thiện. Nghe thanh âm này giữa tựa hồ có Lý Lao Thái Thái cùng Bạch Quả thanh âm, cả người lập tức liền không hảo. Nàng biên đem Bạch Thược đánh thức, một bên mặc hảo quần áo ra Trúc Úc đại môn, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Lý Lao Thái Thái, Bạch Quả cùng Bạch Nguyên Tham ba người đứng ở Trúc Úc viện ngoại, dùng sức gõ môn. Nhìn đến Bạch Vi, Lý Lao Thái Thái dùng tới sức lực lớn hơn nữa, chụp đến vốn là không quá ổn Trúc môn đều sắp sụp đổ. Miệng nàng hùng hùng hổ hổ nói, ngươi cái này tiện cô gái thật sự quá đáng giận, nói là lấy mỡ heo hiếu kính chúng ta. Nhưng cư nhiên ở mỡ heo trộm hạ độc. Ngươi, ngươi là muốn độc chết chúng ta Lý. Bạch Vi nghe được Lý Lao Thái Thái nói mỡ heo sự, tức khắc cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn. Cái gì kêu ác nhân trước cáo trạng, nói chính là hiện tại Lý Lao Thái Thái đi. Bạch Vi cũng phát hỏa, theo trong viện trường gậy trúc cầm ở trong tay, bước nhanh đi đến viện môn chỗ mở cửa ra. Nàng đem trong tay gậy trúc vẫy vẫy, mắt hạnh trung tràn đầy lệ khí. Ngươi trộm ta mỡ heo còn dám ở chỗ này trả đũa, mặt già là không nghĩ muốn sao? Liên tinh từ bỏ tưởng ném xuống, cũng không cần ở cửa nhà ta ném, ta ngại ghê tởm. Lý Lao Thái Thái bị Bạch Vi lời này một sặc, thiếu chút nữa một hơi không thượng, cả người run rẩy lên. Nàng rôi tay chỉ vào Bạch Vi, run run rẩy rẩy nói, ngươi cái này đồ đê tiện, ngươi hại chết ta nhi tử, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Lý Lao Thái Thái nói, cũng không sợ Bạch Vi trong tay cây gậy trúc, liền hướng trên người nàng phát. Chương 40 diễn tinh bổn tinh. Muốn nói toàn bộ Bạch gia từ trên xuống dưới bao gồm Bạch Lao Thái Thái đều phi thường sợ Lý Lao Thái Thái, không phải đánh không lại cũng không phải mắng bất quá, mà là nàng la lối khóc lóc rất có một tay, cơ bản là một la lối khóc lóc tới, không riêng không bận tâm chính mình mặt mũi, càng không cho đối thủ mặt mũi. Nay không, nàng hướng tới Bạch Vi phát lại đây, còn liền hướng về phía Bạch Vi trong tay cây gậy trúc phát. Nàng nắm chặt cây gậy trúc, biên xả biên lớn tiếng ồn ào. Ai ra, mọi người đều muốn bình phân xử nha. Bạch gia cô gái cư nhiên dám đánh nàng bà ngoại. Ai ra, ta số khổ nữ nhi à, liền ta đều dám đánh, ngày thường ta không ở, nhà ta khuê nữ khẳng định là quá đến sống không bằng chết ta. Lúc này là sáng tinh mơ, chính trực người trong thôn ra ngoài lao động thời gian, tuy nơi này hẻo lánh, nhưng rừng trúc một bên có rất nhiều đồng ruộng, như vậy một thét to, rất nhiều chuẩn bị hạ đồng ruộng làm việc trong thôn hán tử thím nhóm đều chạy tới. Lý Lao Thái Thái nhìn người nhiều, nắm chặt cây gậy trúc liền hướng chính mình trên người đánh. Biên đánh còn biên kêu to. Ai ra, đánh chết ta nha, đánh chết ta nha. Bạch Vi xem Lý Lao Thái Thái bộ dáng này, tức giận đến thiếu chút nữa không hộp máu tam thăng. Gặp qua vô sỉ, còn không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ. Người khác không biết, nhưng này cây gậy trúc theo ở nàng trong tay, chính là nhẹ nhàng chạm chạm Lý Lao Thái Thái thân thể, như thế nào liền thành đánh đâu. Thật là diễn tinh buồn tinh đâu. Bạch Vi trừng mắt diễn tinh bám vào người Lý Lao Thái Thái, lạnh lùng một hừ. Thừa dịp nàng chuyên chú biên kêu to biên chiều người trong thôn trang khóc bác đồng tình khi, đột nhiên buông ra cây gậy trúc, thân thể sau này đại lui hai bước, rồi sau đó một tiếng không hừ đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn. Lý Lao Thái Thái chuyên chú người trong thôn phản ứng, căn bản không có nghĩ đến Bạch Vi sẽ như vậy buông tay. Hôm nay nàng tới mục đích chính là muốn cho mọi người biết Bạch Vi là thế nào đồ đê tiện, càng là muốn từ nàng nơi đó bắt được bạc, đi cứu chính mình nhi tử. Lý Lao Thái Thái chuyên chú khóc lóc, nháo, một hứng khởi bắt lấy cây gậy trúc tay hướng chính mình trên người tàn nhẫn đánh vài cái. Chính là lần này, đánh vào trên người lực đạo không bằng lúc trước. Cùng lúc trước so xả lại đây khi không có lực cản, đánh vào trên người cũng càng đau đớn. Lý Lao Thái Thái nghi hoặc rất nhiều, thân thể trước một bước làm ra phản ứng, nhân khóc giống đến càng thêm lợi hại, trong miệng mắng Bạch Vi cũng mắng đến ác hơn. Cái này tiện cô gái, còn ở đánh ta, còn ở đánh. Ai ra, cứu cứu ta này đáng thương lão phụ nhân nha. Chính là lần này, Lý Lao Thái Thái tiếng khóc lạc hậu, vây xem các thôn dân không phải ở nhíu mày nghị luận, mà là sôi nổi che miệng nở nụ cười. Càng có mấy cái sảng cay bà tử hướng tới Lý Lao Thái Thái lớn tiếng cười nói. Nha, diễn tốt như vậy, như thế nào không đi trong huyện gánh hát đường vai chính a? Ha ha ha ha. Thật là cười chết nha. Chính mình đánh chính mình còn vô lại người khác, này đầu góc là ăn cơm heo đi. Không, cơm heo nhưng tâm lý, nàng đây là bị bạc mê tâm hồn. Tiêm đoán a, nàng lần này tới khẳng định là hỏi Bạch gia cô gái muốn bạc lý. Bạch Vi đứng ở một bên nghe thôn bà tử nói che miệng thẳng nhạc, vừa rồi tức giận nháy mắt thiếu một nửa. Nàng mở miệng chiều còn không có phản ứng lại đây có chút phát ngốc Lý Lao Thái Thái nói. Thế nào, chính mình đánh chính mình, đã gần sao? Lý Lao Thái Thái nghe được Bạch Vi này hi cười ngữ khí, tức khắc một quay đầu trừng mắt nhìn lại đây. Chính là nàng này một quay đầu, cũng không có nhìn đến nguyên bản hẳn là đứng ở nàng bên cạnh người Bạch Vi, ngược lại ở sau người ba bước ngoại nhìn đến thân ảnh của nàng. Lý Lao Thái Thái nghĩ đến vừa rồi đánh vào trên người biến trọng hai gậy gộc, tức khắc giận sôi máu, đem trong tay cây gậy trúc một ném, chỉ vào Bạch Vi lại bắt đầu mắng lên. Ngươi này tiện cô gái, cư nhiên dám buông tay. Không buông tay làm ngươi vu khống ta đánh ngươi sao? Ta nhưng không ngu như vậy. Bạch Vi cười, vừa nói vừa cong lưng đem cây gậy trúc nhặt lên. Nàng đem cây gậy trúc gác tay xoay chuyển, ngẩng đầu xem Lý Lao Thái Thái, mắt hạnh trung mang theo vài tia cười lạnh. Ngươi không biết đi. Ta người này ghét nhất chính là bị người vu hãm. Ta rõ ràng không có đánh ngươi, chính là ngươi lại ngạnh muốn nói ta đánh ngươi, vì không bị vu hãm, viên ngươi nói dối, ta đây cũng chỉ có thể đánh ngươi lâu. Bạch Vi nói, đứng lên cây gậy trúc, hướng tới Lý Lao Thái Thái húc đầu liền phải huy qua đi. Lý Lao Thái Thái có lẽ là thấy được Bạch Vi trong mắt tàn nhẫn kính, cho rằng nàng thật sự muốn đánh hạ tới, vội vàng ôm đầu hướng tới đứng ở sân khẩu Bạch Nguyên Tham cùng Bạch Quả bên người chạy vừa còn không quên đối người trong thôn nói. Xem đi, ta chưa nói sai đi, nàng chính là muốn đánh ta. Người trong thôn lại không phải ngốc tử, nghe nàng lời này tức khắc hống mà cười, rồi sau đó xoay người muốn đi. Lý Lao Thái Thái nhìn đại gia phải đi, cũng mặc kệ vừa rồi nhiều mất mặt, vô đuổi, gân cổ lên lại hô lên. Ai ra, đại gia đừng đi nha, nhà ta lão tam ăn cô nàng này đoan lại đây mỡ heo hiện tại nằm trong nhà phun bọt mép từ đâu. Đại gia cần phải giúp ta hướng này ngoan độc cô gái thảo cái cách nói a. Người trong thôn vừa nghe ra việc này, liền cũng không đi. Bạch Vi cùng Lý Lão Thái Thái chi gian quan hệ người trong thôn đều rõ ràng. Trước kia Bạch Lý Thị như thế nào đối Bạch Vi người trong thôn càng là rõ ràng. Hiện tại nghe nói ra việc này, người trong thôn tuy rằng phần lớn tin tưởng Bạch Vi, chính là vừa thấy Lý Lão Thái Thái trên mặt sốt ruột dạng, cũng không giống như là nói dối, liền sôi nổi suy đoán có phải hay không Bạch Vi khí cực, mới làm ra bậc này việc ngốc ra tới. Vừa rồi chê cười Lý Lão Thái Thái một cái bốn mươi mấy bà tử. Trong thôn gọi vì đinh bà nương bà tử đi đến từ viện ngoại đi đến, lôi kéo Bạch Vi tay hỏi. Cô gái, việc này thật là ngươi làm. Ngươi như thế nào như vậy hồ đồ a? Này đinh bà nương đều không phải là thích cho mũi vào chuyện người khác, mà là bởi vì nàng là thôn bên Lý Chính bà nương liệt. Bạch Vi này trúc úc ở vào hai thôn giao tiếp địa phương, dọn lại đây khi hai thôn Lý Chính liền thương lượng quá phải hảo hảo chiếu cố các nàng tỷ đệ ba. Bạch Vi lúc trước gặp qua đinh bà nương, nghe nàng như vậy vừa hỏi, liền lắc lắc đầu. Đinh mãi mãi, ta thật không biết đã xảy ra chuyện gì. Kia mỡ heo là ta ở trong huyện mua tới thịt mỡ ép, hôm qua cái gác ở phòng bếp trên bệ bếp hôm nay trở về liền không gặp bóng dáng, ta liền đi đâu cũng không biết, như thế nào hại người Lý. Bạch Vi nói, mắt hạnh trung lệ quang lấp lánh, hốc mắt đỏ lên. Đinh mãi mãi, chúng ta tỷ đệ ba vì cái gì sẽ dọn đến nơi đây tới ngài cũng biết, đó là nhật tử thật sự quá không nổi nữa a. Thật vất vả dọn đến nơi đây, nhà chỉ có bốn bức tường. Lộng điểm mỡ heo chính mình đều luyến tiếc ăn nơi nào còn bỏ được tặng người nha, càng đừng nói ở mỡ heo thêm đồ vật hại người, kia chính là sẽ tao thiên lôi đánh xuống. Bạch Vi nói, nước mắt chảy xuống dưới, bộ dáng nhìn hết sức đáng thương. Bạch Vi nói đem đinh bà nương cùng vây xem người trong thôn suy đoán đánh mất rớt. Hơn nữa có đầu góc người đều ý thức được một sự kiện, này mỡ heo cũng không phải là Bạch Vi đưa quá khứ, rõ ràng là Bạch gia người lại đây trộm lấy sao. Ăn vụng nhà người khác đổ vật còn cắn ngược lại một cái nói đổ vật hại người, này thật là vô sỉ tới rồi cực hạn. Trong thôn mấy cái nhiệt huyết hán tử lúc này rốt cuộc nghe không nổi nữa, vọt tới trong viện đưa lưng về phía Bạch Vi, tề bài bài trừng mắt Lý Lao Thái Thái, la lớn. Ngươi này phụ nhân không cần khi dễ nhân ra cô gái, cút đi. Chương 41 chậm trễ canh giờ. Đúng vậy, cút đi, cút đi. Cầm đầu hán tử hô một câu, bên cạnh vây xem người cũng sôi nổi ủng vào trong viện làm bộ liền phải hoanh người. Muốn nói vì cái gì Bạch gia người sợ Lao Thái Thái đâu, nàng kia ra mặt dày đến phi người thường có thể so sánh. Nàng trừng mắt trước mặt hán tử, giơ tay ở bọn họ trước mặt điểm A điểm, tiêm miệng hung hăng nói, các ngươi này đó hán tử là chuyện như thế nào, một đám đều giúp đỡ Bạch Vi này đồ đê tiện, nên sẽ không các ngươi đều là nàng trộm hán tử đi. Nàng nói xong, quay đầu chiều đứng ở một bên đỏ bừng mặt liền kém không đem đầu chắt đến trong đất đi Bạch Nguyên Tham nói, các ngươi Bạch gia có như vậy phóng đãng khuê nữ tổ tông đều phải tức giận đến sống lại đi. Bạch Vi cực kỳ chán ghét người khác chửi bới chính mình trong sạch. Càng thích tử không thành có nói bừa. Nàng nắm chặt trong tay cây gậy trúc, từ các nam nhân phía sau vọt ra, hướng tới Lý Lao Thái Thái đầu hung hăng đánh đi xuống. Lý Lao Thái Thái chính quay đầu lại hấn Bạch Nguyên Tham, không dự đoán được Bạch Vi sẽ đột nhiên ra tay, bị đánh vừa vặn. Bạch Vi thừa dịp nàng còn không có phản ứng lại đây nháy mắt, sớm đã là 7-8 cây gậy trúc buồn hạ, đánh đến Lý Lao Thái Thái mắng cũng không dám mắng, chỉ lo đau đến hừ hừ. Bạch Vi phát ngoan, biên đánh biên nói, têu ngươi miệng tiện nói bừa, têu ngươi miệng tiện. Nàng lúc này là thật sự khí cực, nói xong lại buồn một cây gậy trúc sau, cư nhiên đem cây gậy trúc đánh nứt ra. Bạch Vi nhìn vỡ ra cây gậy trúc, đem trong tay dư lại nửa khai hướng trên mặt đất một ném, quay người vào phòng bếp, rồi sau đó đem hôm qua mới vừa mua mới tinh dao phay đem ra, hướng tới Lý Lao Thái Thái phương hướng hướng. Lúc này nàng mắt hạnh tức giận mọc lan tràn, toàn thân gắn đầy sát khí, nhìn rất là khủng bố. Lý Lao Thái Thái nói trắng ra là cũng là cái bắt nạt kẻ yếu chủ, nhìn Bạch Vi như vậy bộ dáng cũng có chút sợ, chân bụng thẳng run, quay người liền muốn chạy trốn. Chính là nàng vừa quay đầu lại, nhìn vây xem thôn dân kia xem diện ánh mắt, tức khắc dừng bước, xoay người trừng mắt Bạch Vi, trong miệng khai thanh A nói. Ngươi này tiện loại, cầm đao muốn làm cái gì? Tuy nàng cường làm chấn định, chính là thanh âm giữa vẫn là hỗn loạn nồng đậm sợ hãi, vừa nghe liền có thể nghe được ra tới. Bạch Vi cũng nghe tới rồi. Cũng bởi vì này sợ hãi dưới chân bước chân vắng nhanh. Nàng vọt tới Lý Lao Thái Thái trước mặt, mũi đao đối với nàng bụng. Ngươi ban đầu khi hầu nói ta đánh ngươi, ta đây liền đánh, viên ngươi nói dối. Sau đó ngươi lại nói ta hại chết người, nếu ta đến bây giờ mới thôi còn không có hại chết người, ta đây hiện tại cũng chỉ có thể hại cho ngươi xem. Nàng nói, mũi đao hướng Lý Lao Thái Thái bụng phương hướng dùng dùng sức, mũi đao chọc phá xiêm y đỉa, đỉnh ở Lý Lao Thái Thái trên da thịt. Ngươi nói ta này một đao thọc đi xuống. Có tính không hại chết người. Lúc này Lý Lao Thái Thái nếu là không biết sợ, vậy thật là giả. Đặc biệt là kia lạnh băng mũi đao châm làn da, lạnh lẽo cảm giác thêm kim đâm đau đớn, nào giống nhau đều lệnh nàng sợ hãi đến thẳng run. Nàng sợ tới mức lời nói cũng không dám nói. Không, phải nói là liền đại khí đều không quá dám ra. Đinh bà nương đứng ở Bạch Vi bên cạnh người, ở nhìn đến nàng đem đao lấy ra tới khi cũng dọa cú sốc, lúc này sợ tới mức mặt tái nhợt, duỗi tay qua đi tiểu tâm mà đem Bạch Vi trong tay đao nhận lấy, biên tiếp, nàng biên nói. Cô gái, không cần xúc động, không cần xúc động. Vừa rồi nhân sợ hãi đứng ở một bên Bạch Thược Bạch Thuật lúc này cũng xông lên tiến đến, một tả một hưu giữ chặt Bạch Vi, sợ nàng lại làm ra chuyện gì tới. Bạch Vi căn bản sẽ không thật chát. Liên Lý Lao Thái Thái tính tình, nếu là thật chát, phỏng chừng về sau nàng quang bồi tiền thuốc men là có thể đáp thượng nàng hơn phân nửa đời. Nàng cầm đao, chính là hù dọa Lý Lao Thái Thái. Nàng rõ ràng, chỉ có một lần tính đem người dọa tới rồi, về sau nàng mới có an ổn nhật tử quá. Lý Lao Thái Thái nhìn đao bị đinh bà nương lấy đi, nhắc tới khí lỏng xuống dưới chân phủ phiếm, cả người trọng tâm có điểm không xong, chỉ phải bắt lấy đứng ở một bên Bạch Quả tay ổn định thân hình. Lý Lao Thái Thái duỗi tay chỉ vào Bạch Vi, đối Bạch Quả ngôn nói, Quả Nhi, ngươi xem a, đây là ngươi thân tỷ a, cư nhiên muốn hại chết ngươi bà ngoại, ngươi còn đứng được. Bạch Quả vừa rồi liền cảm thấy mất mặt cho nên cùng Bạch Nguyên Tham cùng nhau đứng ở một bên giả vờ không ở hiện trường. Chính là hiện tại bị Lý Lao Thái Thái chào ra tới, buồn không nghĩ trộn lẫn nàng nghe nhà mình thân bà ngoại nói, cảm thấy chính mình lúc này hầu không nói điểm lời nói có vẻ chính mình không đủ hiếu thuận, lập tức mở miệng nói. Bà ngoại, này đồ đê tiện không phải tỷ của ta, hiện tại ta Bạch gia chỉ có cha mẹ ta còn có đệ đệ. Chúng ta đi quan phủ cáo nàng, làm huyện Lao gia chảo nàng đi ngồi tù. Lý Lao Thái Thái cũng không dám báo quan. Lần trước nhưng chính là huyện Lao gia đem nàng nhi tử trộm tới đâu. nàng tới đây là tới thảo bạc cứu nhi tử. Lý Lao Thái Thái nắm chặt Bạch Quả tay, hướng tới Bạch Vi nói, có nghe hay không, ngươi nếu là còn dám như vậy, ta liền đi báo quan bắt ngươi. Bạch Vi nhưng không sợ huyện Lao ra, càng không sợ bị trảo. Sự tính nguyên do, đều có định luận. Nàng trừng mắt Lý Lao Thái Thái, hảo à, ngươi đi dựa, vừa lúc ta cũng làm huyện Lao ra giúp ta cha cha nhà ta mỡ heo như thế nào chạy Bạch ra đi đâu. Người Lý Lao Thái Thái biết này mỡ heo là Bạch Quả Đoan đã trở lại, việc này căn bản sẽ không đem Bạch Quả nói ra. Nàng ánh mắt lấp lánh, tiệt Bạch Vi nói run run mở miệng. Xem, ngươi đều thừa nhận mỡ heo là nhà ngươi. Nếu là nhà ngươi mỡ heo hại ta nhi tử miệng sùi bắp mép, vậy ngươi liền phải bồi bạc. Đúng vậy, bồi bạc cho ta tam thúc chữa bệnh. Bạch Vi nghe trước mắt này kẻ sướng người họa hai người, một cái xem thường thiếu chút nữa không phiên trời cao. Này hai người cuối cùng là nhớ rõ chính mình tới mục đích. Bạch Vi lười đến cùng các nàng vô nghĩa, nói thẳng, ngươi nói ta ở mỡ heo hạ dược hại người, vậy trực tiếp đi báo con đi, huyện Lao ra muốn bắt ta muốn phạt ta ta đều nhận. Lý Lao Thái Thái thấy Bạch Vi như vậy thái độ, tức giận đến thẳng phát run, chỉ vào nàng mở miệng lại chuẩn bị mắng chửi người. Nhưng nàng lời này còn chưa nói xuất khẩu, đột nhiên từ ngoại chạy tới một con hỏng thuốc nam nhân hướng quá đám người, tới trong viện tới. Này nam nhân là Bạch gia riêng từ trong huyện mời đến Lang Trung. Lúc này Lang Trung đi đến trong viện, nhìn Lý Lao Thái Thái lớn tiếng nói. Ta không phải cho ngươi đi tìm thúc dục phun dược thảo sao? Ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Nói cho ngươi, nhà ngươi tam lang bệnh ta trị không được, này bạc ta cũng không cần, ta đi rồi. Lang Trung nói xong, con hòm thuốc muốn đi. Lý Lao Thái Thái nghe Lang Trung nói tức khắc luống cuống, run run nói, đại phu, vừa rồi ngài không phải còn nói có là vấn đề nhỏ, có đến trị sao? Vừa rồi. Không phải vừa rồi. Là nửa canh giờ trước. Khi đó hầu thật là có đến trị. Nhà ngươi tam lang chính là lầm thực có độc thảo trúng độc. Khi đó hầu nếu có thể ăn thuốc dục phun dược thảo đem ăn vào đi đổ vật nổ ra, đã cứu tới phi thường dễ dàng. Chính là này đều nửa canh giờ, độc đã sớm tan, nơi nào còn có thể trị a? Lang Trung nói xong, hung hăng chừng nàng. Ta đợi lâu như vậy, còn tưởng rằng các ngươi này tìm dược thảo không dễ, liền chính mình đi ra ngoài tìm tìm. Nhưng không nghĩ tới ngươi cư nhiên liền thân nhi tử mệnh cũng không màng. Chạy tới nơi này tới tìm người cãi cọ tính sổ, ngươi loại này phụ nhân, thật là ác độc. Lang Trung nói xong, không màng dọa trắng mặt cả người thẳng tắp quỳ xuống đất Lý Lao Thái Thái, phất một cái quần áo, đi rồi. Chương 42 chính là bị ngươi độc chết. Lang Trung nói giống như sét đánh giữa trời quang giống nhau đem Lý Lao Thái Thái chấn hôn mê. Nàng tam lang. Chết. Đã chết. Lý Lao Thái Thái nháy mắt lao lệ tung hành, quán ngồi dưới đất ôm Bạch Quả khóc giống lên. Bất quá, liền tính như vậy. Thương tâm một hồi, nàng lại đem này cổ tức giận toàn bộ rơi tại Bạch Vi trên người. Nàng cảm thấy, nếu không phải Bạch Vi không phối hợp, không thành thật mà đem bạc giao ra đây, nàng sao có thể sẽ chậm trễ thời gian, lại sao có thể sẽ bởi vậy bỏ lỡ tam lang cứu trị đâu. Đều là Bạch Vi cái này ngồi sao chổi. Lý Lao Thái Thái nghĩ, ngồi dưới đất vỗ chân khóc giống lên. Ai ra, ta đáng thương nhi tử nha, đều là Bạch Vi này tiện cô gái hại ngươi nha. Ngươi như vậy tuổi trẻ liền đi rồi. Ngươi làm ta cái này lão mẫu cùng ngươi dưới gối kia mới 3 tuổi khuê nữ làm sao bây giờ nha? Lý Lao Thái chủ nói, lau nước mắt chỉ vào Bạch Vi. Ngươi cái này tiện cô gái, ngươi đem con ta hại chết, ta muốn ngươi cho nàng bồi táng. Nói xong, nàng đỡ Bạch Quả đứng lên, hướng tới Bạch Vi liền chạy vội qua đi, tưởng sấn nàng không có phản ứng lại đây khi đoạt được nàng đao. Chính là Bạch Vi từ đầu tới đuôi đều cực kỳ bình tĩnh. Rốt cuộc Lý gia lão tam chết, cùng nàng nửa mao tiền quan hệ cũng không có. Nàng không cần phải hoảng. Nhìn Lý Lao Thái Thái chạy tới đoạt đao, nàng lập tức hiện lên thân, ngược lại là hướng đến quá mãnh liệt Lý Lao Thái Thái một cái không xong, quăng ngã cái chó ăn cước. Lý Lao Thái Thái một quăng ngã, Bạch Quả cùng Bạch Nguyên Tham vội vàng lại đây đỡ nàng. Bạch Nguyên Tham nâng dậy Lý Lao Thái Thái sau, đứng ở Bạch Vi trước mặt nặng nề mà thở dài, vẻ mặt khó xử bộ dáng. Nhị Nhi, việc này là ngươi không đúng, liền tính ngươi lại không nghĩ đưa mỡ heo cho chúng ta, cũng không cần phải ở bên trong này hạ độc a. Ngươi chạy nhanh cho ngươi bà ngoại xin lỗi, vạn nhất nàng thật nháo đến trong nha môn, ngươi đã có thể ăn không hết gói đem đi. Bạch Vi nghe cha cha cái này khi hầu còn tự cấp chính mình bắt nước bẩn, lạnh lùng cười, há mồm dục phản bác, liền thấy ra tỷ Bạch Thược cùng đệ đệ Bạch Thuật sôi nổi đứng ở nàng trước mặt, trừng mắt Bạch Nguyên Tham. Bạch Thược hai mắt rưng rưng, nói, cha, này mỡ heo là như thế nào đến nhà ngươi đi ngươi trong lòng rõ ràng. Ngươi là bên ngoài làm đại sự người, như thế nào cũng như vậy hồ đồ. Cha. Nhị tỷ không có hạ độc, ngươi không cần bị bọn họ lừa. Bạch Thuật tiếp theo Bạch Thược nói, chính là hắn tuổi tác còn nhỏ, không nói được quá nhiều ngạnh đạo lý, chỉ có thể như thế vì Bạch Vi cãi lại. nhưng đối mặt Bạch Vi Bạch Thuật như vậy cầu tình, Bạch Nguyên Tham như cũ không dao động. Hắn thở dài, là, kia mỡ heo là chúng ta lấy. Hắn lời này nói xong, ở đây vây xem các thôn dân sôi nổi đảo hít vào một hơi. Đứng ở sườn kia 7-8 cái hán tử cùng đinh bà nương nghe được nhất rõ ràng, cũng đều đem cằm cấp kinh rớt. Thân cha trộm chính mình ra nữ nhi mỡ heo ăn. Này quả thực chính là chưa từng nghe thấy a. Hán tử cùng đinh bà nương đều là gấp gáp người, nghe thế liền xông tới dục đuổi Bạch Nguyên Tham rời đi nơi này. Bạch Nguyên Tham nhìn hán tử nhóm lại đây, có chút nóng nảy, vội vàng nói, chính là, ngươi rõ ràng biết phòng bếp có mỡ heo còn trước ta cùng Quả Nhi một bước rời đi nơi này, còn không phải là rõ ràng làm Quả Nhi đi phòng bếp lấy mỡ heo sao. Đương nhiên, lời này không phải Bạch Nguyên Tham nói, mà là hiện tại còn ngốc tại Bạch gia trên giường Bạch Lý Thị nói. Ở phát hiện Lý gia lão tam trúng độc sau, Bạch Lý Thị dùng nói như thế từ thành công đem Bạch Nguyên Tham lừa gạt tới rồi này. Bạch Nguyên Tham theo lý thuyết hàng năm bên ngoài buôn đầu, đầu óc phi thường linh quang. Chính là hắn thật sự nghèo sợ, cũng sợ hãi cực kỳ Lý Lao Thái Thái người một nhà. Đầu tiên là Lý gia lão nhị chết tiến trong nhà lao, hiện tại lại lao tam trúng độc, này đó toàn đè ở hắn một người trên người làm hắn có loại tuyệt vọng cảm giác. Chính là, nếu là chuyện này không phải hắn trách nhiệm, mà là người khác, cho dù cái này người khác là hắn thân nữ nhi, hắn cũng sẽ lập tức đem này đó trách nhiệm đẩy đến nàng trên người. Cho nên, liền tính Bạch Nguyên Tham lại như thế nào biết những lời này có bao nhiêu sai lầm, có bao nhiêu buồn cười, hắn như cũ nói ra. Bạch Vi cùng ở đây mọi người đang nghe Bạch Nguyên Tham nói sau đều là sửng sốt, rồi sau đó hướng hắn đầu tới thật sâu khinh thường. Trong thôn một ít lắm miệng phụ nhân bắt đầu nghị luận nổi lên Bạch Nguyên Tham, đem hắn cùng Bạch Lý Lý năm rồi một ít xấu xa sự lấy ra tới nhảy ra tới bắt đầu nhai. Bạch Vi nghe phụ nhân nhóm nghị luận, không nói cái gì, chỉ là ngửa đầu lẳng lặng nhìn cái này nàng trên danh nghĩa cha, trong lòng đối hắn cuối cùng một tia kỳ vọng bị nàng hoàn toàn bóc tát. Lúc này Bạch Vi thật sự khắc sâu hiểu biết đến, một người nguyên lai là có thể đê tiện đến loại trình độ này. Nghĩ vậy, nàng ngược lại cảm thấy có chút buồn cười. Vì Bạch Nguyên Tham người nam nhân này rơi xuống hôm nay như vậy đồng ruộng cảm thấy buồn cười. Nàng rôi tay chỉ vào phòng bếp phương hướng, lạnh lùng nói, ngươi nói ta biết rõ phòng bếp có mỡ heo còn trước ngươi một bước rời đi, cho nên ngươi liền có thể trộm. Kia huyện Lao Gia công đường hàng năm mở ra môn, ngươi như thế nào không đi huyện Lao Gia nơi đó trộm hắn kinh đường một a? Nhị Nhi, ngươi này. Này Bạch Nguyên Tham bị Bạch Vi nói một phản bác, rốt cuộc ý thức được chính mình nói cỡ nào buồn cười nói. Hắn tưởng giải thích, chính là Bạch Vi căn bản không cho hắn cơ hội giải thích. Chúng ta tỷ đệ ba vì cái gì dọn đến nơi đây ngươi là nhất rõ ràng, thật vất vả có khẩu du an ngươi thân là phụ thân không cảm thấy vui vẻ ngược lại còn trộm lấy chúng ta đồ vật, ngươi nói ngươi làm cha làm như vậy là đúng sao? Bạch Vi nói đến này, ngạnh ngạnh, thanh âm có chút run. Mà đứng ở nàng bên cạnh người Bạch Thược cùng Bạch Thuật đều trộm túi đầu lau nước mắt tới. Kia mỡ heo chính là chúng ta tỷ đệ ba trong phòng bếp duy nhất có thể lấy đến ra tay đồ vật a. Chúng ta ăn khi hầu đều là liếm vào để ăn, cứ như vậy ngươi cảm thấy chúng ta sẽ ở bên trong hạ độc. Cha, đây là ta cuối cùng một lần kêu cha ngươi, phiền thoái ngươi có điểm đầu góc được không a? Bạch Nguyên Tham bị Bạch Vi lời này nói được một câu cũng không dám nói nữa. Lúc này hắn hoàn toàn tỉnh ngộ lại đây. Hắn thật sự bị Lý gia hại chết, cũng bị Bạch Lý Thị hại chết. Hắn, như thế nào sẽ như thế ngu dốt? Bạch Nguyên Tham nhìn Bạch Vi, thật dài thở dài, gọi Bạch Quả muốn cho nàng đỡ Lý Lao Thái Thái trở về. Nhưng, Bạch Quả tới nơi này chính là hướng về phía bạc tới. Lúc này bạc không có bắt được, nàng không có khả năng trở về. Nàng xông lên tiến đến trừng mắt Bạch Vi, lớn tiếng nói, thiện nhân, đem bạc lấy ra tới. Thiện nhân, a, ta nhưng không có trộm lấy người khác đồ vật, xứng không được thiện nhân hai chữ. Bạch Vi hồi trừng Bạch Quả, phản bác nói. Bạch Quả nghe Bạch Vi lời này, tức khắc nổi giận, vươn tay chiều nàng phát tới, liền phải đi xả nàng quần áo tìm ngân phiếu. Nàng biên xả biên nói, ngân phiếu khẳng định ở trên người của ngươi, ngươi chạy nhanh giao ra đây. Có ngân phiếu, ta liền không cần mỗi ngày đi rút dược thảo kiếm bạc, mau, mau giao ra đây. Bạch Vi biên tránh thoát Bạch Quả tay, biên sau này lui, rốt cuộc ở thối lui đến ly Bạch Quả hai trượng xa khi, dừng lại, quay đầu xem nàng. Ngươi nói ngươi rút dược thảo. Bạch Quả giận trừng mắt nàng, cảm thấy Bạch Vi lúc này tất nhiên là ở cười nhạo chính mình, nhấc chân dục xông lên cùng Bạch Vi liều mạng. Chính là nàng vừa mới chuẩn bị nhào lên tới, đã bị Bạch Nguyên Tham kéo lại. Bạch Vi nhìn Bạch Quả như vậy, lạnh lùng cười. Xem ra ngươi tam thúc chính là bị ngươi độc chết. Chương 43 nhà ta cô gái là ngươi có thể đánh. Như thế nào, sao có thể? Ngươi nói bừa. Bạch Quả bạo tẩu, lại bị Bạch Nguyên Tham gắt gao lôi kéo. Bạch Nguyên Tham nắm chặt Bạch Quả, ngẩng đầu nhìn Bạch Vi, cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Mà đứng ở một bên Lý Lao Thái Thái không có đã chịu khống chế, nghe thế lập tức vọt tới Bạch Vi trước mặt, hai tay gắt gao nắm cánh tay của nàng, thanh âm run run, nói. Ngươi nói cái gì? Bạch Vi phiền thấu này toàn ra người, đơn giản trực tiếp sảng khoái nói. Tắc mới lang chung nhưng nói, ngươi con thứ ba là trúng độc, chính là kia mỡ heo là ta tỷ đệ ba lấy đến chính mình ăn, sao có thể sẽ có độc, muốn nói có độc, cũng là từ ta này bắt được nhà các ngươi trên đường dính vào thứ gì do đó trúng độc. Ngươi muốn nói cái gì? Lý Lao Thái Thái rất là thông minh, nháy mắt liền đoán được cái gì. Nhưng cho dù như thế, nàng như cũ không muốn tin tưởng. Ta muốn nói cái gì, ta tưởng nói chính là, này độc chính là rời đi ta nơi này sau hôn đến mỡ heo bên trong. Vừa rồi Bạch Quả không phải nói sao nàng muốn rút dược thảo, chính là dược thảo cũng tồn tại độc dược cùng thuốc bổ. Bạch Quả rút dược thảo giữa nếu là tồn tại độc dược, ở quả nhiên khi hầu vừa lúc hôn tới rồi mỡ heo bên trong nói, chẳng phải là sẽ khiến cho chúng độc. Bạch Vi lạnh lùng nói, mắt hạnh gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Quả khuôn mặt nhỏ, nhìn nàng vẻ mặt kinh ngạc túi đầu nhìn chằm chằm chính mình đôi tay, khỏe miệng gợi lên, nở nụ cười. Đương nhiên, nay chỉ là ta suy đoán, các ngươi có thể tìm cái hiểu dược thảo người xem một chút Bạch Quả ngày hôm qua rút dược thảo sẽ biết. Nga, xem tình huống hiện tại, kia mỡ heo lấy về ra về sau hẳn là cũng chỉ có chết Lý Lao Tam ăn qua đi, bằng không ấn cái này độc tính tới tính, các ngươi hẳn là đều sẽ trúng độc. Nếu nói trắng ra Vi phía trước nói bọn họ còn không quá tin tưởng, chính là cuối cùng nói lại làm Lý Lao Thái Thái cùng Bạch Nguyên Tham tin tưởng vô cùng. Bởi vì đích xác chỉ có Lý Lao Tam ăn qua mỡ heo. Bất quá hắn cũng là chôm ăn, cầm dưa leo chấm ăn. Vì thế, sáng nay Bạch gia còn náo loạn rất lớn một hồi. Bạch Vi nhìn hai người bọn họ phản ứng, khỏe miệng tươi cười lớn hơn nữa. Nàng nhìn đã ngu si trụ Bạch Quả, trên mặt cười còn nồng đậm trào phúng. Hại chết chính mình thân Tam Thúc còn ở nơi này mất mặt xấu hổ, ngươi cũng thật đủ sự. Bạch Vi dứt lời, chịu không nổi kích thích Bạch Quả lập tức chiều nàng nào tới. Bất quá, nàng như cũ lại lần nữa bị Bạch Nguyên Tham kéo lại. Bạch Nguyên Tham cảm thấy phá lệ mất mặt, lúc này nhìn quanh bốn phía nhìn thôn dân kia nghị luận sôi nổi bộ dáng cảm thấy phá lệ nan kham. Hắn lôi kéo Bạch Quả liền phải rời đi nơi này, thấy Bạch Quả không tử, đơn giản trực tiếp đem nàng khiêng trên vai, rời đi. Lý Lao Thái Thái lúc này mãn tâm tư đều là Bạch Quả hại chết nhà mình Lao Tam sự, nàng bước chân nhỏ đi theo Bạch Nguyên Tham phía sau cũng hướng Bạch Gia Phương hướng chạy. Nàng tuổi trẻ khi đi theo nàng tướng công lên núi hái thuốc bán dược, một ít đơn giản dược thảo dược tính vẫn là biết đến. Nàng muốn chạy nhanh về nhà đi xem ngày hôm qua Bạch Quả rút dược thảo. Cứ như vậy, ba người phía trước phía sau rời đi trúc viện, vây xem các thôn dân thấy náo nhiệt đã không có cũng đều tan đi. Đinh bà nương an ủi Bạch Vi Tam tỷ đệ sau cũng đi rồi. Bạch Vi nhìn trống chân sân, làm Bạch Thược đi nấu cơm, chính mình trộm đi theo Lý Lao Thái Thái tới rồi Bạch gia nhà cũ. Nếu Bạch gia người có thể tới các nàng gia nháo, nàng cũng phải đi Bạch gia nháo cái long trời lở đất. Nháo một cái nháo đến mức tận cùng, làm các nàng biết sợ cho thỏa đáng. Lúc này Bạch Nguyên Tham, Bạch Quả cùng Lý Lao Thái Thái còn không biết Bạch Vi ở phía sau trộm đi theo bọn họ đã trở lại. Ba người tiến vào Bạch gia đại viện, Bạch Nguyên Tham liền đem Bạch Quả ném xuống đất. Vào phòng chất tuổi tìm kiếm ngày hôm qua nàng rút trở về dược thảo. Bạch gia tổ tiên chính là đại phu, tuy rằng hiện tại xuống dốc, nhưng Bạch Nguyên Tham vẫn là có thể nhận biết một ít đơn giản dược liệu. Bên ngoài nghề nghiệp khi, hắn cũng là dựa vào này mà kiếm lời một chút bạc. Cùng Bạch Nguyên Tham tương đồng còn có Lý Lao Thái Thái, nàng đi theo Bạch Nguyên Tham phía sau cũng vào phòng chất tuổi, hai người đi vào liền nhằm phía dược liệu đôi bắt đầu nhặt dược phân dược. Bạch Quả nhìn cha cùng bà ngoại như vậy bộ dáng. Nghĩ đến ngày hôm qua chính mình buổi chiều rút dược thảo trở về, vội vã đi phòng bếp xem xét chính mình không ở nhà khi có hay không người ăn vụng mỡ heo, ở bưng mỡ heo đi đến sáng sủa mà khi, chính mình cố ý đem ngón tay cái chắt đến mỡ heo trong chén tưởng nhân cơ hội vớt điểm nước luộc động tác, trong lòng đột nhiên cả kinh. Nàng cũng không màng trên người đau, từ trên mặt đất bỏ dậy liền hướng phòng chất tuổi hướng. Chính là, nàng trung quy vẫn là chậm. Nàng ngày hôm qua rút dược thảo vốn dĩ liền ít đi. Hơn nữa có Bạch Nguyên Tham cùng Lý Lao Thái Thái hai người, một giây, kia vài quặng đựng độc tính dược thảo liền bị tìm được rồi. Lý Lao Thái Thái cầm dược thảo tức giận đến thiếu chút nữa không ngất đi, cuối cùng vẫn là Bạch Nguyên Tham đỡ nàng, cho nàng thuận nửa ngày khí, mới làm nàng từ từ chuyển qua tới. Đã có thể như vậy, nàng bởi vì quá độ sinh khí, nửa người đã là ma. Lý Lao Thái Thái kéo nửa ma thân thể đi ra, vừa ra phòng chất ủi, nhìn đến Bạch Quả kia khẩn trương khuôn mặt nhỏ, khí cực. Rồi tay hướng tới nàng mặt chính là một cái tát. Ngươi cái này đồ đê tiện, ngươi hại chết ngươi Tam Thúc ngươi có biết hay không? Bạch Quả trước nay không bị đánh quá, này một cái tát đem nàng hoàn toàn đánh ốc, cũng khiến cho nàng nước mắt xoát liền chảy xuống dưới. Nàng bụng mặt cảm thấy hết sức ủy khuất. Bà ngoại, ta thật không biết những cái đó dược thảo có độc. Ta! Hôn trướng! Ngươi đều hại chết người A, chết người A! Lý Lao Thái Thái dậm năng động nửa bên chân, duỗi tay hướng tới bạch quả trên mặt lại là một cái tát. Lý Lao Thái Thái hai bàn tay đem bạch quả đánh ốc, cũng đem ở phòng trong bạch Lao Thái Thái đánh ra tới. Bạch Lao Thái Thái không nghĩ quản lý ra sự, chính là bạch quả sự nàng sẽ không mặc kệ. Hơn nữa, nàng còn nhớ rõ bạch quả phượng mệnh đâu. Nếu là phượng mệnh, đó chính là có thể thay đổi nàng bạch ra tiền đồ mệnh. Lý gia dám đánh bạch quả, nàng là có thể cùng Lý gia liều mạng. Bạch Lao Thái Thái từ phòng trong vọt ra, không nói hai lời đem bạch quả hộ ở sau người, hướng tới Lý Lao Thái Thái mặt chính là một cái tát. Nhà ta cô gái là ngươi có thể đánh. Lý Lao Thái Thái nửa người đều đã tê dần, hiện tại lại tức cực công tâm, nơi nào là Bạch Lao Thái Thái đối thủ. Bị nàng như vậy một tá, dối tay rụt còn, kết quả phát cái không, thân thể đi phía trước đảo, ngã trên mặt đất rơi mặt mũi bầm dập. Lý Lao Thái Thái một ngày quăng ngã hai lần, lần này trực tiếp rơi mắt đầy sao sẹn, toàn thân một chút sức lực cũng đã không có. Nàng đau đến thẳng kêu to biên mắng Bạch Lao Thái Thái. Ngươi này đồ đê tiện, cư nhiên dám đánh ta. Ta cho ngươi liều mạng. Lý Lao Thái Thái nói liền phải từ trên mặt đất lên đánh người. Lúc này vừa lúc Lý Lao Thái Thái đại nhi tử bên ngoài trở về, nhìn đến nhà mình mẹ ruột bò trên mặt đất, giận không thể ác, tiến lên một quyền liền đánh vào Bạch Lao Thái Thái trên đầu. Ai ra? Bạch Lao Thái Thái bị đánh đến thẳng tắp ngồi xuống trên mặt đất, trước mắt biến thành màu đen, gì cũng nhìn không tới. Nàng cảm giác chính mình đầu đau muốn nứt ra, lại cảm giác được có cái gì từ đầu thượng đi xuống lưu, chạy tới má nàng chỗ, nàng rỗi tay một sờ, chính là trước mắt vẫn là hắc, còn không đến đồ vật. Nhưng nàng có thể rõ ràng cảm giác được, kia đồ vật, khẳng định là huyết. Chương 44 ta cái gì cũng không thấy được. Bạch Lao Thái Thái bị đánh, Bạch Nguyên Tham làm nhi tử khẳng định không thể không quản. Hơn nữa, ngày thường hắn cũng chịu đủ rồi này tam huynh đệ khí, lúc này bất chấp cái gì văn nhã, thao khởi trong tầm tay một cây tiểu hài tử cánh tay thô gậy gộc hướng tới Lý gia Lao Đại đầu buồn qua đi. Lý Lao Đại đánh Bạch Lao Thái Thái sau kỳ thật có điểm hoảng, dù sao cũng là thấy huyết. Hắn không có chú ý tới Bạch Nguyên Tham huy lại đây gậy gộc. Gậy gộc trực tiếp buồn đầu đánh tới, mang theo Bạch Nguyên Tham 10 phần sức lực. Chỉ nghe bang một tiếng, gậy gộc chặt đứt, Lý gia Lao Đại đầu trực tiếp nở hoa. Kia huyết lưu đến, không giống Bạch Lao Thái Thái giống nhau là ra bên ngoài thấm. Hắn huyết là trực tiếp ra bên ngoài tiêu. Bạch Nguyên Tham ly đến gần, bắn một thân huyết. Hắn nhìn đầy tay tanh hồng, sợ tới mức thẳng run, hoàng đem nhà mình lão nương nâng dậy tới, biên đỡ biên sau này lui. Bạch Lao Thái Thái lúc này đau kính hoán lại đây, lôi kéo Bạch Nguyên Tham tay hét lớn lên. Nhi a, nhi a, nương phải bị hắn đánh chết nha. Ngươi cho ta đánh hắn, đánh hắn. Bạch Nguyên Tham nghe Bạch Lao Thái Thái nói, thân thể lại một run run. Ta, nương, ngươi đôi mắt làm sao vậy? Bạch Nguyên Tham lúc này mới phát hiện nhà mình lão nương nhìn không thấy đồ vật. Phát hiện này, lập tức làm hắn trong lòng sợ hãi thiếu ba phần. Lý Lao Đại động thủ đánh nàng nương, hắn liền tính đánh trả kia cũng coi như là đánh trả, không coi là cái gì. Liền tính nào đến quan phủ, hắn cũng là chiếm lý đâu. Bạch Nguyên Tham như vậy nghĩ, cũng không sợ, lôi kéo nhà mình lão nương tay cùng nàng giải thích. Ta đánh hắn, nương. Mà lúc này bị đánh Lý gia Lão Đại, bị như vậy một buồn côn đi xuống, huyết tiêu sau khi... cả người giống bùn lầy giống nhau ngã xuống trên mặt đất. Lý Lao Thái Thái tâm cả kinh, bò đến Lý Lao Đại bên người ôm đầu của hắn, cơ cơ hắn, thanh âm giữa mang theo nồng đậm kinh hoàng. Lão Đại, nhi, nhi a, ngươi không cần dọa nương a, không cần dọa nương a. Chính là, Lý Lao Đại đôi mắt nhắm chặt, ra khí cũng chưa, càng không thể đáp lại nàng. Lý Lao Thái Thái duỗi tay ở Lý Lao Đại cái mũi tiếp theo thăm, tay run lên, rồi sau đó cả người đều nhào vào hắn trên người, gào khóc lên. Nhi a. Ta số khổ nhi nha, ngươi chết thật là thảm a. Ngươi liền như vậy đã chết, vì nương phải làm sao bây giờ nha. Lý Lao Thái Thái một ngày chết hai nhi tử, còn thừa cái kia trước mắt còn bị nhốt ở nha nội, nhất thời đại bi quá mức, đôi mắt vừa lật, cả người hôn mê bất tỉnh. Bạch Nguyên Tham lúc này mới vừa cùng nhà mình Lao Nương nói xong chính mình vừa rồi một buồn côn sự, nghe Lý Lao Thái Thái kêu khóc, lập tức luống cuống, buông ra Lão Nương tiến lên cũng xem xét Lý Lao Đại hơi thở. Tức khắc, hắn cả người đều nhảy dựng lên. Lý Lão Đại. Chết thật. Bạch Nguyên Tham giờ phút này là thật sự luống cuống. Ấn luật pháp, liền tính thất thủ giết người, kia cũng là muốn ngồi tù. Hắn sắc mặt trắng bệnh, cả người mồ hôi lạnh thẳng khởi. Hắn ngồi xổm xuống thân véo véo Lý Lao Thái Thái người trùng, thấy nàng từ từ chuyển tỉnh, lập tức làm đứng ở một bên xem choáng váng bạch quả đem người đỡ lấy, chính mình quỳ đến Lý Lao Thái Thái trước mặt, chiều nàng khái tam văng đầu. Nương, ta. Ta không phải cố ý, ta. Nói. Hắn lại thịch thịch thịch thẳng dập đầu. Lúc này Bạch Lao Thái Thái đôi mắt chậm rãi truyền lượng, có thể nhìn đến cái mơ hồ bóng dáng. Nàng xem không rõ lắm bạch, nhưng biết nhà mình nhi tử quỷ gối Lý Lao Thái Thái trước mặt, tức khắc không vui, vớt tiến lên liền phải kéo Bạch Nguyên Tham. Nhi, ngươi quỷ nàng làm cái gì, mau đứng lên. Nương, ta, Lý Lao Đại, đã chết. Bạch Nguyên Tham thanh âm đều là run rẩy, mang theo khóc nức nở. Bạch Lao Thái Thái nghe này, cả người run lên, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Nàng đỡ Bạch Nguyên Tham bả vai đứng yên thân thể, mặt để sát vào, để thấp thanh hỏi, hán, đã chết. Bạch Nguyên Tham gật đầu, nương, ta giết người, nương. Lúc này Lý Lao Thái Thái đã chuyển qua thần tới. Nàng hướng tới Bạch Nguyên Tham nhào tới, há mồm liền cắn, duỗi tay liền xé, biên cắn biên xé không ngừng, kêu khóc nói, ngươi giết con ta, ngươi giết con ta. Bạch Nguyên Tham bị cắn xé đến đau cực, lại không dám đánh trả, chỉ phải quỳ gối nơi đó vẫn không nhúc nhích. Bạch Lao Thái Thái liên tiếp chính mình nhi tử bị đánh, tiến lên kéo lấy Lý Lao Thái Thái đầu tóc liền sau này kéo. Biên kéo, miệng nàng bên trong kêu to, ngươi nhi tử đã chết xứng đáng. Hắn lấy nắm tay đánh ta, ta nhi tử đánh hắn là hẳn là. Chính mình bạc mệnh liền đừng chạy trong nhà người khác tới nháo sự. Lý Lao Thái Thái hiện tại xem như điên rồi. Nhưng càng là điên rồi, càng nghe không được người khác nói chính mình nhi tử xứng đáng. Nàng buông ra Bạch Nguyên Tham, xoay người cũng kéo lấy Bạch Lao Thái Thái đầu tóc, biên xả, biên chiều nàng không ngừng nổ nước miếng. Đi con mẹ nó, Bạch quả này tiện loại hại chết nhà ta Lao Tam, Bạch Nguyên Tham này tạm chủng hại chết nhà ta Lao Đại, hiện tại ngươi còn muốn đánh chết ta sao? Nói cho ngươi, việc này không để yên. Lý Lao Thái Thái quăng ngã hai ngã, thân thể đã sớm không có sức lực. Nhưng Bạch Lao Thái Thái đầu đều phá, thường thường chịu đau, căn bản cập không được Lý Lao Thái Thái. Hai người xả nửa ngày, nàng lập tức ở vào hạ phòng, tóc bị xả loạn, còn bị Lý Lao Thái Thái kéo xuống bài lũ, đau đến nàng thẳng kêu to. Bạch Nguyên Tham thấy hai người đánh lên tới lập tức tiến lên đi xả. Bạch Quả cũng đi theo Bạch Nguyên Tham cùng nhau, chính là ba người sức lực quá lớn, lôi kéo gian vùng, nàng cả người bị ném tới rồi Lý Lao Đại thi thể thượng, tức khắc. Trên mặt trên người trên tay đều dính đầy huyết. Bạch Quả sợ tới mức thét chói tai, ba người như cũ đánh đến khó phân thắng bại. Mà lúc này, Lý Chính mang theo trong thôn hán tử nhóm vọt vào trong viện, đem người mạnh mẽ tách ra. Cùng Lý Chính cùng nhau tới, còn có trộm đạo lại đây xem náo nhiệt Bạch Vi. Vừa rồi thấy bọn họ đánh lên tới sau, nàng cố ý đi kêu Lý Chính. Lý Chính tuy quan tiểu, nhưng tốt xấu cũng là một thôn chi trường. Việc này bị hắn biết được, liền tính tưởng giải quyết riêng, cũng không quá khả năng. Bạch Nguyên Tham cùng Bạch Lao Thái Thái căn bản không có dự đoán được Lý Chính sẽ đến, mà Lý Lao Thái Thái nhìn thấy Lý Chính cơ hồ là nhào tới, biên lau trên tay huyết, biên khóc dòng nói. Lý Chính A, ngươi cần phải vì ta làm chủ A, ta nhi tử bị này Bạch gia hại chết. Không phải, là hắn Bạch Nguyên Tham mở miệng liền muốn cãi lại, nhưng mới vừa há mồm, liền bị Bạch Lao Thái Thái kéo lấy. Bạch Lao Thái Thái cũng đi tới Lý Chính trước mặt. Lý Chính, ta tại đây trong thôn qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ cùng người kết toán. Hôm nay bị thành như vậy cũng là đầu một chuyến. Ta Bạch gia ở trong thôn Thiện Lương là có tiếng, nếu không phải Lý gia người đem ta đánh thành như vậy, con ta sao có thể ra tay? Muốn nói, chỉ có thể quái Lý gia huynh đệ bạc mệnh. Lý Chính nghe Bạch Lao Thái Thái lời này, trước vài câu còn gật gật đầu, nghe được mặt sau lập tức mày nhăn lại, trên mặt không vui lên. Nháo ra mạng người, cư nhiên còn nói bạc mệnh. Này Bạch Lao Thái Thái nhìn hiểu Lý, cư nhiên cũng nói ra bậc này xấu xa lời nói. Lý Chính phiền chán chiều nàng lắc lắc tay, nghiêng người đối Bạch Vi nói. Ngươi từ đầu tới đuôi đều nhìn, ngươi nói, là chuyện như thế nào? Bạch Vi liền chờ giờ phút này. Nàng đi ra, nhìn đầy mặt kinh ngạc Bạch Lao Thái Thái, Bạch Nguyên Tham cùng Lý Lao Thái Thái, cười nói. Ta cái gì cũng không thấy được, chỉ biết đã chết người. Chương 45 kế sách. Lý Chính biết Bạch Vi trước kia chịu quá ủy khuất, hiện tại cũng sẽ không cưỡng bách nàng nói cái gì. Vì thế hắn vung tay lên, làm trong thôn hán tử trực tiếp đem Bạch Lao Thái Thái. Lý Lao Thái Thái cùng Bạch Nguyên Tham cùng nhau bắt lên. Đến nỗi Bạch Quả, nàng ngồi ở Lý Lao Đại thi thể bên cạnh, trên mặt trên tay đều là huyết, ánh mắt dại ra, nhìn dáng vẻ là dọa choáng váng. Lý Chính làm đi theo tới trong thôn mấy cái có thể làm một chút bà nương đem Bạch Quả cũng cùng nhau mang đi. Lý Lao Đại thi thể, còn có trong phòng mặt phun đến tràn đầy bọt mép Lý Lao Tam, hắn cũng cùng nhau tìm ván cửa nâng, tìm hai chiếc xe bò lôi kéo, đi trong huyện mặt. Lý Chính cùng Bạch Vi dặn dò làm nàng ngốc tại trong thôn. Rốt cuộc Bạch Vi tuổi thượng thiếu, bị kinh hách không tốt. Nhưng Bạch Vi liền chờ xem diễn, như thế nào có thể ngốc được. Cuối cùng cùng Lý Chính một hàng cũng đi trong huyện mặt. Lần này có xe bò lôi kéo, thực mau liền tới rồi trong huyện. Vào thành, nhân có thi thể, cơ hồ là mỗi người tương tránh, một đường cực thuận tới rồi nha môn. Trong thôn có hán tử tiến lên kích trống, rồi sau đó liền thấy một nha dịch ra tới lãnh Lý Chính một hàng tiến vào tới rồi nội sảnh. Bạch Vi tiến không được, liền bên ngoài chờ. Hồi lâu, nghe nha môn nội truyền tới khóc tiếng la, ước chừng non nửa cái canh giờ sau, cả người là Thương Bạch Nguyên Tham từ trong thôn một người hán tử đỡ ra tới, theo sau ra tới còn có phần đầu bị đơn giản băng bó quá Bạch Lao Thái Thái cùng ánh mắt dại ra Lý Lao Thái Thái. Lý Lao Đại Lao Tam thi thể, còn có Bạch Quả bị lưu tại nha môn. Đoàn người quay lại ra khỏi thành, hướng trong thôn đi. Bạch Vi đi đến cuối cùng, lôi kéo đồng hành đi một cái thím hỏi. Thím, sao lại thế này, như thế nào đem người thả đâu? Kia thím cũng là nhìn Bạch Vi lớn lên, đau lòng nàng đâu, lúc này nghe nàng vừa hỏi cho rằng nàng cũng là lo lắng Bạch Nguyên Tham, cố ý đặc kỹ càng tỉ mỉ cùng với nàng nói biến. Bạch Quả hại chết người bị đóng, mà Bạch Nguyên Tham bị nói thành là thất thủ, kia Lý Lao Thái Thái ở đường thượng trước không ngừng nói muốn Bạch Nguyên Tham đền mạng, cuối cùng ngươi tổ mẫu không biết cùng nàng nói gì đó, nàng cư nhiên sửa miệng. Nàng nói xong, kéo kéo Bạch Vi tay nhỏ. Cô gái, ngươi chính là cái tốt, muốn đổi lại ta là ngươi à, trong huyện ta đi đều sẽ không đi. Ngươi như vậy có hiếu tâm, ta tin tưởng cha ngươi cùng ngươi tổ mẫu xem tới được. Bạch Vi cười gật đầu xem như ứng hòa, trong lòng có mặt khác cân nhắc. Lý Lao Thái Thái ba cái nhi tử hai chết một cái ngồi tù, ngày sau Lý gia cả gia đình khẳng định đều sẽ an vạ Bạch gia. Lưu trữ Bạch Nguyên Tham cái này lao động ở, ít nhất có thể có khẩu cơm ăn. Này! Phỏng chừng chính là Bạch Lao Thái Thái cùng Lý Lao Thái Thái lời nói. Bất quá, các nàng bản tính đánh đến vang, cũng phải nhìn nàng đồng ý không đồng ý. Đoàn người lại hồi trong thôn Thiên Đã Đen, Bạch Vi đi theo Bạch Nguyên Tham một hàng tới trước Bạch gia, sau lại từ kia rời đi hồi Trúc Úc. Lưu Tử An hôm nay buổi chiều cũng trở về trong thôn, nghe nói Bạch gia sự, mới vừa đi Trúc Úc bên kia an ủi xong Bạch Thược Bạch Thuật trở về. Hắn nhìn thấy Bạch Vi, lập tức gọi lại nàng. Rồi sau đó cùng nàng tổng cộng đứng ở Lưu gia ngoài cửa chỗ rẽ chỗ. Nhị Nhi, ngươi không sao chứ? Bạch Vi lắc lắc đầu, đem nha môn sự nói một lần. Lưu Tử An từ quý nhân quan hệ, trong huyện Lao gia cũng cho hắn vài phần mặt diện, lúc này hắn liền cũng mở miệng nói, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Bạch Vi lại lần nữa lắc đầu. Bạch Vi nhìn Lưu Tử An này hành trang điểm, hẳn là vừa trở về không lâu, liền hỏi hỏi. Đương nghe hắn mới từ Trúc Úc khi trở về, nghĩ tới sáng nay sự, nhíu mày hỏi. Tử An ca, cầu hôn chuyện đó, ngươi cùng ta đại tỷ nói không? Lưu Tử An nghe thế, lắc lắc đầu, ta hôm nay vài lần muốn hỏi, lại bị nàng chen vào nói mang theo qua đi. Ta. Nghe thế, Bạch Vi đó là biết nhà mình trưởng tỷ là biết được Lưu Tử An tâm tư. Nghĩ đến sáng nay đàm luận khởi băn khoăn, lại nghĩ nghĩ trước mắt tình cảnh, Bạch Vi đột nhiên cảm thấy, hiện nay là cái phi thường tốt cơ hội. Bạch Vi vội vàng cùng Lưu Tử An nói xong lời từ biệt liền hướng Trúc Úc đi, tiến sân khi. Còn không có ra tiếng, liền thấy một cái bạch mập mạp tuyết cầu chiều chính mình nào tới. Bạch Vi tập trung nhìn vào, nguyên lai là tiểu sói con. Lúc này sói con cùng đêm qua thấy thực không giống nhau, bụng béo một vòng, nho nhỏ thân thể vặn đến giống xà giống nhau, nếu không biết nó là lang, nói nó là biến dị cầu phỏng chừng đều có người tin. Bạch Vi đem tiểu sói con ôm lên, mới vừa đứng dậy, nghe đệ đệ Bạch Thuật thanh âm từ phòng trong truyền đến. Tiểu Bạch, mau ra đây, cho ngươi ăn khoai sọ. Thanh âm rơi xuống. Liền thấy Bạch Vi trong lòng ngực tiểu sói con thân thể vặn á vặn, tựa hồ muốn tránh thoát Bạch Vi ôm ấp vọt vào phòng trong đi ăn Bạch Thuật trong miệng nói cái kia khoai sọ. Bạch Vi ôm nàng vào nhà, phòng trong trước bàn ngồi đối diện ăn khoai sọ hai người lập tức đứng lên. Bạch Thuật chạy tiến lên ôm quá tiểu sói con, hưng phấn kêu câu nhị tỷ. Bạch Thược tiến lên gắt gao lôi kéo Bạch Vi tay, đưa tới trước bàn, vẻ mặt lo lắng hỏi nàng. Bạch Vi đem sự tình lại cùng nàng nói một lần, cuối cùng nàng ra cửa giặt sạch cái tay, lại vào nhà sau. Ngồi vào trường ghế trước, cầm lấy một viên nấu đến mềm mại khoai sọ, vẻ ra, vừa ăn, biên quay đầu hỏi Bạch Thược. Thì, nghe nói buổi chiều Tử An ca đã tới. Đúng vậy, Tử An ca ca cho chúng ta ra tặng một khối to thịt heo, nói là đại tỷ thân thể không tốt, ăn chút thịt bổ bổ. Bạch Thuật ôm tiểu sói con ở bên cắm miệng, biểu hiện hắn đối này khối thịt phá lệ thích. Bạch Vi nghe phúc cười, nhìn trước mặt sắc mặt đỏ lên tỷ tỷ, hạ giọng nhỏ giọng hỏi. Thì, ngươi cảm thấy Tử An ca thế nào? Bạch Vi dứt lời, Bạch Thược mặt lập tức hồng đến cơ hồ có thể tích xuất huyết tới. Nàng cũng ngồi không yên, đứng dậy bưng trên bàn trống chân chén, xoay người tiến phòng bếp. Bạch Vi nhìn ra tỷ bộ dáng này, liền biết hấp dẫn. Nếu hai người bọn họ một cái có tình, một cái cố ý, sao không thành toàn đâu. Bạch Vi cười, vui vẻ mà đem trong tay khoai sọ ăn cái tinh quang. Bạch Thuật đem nửa viên khoai sọ huy xong tiểu sói con, đem nó gác qua trên mặt đất sau hướng tới Bạch Vi chớp chớp mắt. Nhị tỷ. Ngươi nói Tử An ca ca có phải hay không muốn thành chúng ta chân chính ca ca? Bạch Vi nghe lời này, duỗi tay ở hắn trên đầu hung hăng một chọc. Liền ngươi thông minh. Ngày thứ hai đại sớm, Bạch Vi cơm sáng đều không kịp ăn liền tới rồi lưu ra sân khẩu chờ Lưu Tử An. Nàng nhìn Lưu Tử An như cũng là một bộ áo dài tô y y, liền tiến lên chiều nàng cười làm cái ấp, cười nói. Có chuyện tốt, muốn nghe không cần nghe. Lưu Tử An hôm nay vốn cũng là muốn đi chúc Úc, lúc này ra cửa trong tay hắn còn cầm một cái tiểu ngư, đánh giá xem hẳn là đêm qua Lưu Đại Ca trong sông bắt được. Lưu Tử An thấy Bạch Vi này động tác, lập tức cười trả lại một lễ, rồi sau đó nhợt nhạt cười nói. Nếu ngươi nói như thế, kia tại hạ định chăm chú lắng nghe. Bạch Vi vốn chính là cùng Lưu Tử An đùa giỡn, hơn nữa nàng cũng chịu không nổi kia bộ chi, hồ, giả, dã, cũng không hề trang đi xuống, nhỏ giọng đem kế hoạch nói ra. Lưu Tử An nghe ngôn, ánh mắt sáng lên, xoay người đem trong tay tiểu ngư để hồi nhà mình phong bếp, rồi sau đó cùng Bạch Vi cùng đi Lý Chính ra. Ước chừng cá biệt canh giờ sau, Lý Chính cùng trong thôn một ít đức cao vọng trọng các lão nhân sôi nổi tới rồi Bạch gia viện ngoại, thương nghị, thảo luận, cuối cùng Lý Chính một lời phát hạ, đoàn người đẩy ra Bạch gia viện môn, đi vào. Chương 46 cầu thú Bạch gia trưởng nữ Bạch Thượng. Bạch gia lúc này loạn thật sự. Bị thương Bạch Lao Thái Thái cùng Lý Lao Thái Thái ở trong nhà nằm các loại kêu rên, đã sớm nằm ở trên giường Bạch Thuật ngao ngao thẳng khóc, nguyên bản nằm ở trên giường cả người là thương Bạch Lý Thị lúc này cũng vô pháp nằm, từ đêm qua bắt đầu liền trong ngoài chiếu cố, cùng Bạch Nguyên Tham cùng nhau, hai người các loại tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Bạch Lý Thị biết chính mình hai cái ca ca liền như vậy không có, biên chiếu cố biên khóc, khóc lóc đem Bạch Nguyên Tham chọc đến không kiên nhẫn, trực tiếp một cái tát phiến qua đi, đau đến nàng liền đau cũng không dám hô. Đã không có ba cái ca ca làm chỗ dựa nàng, thật thật túng. Tối hôm qua lăn lộn một đêm, thật vất vả ngủ hai cái lao thái thái lại tỉnh. Bạch Lý Thị Bạch Nguyên Tham vô pháp lại từ trong ổ chăn chui ra tới, vội vội ra hầu hạ, đoan thủy si tiểu, liền cơm sáng cũng chưa làm, nước ấm đều còn không có uống một ngụm. Thấy Lý Chính cùng trong thôn lão nhân lại đây, hai người còn có chút phát ngốc. Bạch Lý Thị cả người là thương, không nghĩ gặp người trốn trong phòng đi. Bạch Nguyên Tham chỉ phải căng ra đầu đi ra ngoài. Rất là khách khí mà đối người tới hỏi. Không biết sớm như vậy, thúc thúc bá bá nhóm tới có chuyện gì. Lý Chính không ứng, quay người xem sau xem, hướng tới Bạch Vi vẫy vây tay. Cô gái, ngươi tới nói. Bạch Vi đi ra, hướng tới nhìn đến chính mình do đó mở to hai mắt nhìn Bạch Nguyên Tham cười, nói. Ngày hôm qua ta sợ hãi, chính là buổi tối nằm ở trên giường khi hầu lại đều nghĩ tới. Ngươi tuy rằng là cha ta, nhưng vương tử cùng thứ danh cùng tội, ngươi làm chuyện sai lầm, ta không thể bao che ngươi. Cho nên liền thỉnh trong thôn lão nhân tới, muốn làm bọn họ mặt dùng một lần đem nói ra tới. Bạch Vi nói, nhìn biểu tình rõ ràng cứng đờ Bạch Nguyên Tham, biểu tình tuy rằng chưa biến, nhưng trong lòng sớm đã nhạc nở hoa. Nàng mắt hạnh chớp chớp, lại nói, đúng rồi, vừa rồi ta lại đây khi hầu vừa lúc gặp cách vách Tử An ca ca, hắn tựa hồ cùng huyện lao ra quan hệ không tồi, ta liền làm hắn cũng cùng nhau tới, hắn chính là tú tài đại nhân, từ hắn cùng huyện lao ra nói tình huống, hẳn là có thể nói đến rõ ràng. Bạch Vi dứt lời, đứng ở đám người cuối cùng Lưu Tử An đi ra, một thân thanh y lìa áo dài, hướng tới Lý Chính cùng trong thôn các lão nhân hành lễ. Bạch Nguyên Tham ở nhìn đến Lưu Tử An sau, trên mặt biểu tình rốt cuộc không nhịn được. Hắn ánh mắt rõ ràng lập loè lên, chuyển a chuyển, cuối cùng trên mặt cường xả ra vài tia cười, hướng tới Lý Chính trong thôn các lão nhân nói. Nguyên lai là vì việc này, như vậy, không thể đứng liêu, ta, nhịn nhi, ngươi cùng cha cùng nhau vào nhà lấy mấy cái trường ghế tới làm cho bọn họ ngồi nói. Dứt lời, hắn lại hướng tới Lý Chính nhóm cười, sau Bạch Vi tay không đợi nàng phản bác liền xả vào phòng. Vào phòng, Bạch Nguyên Tham trên mặt cười lập tức suy sụp xuống dưới. Hắn đem Bạch Vi xả đến phòng trong góc chỗ, duỗi tay ở cái chán của nàng thượng thật mạnh một cái, đệ thấp thanh âm mở miệng, tràn đầy phẫn nộ. Nhị nhi, ta lại như thế nào nói cũng là ngươi thân cha, ngươi như bây giờ là muốn hại chết ta sao? Bạch Vi xoa bị gõ đau cùng cái chán nhăn lại mi. Mắt hạnh bởi vì quá mức đau đớn mà nổi lên nhẹ nhẹ lệ quang. Nàng cố nén, mắt hạnh trừng lớn nhìn Bạch Nguyên Tham, cũng cố tình đệ thấp thanh âm nói, vương tử cùng thứ dân cùng tội, liền tính ngươi là cha ta cũng không thể bào che ngươi. Bạch Nguyên Tham tay phải nâng lên lại chuẩn bị gõ Bạch Vi đã sớm chuẩn bị thân thể sau này lui, rồi sau đó cố ý để cao thanh âm nói. Cha, chúng ta đến nhanh lên, Lý Chính gia gia đang ở bên ngoài chờ đâu. Bạch Vi lời này rõ ràng chính là ở nhắc nhở Bạch Nguyên Tham. Cùng lúc đó, hỗn loạn càng có rất nhiều nồng đậm uy hiếp. Bạch Nguyên Tham dữ dội người thông minh, thần sắc lập tức ngược lại ôn trầm, đôi mắt giữa mang theo vài tia sợ hãi, đã không giống vừa rồi như vậy lệ khí thật mạnh. Hắn nâng lên thanh âm trả lời, hảo, cha đem ghế lau lau liền hảo. Dứt lời, hắn lập tức lại lần nữa hạ giọng, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì? A, ngươi hiện tại hỏi có phải hay không đã quá muộn? Bạch Vi cười khẽ, từ ngươi mang theo bạch quả từ nhà ta phòng bếp đoan đi kia chén mỡ heo khởi, ta liền không hề đem ngươi trở thành cha. ngươi hiện tại tới hỏi ta muốn làm cái gì, lấy ta mỡ heo, ngày hôm sau dẫn người tới vu hãm ta khi hầu như thế nào không hỏi xem chính ngươi, ngươi muốn làm cái gì đâu. Bạch Vi nói đến Bạch Nguyên Tham mặt lúc đỏ lúc trắng. Hắn thật là bị mỡ heo che tâm. Hắn rõ ràng là tưởng nhiều hơn chiếu cố các nàng A. Hắn ban đầu là thật sự tưởng bồi thường. Chính là, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Bạch Nguyên Tham nhìn Bạch Vi trong mắt quyết tuyệt, có điểm hoảng, thanh âm cũng có chút phát run. Nhị Nhi, lần này ngươi nhất định phải giúp cha, ngươi muốn toàn bộ Bạch gia đại trạch, cha đều đáp ứng ngươi. Bạch Vi đối Bạch gia đại trạch căn bản không có hứng thú. Hiện tại nàng có Tiểu Trúc Úc, nơi nào còn để ý nơi này. Bất quá, nàng chuyến này cử, đích sắc cũng là có mục đích. Nàng trang làm suy tư bộ dáng, thật lâu sau, mới ngôn nói. Như vậy, ngươi đáp ứng ta, không nhúng tay chúng ta tam tỷ đệ hôn sự, ta liền. Hảo. Chỉ cần ngươi ấn ngày hôm qua nói, chuyện này cha đáp ứng. Bạch Vi lời còn chưa dứt, Bạch Nguyên Tham lập tức gật đầu đồng ý. Nói xong, hắn cầm lấy bên cạnh người mấy cái trường ghế, kẹp ở hai sườn dưới nách, quay đầu đối Bạch Vi lại dặn dò nói. Ngươi cũng không nên quên mất. Bạch Vi đương nhiên sẽ không quên. Nàng đi theo Bạch Nguyên Tham ra nhà ở, ngoài phòng Lý Chính mấy người đã chờ đến có chút không kiên nhẫn. Nhìn bọn họ ra tới, mấy người biểu tình như cũ không vui, ngồi xuống trên ghế sau, Lý Chính dẫn đầu mở miệng. Cô gái, ngươi không phải sợ, Lý Chính ra tại đây, ai cũng không dám đối với ngươi thế nào. Bạch Vi gật đầu, hướng tới Lý Chính khom lưng hành lễ. Đang nói chuyện này trước kia, ta còn muốn cho Lý Chính ra cùng trong thôn vài vị ra vì ta, tỷ tỷ của ta Bạch Thượng, đệ Bạch Thuật làm chứng kiến. Từ hôm nay trở đi, chúng ta ba tỷ đệ hôn nhân tự do, liền tính muốn đính thân nạp thái hợp tám sự, thậm chí xuất các hồi môn, đều cùng Bạch gia không có bất luận cái gì quan hệ. Đối này, cha ta đã đồng ý. Bạch Vi dứt lời, quay đầu nhìn về phía Bạch Nguyên Tham, đúng không, cha? Bạch Nguyên Tham nghĩ vừa rồi phòng trong sự, liền lập tức gật đầu, làm ra từ phụ bộ dáng, đúng vậy, nhị nhi, chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo, mặc kệ là cái gì, cha đều đáp ứng ngươi, là cha thực xin lỗi các ngươi. Bạch Vi nghe ngôn, hướng tới Lý Chính cùng trong thôn kia vài vị đức cao vọng trọng các lao nhân khom lưng lại hành lễ. Cha ta đã đồng ý, một khi đã như vậy, ngày sau nếu ta tam tỷ đệ thật đến kia một bước muốn lấy thân nạp thái, mong rằng ra nhóm giúp chúng ta làm chủ. Lý Chính cùng các lão nhân đều biết Bạch Vi tam tỷ đệ lập độc lập hộ sự, trong lòng phá lệ đau lòng bọn họ. Hiện tại vừa nghe cái này, liền sôi nổi đều gật đầu đồng ý. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy, này ba cái hải tử quá đáng thương. Nếu có Bạch Nguyên Tham cùng Bạch Lao Thái Thái như vậy trưởng bối ở, Trần Viên ngoại sự phỏng trừng lại sẽ lại đến một lần. Bạch Vi thấy Lý Chính cùng trong thôn các lão nhân đồng ý, lập tức cười, hướng tới một bên đã đứng dậy đứng lên Lưu Tử An đưa mắt ra hiệu sau, hướng tới Lý Chính ra cười nói. Lý Chính ra, nếu ngài đồng ý, ta đây tỉ việc hôn nhân liền giao cho ngài. Bạch Vi dứt lời, Lưu Tử An đã đi lên trước tới, cũng hướng tới Lý Chính cùng trong thôn các lão nhân hành lễ. Không ở Lưu Tử An, câu thú Bạch gia trưởng nữ Bạch Thượng. Ngày hôm qua máy tính hỏng rồi, không có đổi mới, thứ hai xong càng bổ thượng. Từ hôm nay trở đi mỗi ngày canh một, xem tình huống thêm càng, thích quyển sách bảo động ngón tay nhỏ, thêm vào kệ sách cộng thêm bỏ phiếu để cử phiếu bái sao đát. Chương 47 chứng minh hạ ta muội muội trong sạch. Lưu Tử An này một mở miệng, đem Lý Chính sợ tới mức đứng lên. Lưu Tử An là cái dạng gì tồn tại hắn rõ ràng, hắn có học thức có can đảm, thả giao đến quý nhân, ngày sau nhất định thăng chức rất nhanh. Người như vậy. Nếu có thể đến kinh vào được nhà cao cửa rộng quyền quý mắt, cưới quý nữ, liền không hề là bọn họ này đó hương giã thôn dân có thể so sánh được. Cho nên, Lưu Tử An tuy đã đến làm mai tuổi tác, làng trên xóm dưới các cô nương bà mối nhóm nhìn hắn, nhưng ai cũng không dám ra mặt dày đi làm ai. Sợ là sợ bị người chê cười thành không biết trời cao đất dày. Như vậy bị làng trên xóm dưới nhìn chúng Lưu Tử An, lúc này cư nhiên chủ động nói yêu cầu cưới một cái mẹ đẻ đã qua đời hương giã nha đầu. Này như thế nào có thể làm Lý Chính không khiếp sợ? Lý Chính kinh ngạc, cùng hắn phía sau những cái đó các lão nhân cũng kinh sợ. Cùng bọn họ kinh ngạc bất đồng, Bạch Nguyên Tham ở kinh ngạc một lát sau, nội tâm dâng lên tới chính là nồng đậm phẫn nộ. Lúc này hắn, ám biết chính mình bị lừa. Thậm chí, hắn còn đem trước mấy ngày phân ra sự cũng coi như nhập tiến vào. Hắn nghĩ, đầu tiên là phân ra, lại là hôn sự buông tay, phía trước phía sau hai chàng diễn khẳng định đều là Lưu Tử An xúi dục Bạch Thược Bạch Vi làm. Mục đích chính là không nghĩ làm Bạch gia cùng hắn dính lên quan hệ. Bạch Nguyên Tham nghĩ vậy, tức giận đến cả người phát run. Hận không thể tiến lên hung hăng chiều Lưu Tử An thoá mấy khẩu. Bạch gia tuy rằng nghèo, nhưng tổ tiên hảo thuyết cũng là trong cung thái y. Tuy rằng hiện tại xuống dốc thành như vậy, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, dựa vào cái gì hắn Bạch gia còn phải bị một cái nghèo kiết hủ lậu tú tài xem thường. Giờ phút này Bạch Nguyên Tham trong đầu sống thoát thoát một bộ quyền mưu diễn, nhìn Lưu Tử An ánh mắt càng thêm âm trầm lên. Đương nhiên, hắn cũng không có nghĩ đến quá, này phía trước phía sau sự đều là Bạch Vi làm. Chân chính nguyên nhân kỳ thật cùng Lưu Tử An một chút quan hệ cũng không có. Bởi vì ở trong lòng hắn, hắn trước sau cảm thấy Bạch Vi chỉ là cái đầu tóc dài nha đầu, không có khả năng có loại này thủ đoạn. Bạch Nguyên Tham lại xem Bạch Vi đứng ở một bên cười híp mặt bộ dáng, cười chính mình nữ nhi liền như vậy vô tội bị lừa, một hơi không đi lên, sắc đến hắn khom lưng mánh cụ lên. Hắn nhìn Lưu Tử An mắt lộ ra hung quang, nhưng hắn lại không dám chân chính đắc tội Lưu Tử An. Gây chết lạc đà ở béo tốt thiên lý mã trước mặt, quả thực vô pháp so. Hơn nữa, hắn còn có nhược điểm ở Bạch Vi trên tay. Bạch Nguyên Tham tức giận đến trong mắt tơ máu thẳng bính, lại chỉ có thể chịu đựng, nửa câu lời nói không dám nói. Chính là, hắn không nói cái gì, không đại biểu người nào đó không nghĩ nói cái gì. Tránh ở phòng trong Bạch Lý Thị nhưng vẫn luôn đều có nghe lén ngoài phòng tình huống đâu. Nàng nghe được Lưu Tử An dứt lời, trong lòng bắt đầu đánh lên các loại tính toán, nhìn thấy nhà mình tướng công một trận cụ cũng không tỏ thái độ, lập tức nóng nảy, từ phòng trong vọt ra, cười híp mặt liền phải đi kéo Lưu Tử An tay. Tử An A, nha, ngươi muốn cưới đại ni A, chuẩn bị nhiều ít lễ hỏi A. Bạch Lý Thị nghĩ, hiện tại toàn bộ Bạch gia từ trên xuống dưới nhất thiếu chính là bạc, hơn nữa này Lưu Tử An cùng huyện Lao gia có chút giao tình, nếu hắn thật cưới Bạch Thượng, nàng tam ca kia Lao phỏng trừng liền có thể không cần ngồi. Bạch Lý Thị đột nhiên cảm thấy Bạch Thược không đi xung hỉ thật sự là thật tốt quá. Nhìn như thế nhiệt tình Bạch Lý Thị, Lưu Tử An thân thể sau này lui hai lui, tránh đi nàng chảo lại đầy tay. Hắn cực không mừng Bạch Lý Thị, thậm chí đánh đáy lòng có chút chán ghét nàng. Chính là, nghĩ nàng dù sao cũng là Bạch Thược mẹ kế, liền như cũ che trên mặt chán ghét chi sắc, cực kỳ có lễ đáp. Tại hạ nãi một giới khốn cùng thư sinh, lấy không ra quá nhiều tiền bạc, nhưng 100 lượng bạc trắng cũng vẫn phải có. Lưu Tử An dứt lời, đứng ở một bên Bạch Vi lập tức tiến lên kéo kéo hắn ống tay áo, ý bảo hắn không cần nói nữa. Bạch Vi rõ ràng thật sự, Bạch Lý Thị hỏi thăm cái này tất nhiên là nổi lên tâm tư khác. Tuy rằng nàng chiếm không đến cái gì tiện nghi, nhưng tưởng tượng nàng mơ ước này đó, Bạch Vi liền cảm thấy ghê tởm. Lưu Tử An nhìn Bạch Vi như vậy, khẽ cười cười, không hề nói cái gì. Lúc này Lý Chính đã run run mà từ ghế trên đứng lên, đi đến Lưu Tử An trước mặt, vô vô bờ vai của hắn. Ngươi, thật sự nghĩ kỹ rồi. Lưu Tử An gật đầu, việc này đã cùng gia huynh thương lượng, nạp thái đính hôn đón dâu tiền bạc ta cũng chuẩn bị thỏa đáng. Lưu Tử An thi đậu tú tài sau, làng trên xóm dưới có chút danh khí, bị một ít thư hương nhân gia thỉnh đi dạy dỗ hài đồng, tiền bạc rất là khả quan. Cho nên hắn tổn tiền bạc, cũng là thực bình thường sự tình. Lưu đại ca là hắn huynh trưởng, cùng tẩu tử cùng nhật tử quá đến cực khổ, nhưng hắn biết kia tiền bạc là đệ đệ chi vật, vài lần Lưu Tử An dục lấy ra tới cấp ca ca ra thêm vào vật phẩm, đều bị cự tuyệt. Cho nên Lưu Tử An đỉnh đầu tiền bạc hiện tại đã có 300-400 lượng nhiều. Nên thu bạch thược, đặt mua gia nghiệp, tại đây nông thôn, dư giả. Lý Chính biết được Lưu Tử An là cái thật thành thả quy củ, lập tức gật đầu đáp hảo, xoay người đối các lao nhân cười, nôn nói một hồi trở về liền chọn tính hai người sinh thần bát tự, chọn ngày đính hôn nạp thái. Lưu Tử An hướng tới bọn họ nhất bái, xem như cảm tạ. Bạch Lý Thị thấy, đứng ở một bên cười mị mắt. Nàng quay đầu nhìn Bạch Vi. Lúc này Trang làm cực kỳ từ thiện bộ dáng rôi tay đem Bạch Vi gương mặt sợi tóc vạn đến như sau. Nhị ni nha, tuy rằng chúng ta phân ra, chính là các ngươi vẫn là Bạch gia khuê nữ, buổi tối làm ngươi tỷ cùng ngươi đệ về nhà ăn cơm bái. Bạch Vi thiếu chút nữa không bị Bạch Lý Thị này cường Trang từ ái bộ dáng chọc cười. Nàng thân thể cũng sau này sơn sườn, không trả lời nàng, chỉ là lẳng lặng lạnh lùng nhìn nàng. Bạch Lý Thị này động tác thực sự mất mặt, Bạch Nguyên Tham vốn là ở tức giận, lúc này trực tiếp đem tức giận rơi tại nàng trên người. Người cái này tiện đồ vật, lăn trở về trong phòng đi. Bạch Lý Thị bị Bạch Nguyên Tham một giống, dọa cú sốc, quay đầu xem hắn hai mắt phun hỏa bộ dáng, thân thể run lên, không nói hai lời túi đầu chui vào trong phòng đi. Thấy Bạch Lý Thị rời đi, Bạch Nguyên Tham tức giận như cũ không có tan hết. Hắn sắc mặt rất là không vui, hướng tới Bạch Vi ngôn nói, nhị nhi, ngươi không phải nói ngươi ngày hôm qua buổi chiều nhìn thấy gì sao? Hiện tại nói đi. Bạch Vi nhìn Bạch Nguyên Tham lúc này bộ dáng, biết được hắn là nghị thông suốt. Liền ở trong lòng cười đắc ý. Nàng Trang làm sợ hãi bộ dáng thấp thấp ứng câu Nga, rồi sau đó cùng Lý Chính cùng trong thôn các lao nhân nói, ngày hôm qua buổi chiều ta thật sự dọa choáng váng, hiện tại ta toàn bộ nhớ ra rồi. Ngày hôm qua thật là Lý Gia Nhị cứu ra tay trước đánh vỡ ta tổ mẫu đầu, cha ta là vì hộ tổ mẫu lúc này mới ra tay. Bất quá! Ta có chuyện ta ngày hôm qua không có nói. Bạch Vi nói đến chỗ này, nhìn mắt như chút được gánh nặng Bạch Nguyên Tham, trong lòng âm thầm còn con môi, nói. Ta nhìn đến cha cùng Lý Lao Thái Thái từ phòng bếp nhảy ra thật nhiều dược thảo tới, cha cầm lấy một mặt dược thảo dò hỏi Bạch Quả, hỏi đến Bạch Quả thẳng khóc. Ta tưởng, kia vị dược thảo hẳn là chính là Bạch Quả dùng để hại chết Lý Gia Tam cứu độc thảo. Nói đến này, Bạch Vi quen cửa quen nẻo tiến vào đến Bạch Gia đại trạch phòng chất tuổi nội, nhảy ra một gốc cây dược thảo đưa cho Lý Chính. Chính là loại này thảo dược. Lý Chính ra ra ngài có thể tìm một cái lang trung hỏi một chút. Nếu dược thảo không có độc nói, cũng vừa lúc có thể chứng minh hạ ta muội muội trong sạch. Chương 48 lần sau, tới phiên ngươi. Lý Chính tiếp nhận Bạch Vi trong tay dược thảo, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới thứ này có độc. Loại này dược thảo được xưng là mang nhu thảo, cố danh tương nghị, nhu ăn sẽ cả người tê mỏi, nếu không lấy đồ vật rửa ruột, nhu liền sẽ thực mau chết đi. Ngày thường người trong thôn phóng nhu uy heo cắt thảo khi, đều sẽ đem cắt tốt thảo lấy về ra sau tinh tế phân chia, đem loại này thảo chọn ra tới, để ngừa trong nhà xúc vật ăn. Loại này thảo, đối với bọn họ, quả thực là lại hiểu biết bất quá cơ sở dược thảo. Nhưng chính là loại người này người hiểu biết dược thảo, lại thành giết người dược thảo, Lý Chính cảm thấy phá lệ không thể tưởng tượng. Rốt cuộc, loại này dược thảo thật sự quá mức với thường thấy. Lý Chính cầm dược thảo than thở dài, đứng dậy hướng Bạch Vi gật đầu, nói câu hảo, liền rời đi Bạch Gia Sơn. Nếu tìm được rồi ra sao loại dược thảo, hắn đến đêm này đưa đến trong huyện Nha Môn, làm huyện lao ra xem qua quan khán. Trong thôn mặt khác các lão nhân cũng lục tục đi rồi, Bạch Vi thấy vậy, cùng Lưu Tử An một đạo cũng chuẩn bị rời đi Bạch Gia. Nào biết, hai người mới vừa đi tới cửa, Bạch Nguyên Thăm liền gọi lại nàng. Nhị Nhi, ngươi chờ một chút. Bạch Vi quay đầu nhìn đến như cũ đứng ở tại chỗ Bạch Nguyên Thăm, hướng tới Lưu Tử An xử cái khỏe mắt, ý bảo hắn đi trước, chính mình xoay người đi đến vừa rồi Lý Chính ngồi trường ghế thượng, cười nhìn Bạch Nguyên Thăm. Không biết cha kêu ta có chuyện gì. Bạch Nguyên Thăm nhìn Bạch Vi gương mặt tươi cười. Tức giận phía trên, tức giận đến thân thể lại bắt đầu run lên. Ngươi rõ ràng đáp ứng ta. Đáp ứng ngươi. Ta đáp ứng chính là không đem ngươi làm sự nói ra, nhưng cũng không có đáp ứng không nói cho Lý Chính là loại nào thảo dược. Bạch Vi giành trước mở miệng. Nàng đứng dậy đến gần Bạch Nguyên Tham, trên mặt tuy có cười, nhưng căn bản không đạt đáy mắt. Bạch Nguyên Tham, trước không nói Bạch gia tổ tiên ra quá vài vị thái y, chỉ bằng ngươi bên ngoài làm nghề nghiệp đều cùng dược thảo dược liệu có quan hệ. Ngươi cảm thấy chỉ dính một chút như ma thảo mỡ heo thật sự có thể ăn người chết sao? Bạch Nguyên Tham nghe Bạch Vi hỏi lại, sửng sốt. Đích xác. Như ma thảo tuy rằng có độc tính, nhưng chỉ dùng ăn một chút dính thảo nước mỡ heo, phát hiện đến sớm, là không có khả năng đến chết. Lúc ấy Lý Lao Tam miệng sùi bọt mép ngã vào trong viện, theo sau bọn họ liền thỉnh đại phu, này trước sau chỉ cách một chén trà nhỏ công phu. Sau lại, là bọn họ cố đến chúc ốc tìm sự, tưởng hoa lấy bạc. Náo sự dưới chậm trễ canh giờ, lúc này mới. Bạch Nguyên Tham nghĩ đến này, trong lòng đột nhiên cả kinh. Bạch Vi nhìn đến hắn bộ dáng này, liền biết hắn là suy nghĩ cẩn thận. Nàng lạnh lùng nói, người rốt cuộc hiểu được. Nếu không phải các ngươi một lòng nghĩ đến nhà ta tới ngoa bạc, Lý Lao Tam sao có thể sẽ chết? Lý Lao Tam bất tử, Lý Lao Nhị sao có thể sẽ đánh ngươi nương, ngươi lại như thế nào sẽ thất thủ giết chết Lý Lao Nhị? Hừ! Từ ngươi cùng Bạch Quả ở ta kia trộm lấy đi chúng ta phòng bếp nội duy nhất mỡ heo bắt đầu, liền chú định các ngươi sẽ có bộ dáng này kết cục. Lúc này Bạch Vi quanh thân túc sát chi khí rất nặng, đôi mắt lạnh băng như nước, u ám vô cùng. Hắn nhìn biểu tình đã có chút banh nước Bạch Nguyên Tham, lại nói, chuyện này tổng phải có cá nhân tới gánh vác sở hữu trách nhiệm, ngươi thân là cha không có cái này đảm đương, như vậy cũng chỉ có thể làm Bạch Quả đi gánh vác. Ngươi hiện tại đau lòng Bạch Quả, chính là đương ngươi từ trúc ốc phòng bếp lấy đi kia chén mỡ heo khi hầu. Lại có thể từng đau lòng qua ta, tỷ của ta cùng ta đệ. Chúng ta chẳng lẽ không phải người thân sinh sao?